Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 330 tới chương 369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló rạng, chân trời phía đông đã ửng lên một màu trắng bạc. Tam nhãn kim ngê tựa như một vầng thái dương nhỏ màu vàng, thân thoát lướt đi giữa rừng rậm um tùm, trên người tỏa ra khí tức độc hữu của đế hoàng thủy thú khiến cho hồn thú dọc đường, bất kể niên hạn hay huyết mạch, đều phải vội vàng né tránh. Song Tuyệt Dương Tà Thần chi dực bay theo ngay phía sau, còn Diệp Cốt Y đã được hắn đưa vào sinh mệnh cấm khu để tu luyện. Nơi đó có sinh mệnh chi hồ, hồn lực vô cùng dồi dào, tu luyện một ngày bằng cả tuần ở bên ngoài, chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể để Diệp Cốt Y lãng phí được. Càng đến gần nơi ở của tộc đồi mồi, không khí xung quanh càng trở nên ẩm ướt, lại thêm sương sớm giăng giăng khiến cho khu rừng phía trước chìm trong một màn sương mờ ảo. Song Tuyệt cùng Tam Nhãn Kim Ngê xuyên qua lớp sương mù, đập vào mắt đầu tiên là một đầm nước xanh biếc, bốn bề là núi non chập trùng, cây cối cổ thụ xanh tươi làm nổi bật cảnh sắc nơi đây, trông tựa như một viên lam bảo thạch khổng lồ được khảm vào lòng đất. Xung quanh đầm nước là những bãi bùn vàng óng, trên đó đã có vài con đồi mồi dậy sớm đang nằm phơi nắng, những con khác cũng lục tục bò từ dưới nước lên. Lũ đồi mồi thấy Song Tuyệt và Tam Nhãn Kim Ngê tiến vào lãnh địa của chúng cũng chỉ khẽ cúi đầu chào Tam Nhãn Kim Ngê, sau đó lại tiếp tục nằm dài trên bãi bùn tận hưởng ánh nắng, hơi nước và mọi điều tốt đẹp, chẳng hề để tâm đến Song Tuyệt đang đứng cạnh đế hoàng thủy thú. Có đế hoàng thủy thú ở đây thì chắc là không có gì nguy hiểm, cứ tiếp tục hưởng thụ thôi. Song Tuyệt chẳng hề bất ngờ, vì đây vốn là đặc tính của tộc đồi mồi. Tộc đồi mồi nổi tiếng trường thọ, mang trong mình cả hai thuộc tính khí và hậu, lại là biểu tượng của điềm lành. Chỉ cần tu luyện cùng chúng, có thể tránh được thiên tai ở mức độ rất lớn, vì vậy trong giới hồn thú, chúng gần như không có thiên địch, là loài mà bất cứ hồn thú nào cũng muốn lại gần. Hơn nữa, sức phòng ngự của đồi mồi cực mạnh, ngay cả vòng phòng hộ vô địch mà đế quốc Nhật Nguyệt nghiên cứu cũng lấy chúng làm nguyên mẫu, thế nên chẳng có hồn thú nào lại phí công vô ích đi tấn công chúng cả. Vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt hé mở, lướt qua từng con đồi mồi, rất nhanh liền phát hiện ra một con cực kỳ đặc biệt giữa bầy. Con đồi mồi này có đường kính thân mình hơn 3 mét, mai rùa sau lưng có màu vàng kim vô cùng đều đặn, thậm chí từng đường vân trên mai cũng là màu vàng sậm không một tì vết, trên chiếc đầu lâu to lớn còn có những chiếc gai ngược màu vàng. Chỉ có điều, trạng thái của nó lúc này có chút kỳ lạ, đôi mắt rùa đượm vẻ tang thương và bi ai, ảm đạm vô hồn, mang theo cảm giác cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc, thỉnh thoảng lại rụt đầu vào trong mai, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Không tệ, chính là ngươi, hoàng kim đồi mồi. Vận mệnh chi đồng giữa trán khẽ rung lên, Song Tuyệt nhếch miệng cười rồi lao vút đi, Tam Nhãn Kim Ngê thấy vậy cũng lập tức đuổi theo. Con đồi mồi này chính là vua của tộc đồi mồi, hoàng kim đồi mồi. Mặc dù nó không giống đế hoàng thủy thú có thể ảnh hưởng đến vận khí của toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm, nhưng nó cũng mang danh hiệu thủy thú, trong loài rùa được xem là tồn tại cấp bậc đế hoàng, gọi tắt là vạn quy chi vương. Tam Nhãn Kim Ngê duỗi chân trước, gõ lên mai của con đồi mồi, phát ra những tiếng cộc cộc giòn tan, đừng ngủ nữa, dậy đi. Hoàng kim đồi mồi chậm rãi thò đầu ra, ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Song Tuyệt thì chợt kinh hãi. Thủy thú, là ngươi dẫn nhân loại tới đây ư? Thấy Tam Nhãn Kim Ngê đứng cạnh Song Tuyệt, hoàng kim đồi mồi chẳng những không thả lỏng mà ngược lại càng thêm hoảng sợ, không khỏi kêu lên một tiếng quái dị. Mấy ngày nay nó có nghe các hồn thú khác nói rằng đế hoàng thủy thú mang theo một nhân loại đi khắp nơi tàn sát hồn thú, gọi hắn là thế lực hắc ám trong tinh đấu đại xâm lâm. Vốn dĩ nó còn không tin, dù sao thú thần đế thiên làm sao có thể dung túng một nhân loại làm càn được. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy cả hai, trái tim hoàng kim đồi mồi lập tức lạnh đi, cảm thấy bầu trời tinh đấu đại xâm lâm đã sụp đổ. Quần thần còn đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ sao lại đầu hàng trước vậy? Hoàng kim đồi mồi kêu lên một tiếng quái dị, vội vàng rụt tứ chi vào trong mai rùa. Nó không thể nào ngờ rằng mình lại sớm gặp phải cặp đôi hắc ám này. Ngươi lảm nhảm cái gì thế? Sao lại tự biến mình thành cái bộ dạng này? Tam Nhãn Kim Ngê lại vỗ vỗ vào mai rùa của hoàng kim đồi mồi, có chút không hiểu mà hỏi. Với thân phận điềm lành và sinh mệnh lực mạnh mẽ của hoàng kim đồi mồi, ngưỡng cửa 10 vạn năm đối với nó chẳng là gì, phải đến tu vi 20 vạn năm thì chúng mới gặp phải phiền phức. Nhưng con trước mắt rõ ràng chỉ mới 3 vạn năm tu vi, không chỉ biết nói, mà sinh mệnh lực cũng sắp cạn kiệt, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Song Tuyệt mỉm cười, hắn đương nhiên biết con hoàng kim đồi mồi này đã xảy ra chuyện gì. Nó vốn đang ở dưới lòng đất của sinh mệnh chi hồ, cùng các hung thú khác lén lúc hấp thu trăm vạn năm hồn lực của Thiên Mộng Băng Tầm. Nhưng sau khi đột phá đến 10 vạn năm, giả tâm trong lòng nó trỗi dậy, vậy mà lại nhòm ngó cả sinh mệnh chi hồ của đế thiên. Bằng vào khả năng che giấu vận mệnh, nó đã thành công nuốt chửng 1/5 khối sinh linh chi kim đang trấn áp dưới đáy hồ. Thế nhưng, nó lại không biết cách hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ bên trong sinh linh chi kim, ngược lại còn bị khối kim loại ấy hút ngược lại sinh mệnh lực của mình, khiến cho một con rùa đang ở độ tuổi tráng niên biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, vì trong người có sinh linh chi kim, Nó không dám cầu cứu các hồn thú khác, bởi nếu để đế thiên biết được, cái mạng rùa của nó khó mà giữ nổi. Không nghe, không nghe, thịt ta không ngon đâu, mai rùa các ngươi cũng không cậy ra được, mau đi đi. Chỉ cần các ngươi chịu đi, ta sẽ mách cho các ngươi một con thỏ nhà thuộc tính quang minh, các ngươi đi tìm nó đi, thịt nó vừa dai vừa ngon. Hoàng kim đồi mồi nhất quyết không chịu ra, cái mai rùa khẽ rung lên. Thủy thú, ngươi đi dạo một vòng đi, để ta và nó hữu hảo trao đổi một chút. Song Tuyệt nhẹ nhàng dặn dò Tam Nhãn Kim Nghe. Nó khẽ gật đầu rồi đi tìm bữa sáng cho mình. Nhân loại, ngươi mau đi đi, bản thú sẽ không bao giờ khuất phục ngươi đâu, bỏ ý định đó đi. Hoàng kim đồi mồi hung hăng nói. Dù đế hoàng thủy thú đã sa ngã trước nhân loại này, nhưng nó thì tuyệt đối không. Rùa con, ngươi cũng không muốn chuyện ngươi ăn vụn miếng kim loại màu xanh lục ở sinh mệnh chi hồ bị đế thiên biết chứ. Hoàng kim đồi mồi nghe vậy, giật nảy mình, mai rùa rung lên càng dữ dội hơn, thậm chí mơ hồ có nước rỉ ra, mồ hôi đầm đìa. Khụ khụ nhân loại, ngươi nói gì ta nghe không hiểu lắm. Miếng kim loại màu lục, cái miếng kim loại có sinh mệnh lực ấy. Đương nhiên, nếu ngươi không hiểu, ta có thể đi tìm thú thần đến, lật cái mai rùa của ngươi lên xem bên trong rốt cuộc có gì. Song Tuyệt nở một nụ cười hiền hòa, vừa nói vừa định cất bước rời đi. Đừng đừng đừng, ta nhận, ta nhận. Ngươi nói sao ta nghe vậy, ta nghe lời ngươi hết. Hoàng kim đồi mồi thấy thế vội vàng thò đầu ra, rối rít nói. Nếu để đế thiên biết được, vậy nó thật sự sẽ bị lật cả mai lên mất. Thế mới là rùa ngoan chứ. Ta giúp ngươi lấy sinh linh chi kim ra, sau này ngươi đi theo ta, hiểu chưa? Chuyện này không hay lắm thì phải. Hửm. Song Tuyệt khẽ nhướng mày, lại định cất bước. Tất cả nghe theo ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Từ nay ta sẽ là lính của ngươi. Hoàng kim đồi mồi dùng cả tứ chi vội vàng bò đến trước mặt Song Tuyệt, có chút nịnh nọt nói. Ta vẫn thích bộ dạng kiêu căng khó thuần vừa rồi của ngươi hơn. Cho ngươi cơ hội mà không biết nắm bắt. Song Tuyệt cười khẽ, vỗ vỗ lên đầu con rùa. Vâng vâng vâng. Nhìn hoàng kim đồi mồi liên tục gật đầu, ánh mắt Song Tuyệt càng thêm sâu thẳm. Khối sinh linh chi kim trong cơ thể hoàng kim đồi mồi hắn nhất định phải lấy được, bởi vì đây là một cơ hội để nhận được tiếng gọi từ thần giới. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này để xem thử suy nghĩ của hủy diệt thần vương. Việc truyền thừa thần vị, không thể trì hoãn thêm nữa. Ngài cứ yên tâm, lương tâm của ta cực kỳ tốt, tuyệt đối trung thành. Vậy ngài có thể lấy miếng kim loại trong người rùa con ra được chưa ạ? Hoàng kim đồi mồi nịnh nọt, vỗ vỗ mai rùa cam đoan rồi chỉ vào bụng mình. Miếng sinh linh chi kim này khiến nó khổ sở vô cùng, không những không mang lại sinh mệnh lực mà còn như một tên cường đạo, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của nó, sắp hút nó đến khô kiệt rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Tinh quang trong mắt Song Tuyệt lóe lên, vận mệnh chi đồng giữa trán sáng rực, hai tay bao phủ một tầng hồn lực màu xám tro, bên trên hiện ra những gợn sóng không gian. Sau khi hồn của phệ hồn độ nha thú đột phá đến 10 vạn năm, Song Tuyệt cũng có thể vận dụng một chút lực lượng không gian, ít nhất việc cách không lấy ra sinh linh chi kim trong người hoàng kim đồi mồi không thành vấn đề. Chờ một chút, chờ một chút. Đừng để đế hoàng thủy thú thấy, lỡ như truyền đến tai đế thiên thì không hay đâu. Hoàng kim đồi mồi cười ngượng ngùng, len lén liếc nhìn Tam Nhãn Kim Nghe ở phía xa. Sớm biết vậy, cần gì phải làm thế? Song Tuyệt cười nhạt, tiện tay bố trí một lớp phòng hộ cách ly với bên ngoài. Hoàng kim đồi mồi đã là vật của riêng hắn, thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhặt của nó một chút cũng không sao. Ngay sau đó, vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt sáng lên, một đạo kim quang chói lọi chiếu vào người hoàng kim đồi mồi. Ánh mắt Song Tuyệt ngưng lại, đôi tay vận dụng lực lượng không gian chậm rãi xuyên qua mai rùa của hoàng kim đồi mồi, tiến vào bên trong. Đừng đừng đừng, đó là thận của ta, đừng cắt thận của ta. Hoàng kim đồi mồi dường như cảm nhận được điều gì, đôi mắt nhỏ bé lộ ra vẻ hoảng sợ, chuyện này liên quan đến hạnh phúc sau này của nó đó. Nhưng sắc mặt Song Tuyệt vẫn bình tĩnh như cũ, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hai tay dường như đã nắm được thứ gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi từ từ rút ra ngoài. Chính là nó a, ra rồi, sắp ra rồi. Theo cánh tay Song Tuyệt rút ra, giọng điệu của hoàng kim đồi mồi cũng trở nên kích động. Cái thứ kim loại chết tiệt đã hành hạ nó bấy lâu nay cuối cùng cũng sắp rời khỏi cơ thể nó. Ánh sáng xanh biếc lóe lên, khí tức sinh mệnh nồng đậm từ tay Song Tuyệt tỏa ra. Một miếng kim loại xanh biếc ẩm ướt xuất hiện, hình dáng không theo quy tắc nào, trên đó còn mơ hồ có dấu răng. Sinh linh chi kim. Song Tuyệt khẽ nói, dùng hồn lực rửa sạch miếng sinh linh chi kim rồi cầm trên tay ngắm nghía. Miếng sinh linh chi kim này tuy không lớn bằng phệ linh đao khắc nhưng cũng to bằng 3/4 nó. Muốn thai nghén ra một miếng sinh linh chi kim như vậy, dù là ở tinh đấu đại xâm lâm nồng đậm khí tức sinh mệnh cũng phải mất đến mấy ngàn năm. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt liền truyền đến cảm giác khao khát tột độ, mong muốn lập tức nuốt chửng nó. Không vội, lát nữa sẽ cho ngươi ăn. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng rồi trở tay thu miếng sinh linh chi kim lại. Theo việc sinh linh chi kim được lấy ra, cơ thể hoàng kim đồi mồi phồng lên dữ dội, đường kính từ 3 mét ban đầu tăng lên gần 6 mét. Những đường vân màu vàng sẫm trên mai càng thêm thần bí và sâu thẳm, cả con rùa đều cảm thấy sảng khoái. A, trở về rồi, tất cả đã trở về. Hoàng kim đồi mồi nhìn thân thể của mình, bất giác lệ nóng tuôn trào, nó cuối cùng cũng đã khôi phục lại được thân thể thú vương hoàn chỉnh của mình. Đừng có la lối nữa, sau này theo ta sẽ dẫn ngươi cùng bước lên đại đạo trường sinh. Song Tuyệt vỗ lên đầu con rùa, ánh mắt lóe lên nói, vòng phòng hộ xung quanh cũng theo đó tan đi. Từ Tam Thạch sau khi hấp thu con hoàng kim đồi mồi này, võ hồn đã từ huyền vũ quy giáp thủng lột xác thành huyền vũ chân chính, vậy nếu ta cho nó ăn băng bích đế hoàng hạt thì có tiến hóa nữa không? Song Tuyệt lẳng lặng suy tư. Băng bích đế hoàng hạt bây giờ cũng có huyết mạch huyền vũ nhưng không thuần túy, nếu thêm cả con hoàng kim đồi mồi này nữa, nói không chừng có thể tiến hóa thêm một lần nữa. Tuân lệnh. Chỉ là ta có một thắc mắc nhỏ, rùa ta đi theo đại nhân, sau này còn có thể gặp được mỹ nữ rùa không? Hoàng kim đồi mồi cười hì hì, có chút bị ổi hỏi. Con rùa háo sắc nhà ngươi, tư tưởng sao lại bẩn thỉu thế, đúng là đáng ăn đòn. Tam nhãn kim nghe tác một phát vào mai hoàng kim đồi mồi, hung hăng nói. Trong giới hồn thú kẻ mạnh làm vua, ta là lão đại trong bầy rùa, lẽ ra phải chinh phục những con khác giới để truyền lại huyết mạch, nếu không thì cuộc đời rùa của ta thật vô vị. Với lại ngươi không phải cũng muốn hoàng kim đồi mồi trốn sau lưng Song Tuyệt, thò đầu ra phản bác. Hửm. Trong đôi mắt vàng ống của Tam Nhãn Kim nghe thoáng qua một tia khác thường, rồi nó trừng mắt một cái, hoàng kim đồi mồi lập tức không dám nói thêm nữa. Được rồi, tìm xong bữa sáng hôm nay chưa? Song Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Tam Nhãn Kim nghe, lên tiếng hỏi. Đã khóa chặt mục tiêu rồi, một con đồi mồi béo múp. Tam Nhãn Kim nghe kiêu ngạo ngẩng đầu, đối với chuyện ăn uống, nó rất nghiêm túc. Được rồi, ngươi đi xử lý nguyên liệu trước đi, ta có chút việc phải làm, lát nữa gặp ở chỗ cũ. Song Tuyệt ánh mắt sâu thẳm nói. Được, ngươi cũng nhanh lên nhé. Tam Nhãn Kim nghe suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó tóm lấy một con đồi mồi rồi biến mất vào khu rừng rậm rạp. Ngươi cũng vào đi. Song Tuyệt liếc nhìn hoàng kim đồi mồi, gọi ra luyện hồn phiên rồi thu nó vào trong sự kinh ngạc tột độ. Sau đó thân hình Song Tuyệt lóe lên, biến mất tại chỗ, nhanh chóng hướng về khu vực rìa của tinh đấu đại xâm lâm. Đến một nơi tương đối rộng rãi, Song Tuyệt trở tay lấy ra miếng sinh linh chi kim, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Chỉ bằng thực lực hiện tại của ta, hãy để ta hỏi thử thần giới trên trời cao kia. Song Tuyệt khẽ quát một tiếng. Trước đây Hoắc Vũ Hạo khi còn là hồn thánh, sau khi được tẩy lễ bởi sinh mệnh lực khổng lồ của miếng sinh linh chi kim này đã nhận được tiếng gọi của thần giới, mà thực lực của hắn bây giờ còn vượt xa Hoắc Vũ Hạo lúc đó. Hắn muốn nhân cơ hội này để xác nhận một vài dự đoán của mình, đồng thời cơ hội lần này cũng báo hiệu liệu hắn có thể từ một quân cờ trở thành người chơi cờ trên bàn cờ khổng lồ này hay không. Song Tuyệt cầm miếng sinh linh chi kim, dán lên trán mình. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, từng luồng ánh sáng xanh biếc từ vận mệnh chi đồng lan tỏa ra, miếng sinh linh chi kim kia như bị nó nuốt chửng. Hóa thành một vũng chất lỏng màu xanh lục, đột nhiên trở thành một phần của vận mệnh chi đồng. Sau khi nuốt chửng miếng sinh linh chi kim cùng với sinh mệnh lực khổng lồ bên trong, từ vận mệnh chi đồng lan ra những mạch máu nhỏ li ti, giống như mạch máu của con người, bên trong chảy xuôi sinh mệnh lực dồi dào. Một tầng hào quang màu xanh biếc lập tức từ vận mệnh chi đồng tỏa ra, chiếu rọi lên người Song Tuyệt, sinh mệnh lực khổng lồ phun trào. Năng lượng sinh mệnh gần như thực thể này tẩy rửa từng bộ phận trong cơ thể Song Tuyệt, tinh thần lực và hồn lực dung hợp thêm một bước nữa. Cảm giác hòa quyện như nước với sữa này khiến Song Tuyệt mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Trong ánh sáng xanh biếc lấp lánh, cả người Song Tuyệt dường như tiến vào một trạng thái thăng hoa, đáy mắt hắn hiện lên một tia nóng rực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vào khoảnh khắc này, đôi mắt hắn phản phất hoàn toàn trở nên thông suốt, dường như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Đến rồi. Lúc này, Song Tuyệt dường như đã bước vào một trạng thái kỳ diệu đặc biệt, không gian và thời gian xung quanh như ngưng động, khu rừng vốn ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Luyện hồn phiên lơ lửng sau lưng Song Tuyệt khẽ động, hai luồng sáng xanh trắng lóe lên rồi đáp xuống bên cạnh hắn. Đó chính là băng tuyết nhị đế, trong đôi mắt xinh đẹp của băng đế và tuyết đế đều hiện lên vẻ kích động, họ chăm chú nhìn Song Tuyệt, nắm tay khẽ run, trên gương mặt xinh đẹp ửng lên một màu hồng khác thường. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Mặc dù cả hai không phải là người trực tiếp trải nghiệm, nhưng họ biết rõ đây là gì. Đây chính là thứ mà họ, cũng như vô số người hằng ao ước, cả đời theo đuổi tiếng gọi của thần giới. Song Tuyệt trong lúc tinh thần lực và hồn lực dung hợp, tựa như nhập định, hắn phản phất nghe thấy một tiếng gọi không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó dẫn dắt hắn nhìn lên không trung. Hắn mơ hồ thấy được một thế giới vàng son lộng lẫy, và tiếng gọi thân thiết ấy chính là từ nơi đó phát ra. Phía chân trời xa xôi, tựa như xuất hiện một vần hào quang bảy sắc, chậm rãi từ trên trời hạ xuống phía Song Tuyệt. Ngay lúc băng tuyết nhị đế đang kích động không thôi, mắt lộ vẻ vui mừng, thì trên bầu trời một tiếng sấm kinh thiên chợt vang dội. Ầm ầm. Theo tiếng sấm kinh thiên động địa ấy, vô số đám mây kiếp dày đặc nhanh chóng hội tụ từ hư không, sấm sét cuồn cuộn bên trong, vầng hào quang bảy sắc kia lập tức bị che khuất. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa kinh khủng chợt bùng phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh đấu đại sâm lâm. Ngay khoảnh khắc luồng khí tức này xuất hiện, sợi dây dẫn dắt trong cõi u minh kia bị cắt đứt một cách thô bạo, mọi chuyện trước đó dường như chưa từng xảy ra. Khốn kiếp! Là ai? Dám cản trở con đường thành thần của chúng ta? Tuyết đế và băng đế sững sờ, cảm nhận được tiếng gọi của thần giới bị ngắt quãng, lửa giận trong mắt như hóa thành thực chất, sự phẫn nộ trong lòng bùng lên, họ giận dữ chất vấn trời xanh. Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, nhìn ấn ký hủy diệt hơi lóe lên trong tay, đầu tiên là khẽ động, sau đó lướt qua một tia sáng lạnh lẽo đến cùng cực. Vận mệnh chi đồng giữa trán đột nhiên nhìn về phía chân trời bị mây kiếp bao phủ, một luồng kim quang chói lọi bắn vào trong đó. Kẻ giấu đầu hở đuôi, cút ra đây. Giọng nói như sấm rền, luồng kim quang kia bắn vào chân trời, mây kiếp xung quanh phai nhạt đi đôi chút, và sau đám mây tai kiếp, ẩn hiện một cây búa khổng lồ màu đen sẫm, trên đó chi chít những tia sét. Cây búa khẽ động, dường như không ngờ Song Tuyệt có thể phá vỡ được mây kiếp, sau một lúc im lặng, kèm theo tiếng sấm rền vang, một giọng nói coi thường vạn vật vang vọng. Lui đi. Đây là thiên ý, Song Tuyệt nhìn cây búa khổng lồ ẩn hiện, cười nhạo một tiếng. Một con chó già cũng dám sủa bậy ở đây, ngươi cũng xứng được gọi là thiên ý sao? Theo tiếng nói của Song Tuyệt vang lên, luyện hồn phiên sau lưng hắn lớn dần theo gió, vô số khói đen bao quanh hắn, một chiếc vương tọa khổng lồ hiện ra, Song Tuyệt lạnh lùng ngồi trên đó, coi thường nhìn về phía những đám mây kiếp vô biên. Vô số tiếng cầu nguyện lập tức vang lên, hội tụ thành những tiếng phản âm như sấm động bên tai, nhất thời lại cùng tiếng sấm trên trời tranh đấu. Thằng nhãi ranh sao dám? Nếu ngươi đã không biết trời cao đất rộng như vậy, vậy thì ta không ngại dạy dỗ ngươi một phen. Một giọng nói giận dữ truyền ra từ trong đám mây kiếp, những đám mây kiếp kéo dài vạn dặm cùng nhau chấn động, ầm ầm cuộn trào, một cây búa khổng lồ được tạo thành từ mây kiếp từ từ hiện ra trên không trung. Không gian xung quanh vỡ vụn, để lộ ra những mảng hư không đen kịt, mang theo uy thế vô thượng, tựa như đại diện cho cả thế giới. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, vô số hồn thú quỳ rạp xuống đất tru tréo. Trong sinh mệnh cấm khu, một bóng đen từ sinh mệnh chi hồ bay vút lên, mang theo vẻ kinh hãi, xa xa nhìn lên trời. Là ai? Lại dám chống lại ý chí của vị diện? Trong không gian nguyên tố, đôi mắt tím của Ngân Long Vương xuyên qua hư không, dường như đã nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ngai vàng kia. Ý chí của vị diện sao, có vẻ không giống lắm. Giữa lúc lẩm bẩm, bàn tay trắng nõn của nàng đã từ từ phủ lên lớp vảy rồng màu bạc óng ánh. Tại một nơi trong khu rừng, Tam Nhãn Kim Nghe đang xử lý nguyên liệu chợt sững lại, con mắt dọc yêu dị giữa trán khẽ rung lên, khí vận chi lực ẩn chứa bên trong điên cuồng tuôn trào. Tại sao lại là hắn? Hắn đang làm gì vậy? Trong mắt Tam Nhãn Kim Nghe lóe lên một tia bối rối và giằng xé, nhưng ngay sau đó lại hóa thành kiên định, lập tức buông nguyên liệu trong tay ra, thân hình chợt biến mất. Và hướng biến mất chính là khu vực rìa của tinh đấu đại sâm lâm đánh nhau rồi, cuối cùng cũng đánh nhau rồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là hy vọng báo thù của ta. Xa ngoài vạn dặm, tại tổng bộ của Thánh Linh Giáo, trong một không gian bí ẩn, một giọng nói điên cuồng vang lên. Ta đã nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó già giữ nhà mà thôi. Đường Hạo, ngươi nói có đúng không? Trong mắt Song Tuyệt hiện lên sát khí vô tận, hắn hài hước nhìn về phía cây búa khổng lồ đang không ngừng hội tụ trên trời. Tiếng gọi của thần giới vừa rồi chính là bị Đường Hạo, kẻ đã đoạt xá ý chí của vị diện đấu la này, ngăn cản. Nhưng mục đích ban đầu của hắn đã đạt được. Cây búa trên trời nghe vậy liền rung lên, sau đó mang theo khí tức khủng bố vô thượng hung hăng giáng xuống. Song Tuyệt, bọn ta thay ngươi cản nó, ngươi mau đi đi. Băng Đế và Tuyết Đế đứng hai bên Song Tuyệt thấy vậy, liếc nhìn nhau rồi trầm giọng nói, lập tức chuẩn bị bay lên trời để cản cây búa khổng lồ kia. Dù khí tức trên đó vô cùng kinh khủng, có thể khiến họ hồn bay phách tán, nhưng chỉ cần Song Tuyệt còn sống, họ vẫn còn cơ hội. Vội cái gì? Song Tuyệt đưa hai tay ra, nắm lấy cổ tay trắng ngần của Tuyết Đế và Băng Đế, lạnh nhạt nói, đồng thời chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hai người họ, trực diện nhìn cây búa đang rơi xuống, áo bào đen bay phấp phới. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Đế thoáng qua một tia phức tạp, nhìn bóng người cao ngất trước mặt, lòng nàng khẽ rung lên. Cây búa không ngừng rơi xuống, tiếng gầm vang tận mây xanh, trên đó quấn quanh vô số lôi long điện mãng, nhanh chóng lao về phía Song Tuyệt. Tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết? Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh, cây búa khổng lồ gần trong gang tấc kia như bị dừng lại, không nhúc nhích, tiếng sấm rền trên trời cũng không còn rung động. Nhưng lần này coi như là thần giới bồi thường cho ngươi, lần sau không được tái phạm. Theo giọng nói vang lên lần nữa, ấn ký hủy diệt trên tay phải Song Tuyệt hơi sáng lên, một bóng người mặc áo bào tím hoa lệ từ từ hiện ra, Đôi mắt đỏ như máu quay lại nhìn Song Tuyệt một cái, ẩn chứa một chút tán thưởng. Trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia tinh quang, hủy diệt thần vương mới là mục đích thực sự của hắn trong lần gọi thần giới này. Hắn biết hủy diệt thần vương dù có để lại ấn ký này, cũng rất có thể sẽ tuân thủ quy tắc của ủy ban thần giới, bình thường sẽ không giúp đỡ hắn. Nhưng nếu hắn chủ động kích hoạt tiếng gọi của thần giới, để Đường Hạo lộ diện, khiến hắn vi phạm quy định của ủy ban thần giới trước, vậy thì hủy diệt thần vương ra tay cũng là nằm trong phép tắc. Đa tạ thần vương, vãn bối ghi nhớ. Song Tuyệt khẽ cúi người hành lễ với bóng người kia, hắn không giống như những sự vật xung quanh bị ngưng động, mà có thể tự do hành động. Tiểu tử, nhìn cho kỹ, lực lượng hủy diệt là dùng như vậy. Giọng nói nhàn nhạt của hủy diệt thần vương vang lên, hắn bước đi trong hư không về phía cây búa khổng lồ kia. Hủy diệt thần vương xòe bàn tay, áp lên cây búa khổng lồ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng hủy diệt màu tím sẫm kinh hoàng từ lòng bàn tay hắn bùng nổ. Những tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, toàn bộ cây búa khổng lồ bắt đầu vỡ nát từ một điểm, rồi nhanh chóng lan ra. Một vòng xoáy hủy diệt nhỏ bé hình thành bên trong cây búa. Mọi thứ xung quanh bị vòng xoáy này điên cuồng nuốt chửng, bất cứ thứ gì lọt vào đều bị hủy diệt thành hư vô không chút kháng cự. Hơn nữa, vòng xoáy càng hủy diệt nhiều thứ thì lại càng lớn dần lên. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ cây búa tạo thành từ mây kiếp bắt đầu sụp đổ vào bên trong, trong chốc lát, bóng dáng của nó biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một vòng xoáy hủy diệt khổng lồ, bên trong tràn ngập khí tức kinh hoàng. A à, một tiếng hét đau đớn vang lên, bầu trời vốn giăng đầy mây kiếp bắt đầu nhỏ xuống những giọt chất lỏng màu tím vàng lớn bằng bàn tay, tựa như trời đang khóc. Hủy diệt thần vương, sao có thể là ngươi? Ta rõ ràng đã tạm thời che giấu cảm ứng của thần giới đối với vị diện đấu la, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Giọng Đường Hạo vừa kinh ngạc vừa đau đớn. Trong lúc tranh giành quyền kiểm soát vị diện đấu la với ý chí ban đầu của nó, hắn đã chiếm thế thượng phong. Lần này Song Tuyệt đột nhiên dẫn tới tiếng gọi của thần giới khiến hắn cảnh giác, liền lập tức che giấu cảm ứng của thần giới để phòng kế hoạch vạn năm của con trai hắn bị phá hỏng. Theo lý mà nói, hủy diệt thần vương căn bản không thể xuất hiện ở đây. Đường Hạo tính toán rất kỹ, hành động cũng không một kẽ hở, nhưng hắn không biết hủy diệt thần vương trước mặt hắn lúc này không phải đến từ thần giới. Đường Hạo bây giờ vẫn đang tranh giành quyền kiểm soát với ý chí ban đầu của vị diện đấu la, ngay cả thực lực cấp 2 thần cũng không thể phát huy được, trong khi hủy diệt thần vương lại ở cấp thần vương, khoảng cách giữa hai bên là một trời một vực. Dù chỉ là một phân hồn của hủy diệt thần vương, Đường Hạo cũng không thể chống cự. Đường Hạo, ngươi đã vi phạm tội không thể tha thứ trong luật của ủy ban thần giới là can thiệp vào hạ giới, sau này bản thần vương sẽ xử lý ngươi từng chút một. Nhưng bây giờ, ngươi vẫn còn có tác dụng của mình, cút về đi. Hủy diệt thần vương dùng đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn về phía Đường Hạo, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, chợt xòe tay ra hung hăng xé xuống một mảng từ những đám mây kiếp vô tận. À, lần này tiếng hét của Đường Hạo càng thêm thê lương, hơn nữa một ý thức mơ hồ lập tức xông vào trong đám mây kiếp, ngay sau đó những tia sét với màu sắc khác nhau trong mây đen lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Đó là ý thức ban đầu của vị diện đấu la vận mệnh chi đồng của Song Tuyệt. Khi nhìn thấy ý thức mơ hồ kia, khẽ rung lên, giống như nhìn thấy người thân, trong lòng hắn lập tức hiểu ra. Song Tuyệt, bản thần vương mỗi lần ra tay là vì Đường Hạo can thiệp hạ giới trước, đồng thời can thiệp vào tiếng gọi của thần giới đối với ngươi. Hủy diệt thần vương quay đầu nhìn Song Tuyệt, giải thích một cách công bằng. Nếu Đường Hạo ra tay trước, vậy thì hắn với tư cách là người chấp pháp, ra tay hoàn toàn nằm trong phép tắc. Vãn bối đều hiểu. Song Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Ha ha ha, rất tốt, bản thần vương rất coi trọng ngươi. Nhưng lần sau bản thần vương sẽ không tùy tiện ra tay nữa, ngươi muốn nhảy ra khỏi bàn cờ khổng lồ này, vẫn cần phải dựa vào chính mình nỗ lực. Coi như là bồi thường cho việc tiếng gọi của thần giới lần này bị ngắt quãng, bản thần vương sẽ xóa đi tất cả những gì vừa xảy ra. Trong vòng 2 năm, ngươi không cần phải lo lắng về vấn đề của thần giới. Giọng hủy diệt thần vương hạ xuống, hắn bình tĩnh nhìn Song Tuyệt. 2 năm sau thời gian đủ rồi. Song Tuyệt trong lòng cân nhắc một lúc, khẽ gật đầu nói, sau đó chỉ vào những đám mây kiếp đang từ từ tan đi trên trời. Đa tạ thần vương, vậy Đường Hạo hắn bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, đang cùng ý thức của vị diện đấu la tranh giành quyền kiểm soát, trong thời gian ngắn sẽ cùng với ý thức của vị diện đấu la rơi vào ngủ đông, không cần phải lo lắng. Được rồi, bản thần vương cũng nên đi. Mong rằng tương lai, bản thần vương có thể cùng ngươi ngồi chung bàn cờ. Theo tiếng nói của hủy diệt thần vương hạ xuống, hắn mang theo mảng mây kiếp đã xé xuống từ từ tan biến vào không gian. Không lâu sau, mây kiếp trên trời cũng tan hết, để lộ ra bầu trời trong xanh, mặt trời phía đông từ từ nhô lên, tựa như mọi thứ chưa hề thay đổi. Sao thế này? Cây búa khổng lồ kia đâu rồi? Băng đế nhìn lên trời, nghi ngờ hỏi. Song Tuyệt, ngươi còn định nắm đến bao giờ? Một bên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tuyết đế vang lên, nhưng ngữ khí lại không giấu được vẻ ngượng ngùng. Khụ khụ, xin lỗi Tuyết đế, vừa rồi có chút căng thẳng. Song Tuyệt lặng lẽ buông tay đang nắm tay Tuyết Đế ra, ho nhẹ hai tiếng. Một bên, Băng Đế đôi mắt xanh biếc khẽ đảo, nhìn Tuyết Đế kinh ngạc nói. Tuyết Nhi, mặt ngươi sao lại đỏ lên thế? Đâu có, Băng Nhi ngươi đúng là đáng ăn đòn. Tuyết Đế nghe vậy, khuôn mặt vốn đã đỏ ửng vì xấu hổ lập tức trở nên như có thể nhỏ ra máu, miệng thơm khẽ mở. Tuyết Đế, ngươi yên tâm, mặc dù lần này tiếng gọi của thần giới bị ngắt quãng, nhưng tương lai chúng ta có rất nhiều cơ hội, không cần phải lo lắng. Song Tuyệt nhìn về phía Tuyết Đế nhẹ giọng khuyên nhủ. Ta tin ngươi. Nếu ở đây không có chuyện gì nữa, ta về trước đây. Tuyết Đế đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Song Tuyệt, trong đôi mắt xanh lam thoáng qua vẻ e thẹn, rồi hung hăng lườm Băng Đế một cái, sợ nàng lại giở trò, sau đó liền tiến vào luyện hồn phiên. Ha ha ha. Chủ Song Tuyệt, ngươi phải nắm chắc cơ hội đấy nhé. Băng Đế chớp mắt nhìn, sau đó hóa thành một luồng sáng xanh biếc theo Tuyết Đế tiến vào luyện hồn phiên. Cơ hội. Song Tuyệt hơi sững lại, lẩm bẩm một tiếng, rồi trên mặt hiện lên vẻ tự tin. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ nắm bắt. 2 năm, đủ để ta xoay chuyển cả đại cục. Tại thần giới, trong thành Bảo Hủy Diệt, một luồng sáng màu tím xuất hiện. Hủy Diệt thần vương đang ngồi trên vương vị, tiện tay nắm lấy luồng sáng đó. Một lúc sau, khóe miệng Hủy Diệt thần vương khẽ nhếch lên. Đường Tam, lần này là ngươi rơi vào thế hạ phong rồi. Nhưng vì để cho tiểu tử kia an toàn trưởng thành, bản thần vương còn phải dùng một chút tiểu kế. Trong mắt Hủy Diệt thần vương lóe lên một tia tinh quang, lòng bàn tay hắn hiện lên một mảng mây kiếp, trên đó có khí tức của Đường Hạo. Hủy Diệt thần vương lấy thần tính bên trong ra, sau đó thi triển thần lực, không lâu sau, một tin tức liền được tạo ra. Ngay sau đó, Hủy Diệt thần vương thả tin tức mang khí tức của Đường Hạo này ra, để nó bay đi về một hướng. Đường Tam, tin rằng ngươi sẽ thích món quà này của bản thần vương. Trong thành Bảo Hủy Diệt, tiếng cười nhàn nhạt truyền ra. Trong cung điện Hải Thần, Đường Tam đang ở trong một căn phòng vàng son lộng lẫy, cao mày, sắc mặt âm trầm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia hung ác. Mở rộng thần giới ư, thần giới có gì hay mà mở rộng? Tiếng quát khẽ truyền ra, Đường Tam hung hăng vỗ xuống chiếc bàn trước mặt. Trong cuộc họp của Ủy ban thần giới vừa kết thúc, Hủy Diệt thần vương lại một lần nữa đề xuất mở rộng thần giới, muốn đem thần giới mở rộng ra để nhiều thiên tài ở hạ giới có thể tiến vào thần giới hơn. Hơn nữa, lần này điều khiến Đường Tam lo lắng là Sinh mệnh thần vương luôn ôn hòa cũng đứng về phía Hủy Diệt thần vương, phải biết trước đây Sinh mệnh thần vương chưa bao giờ như vậy. Thần giới mở rộng cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là bây giờ, khi Ủy ban thần giới đang quản lý thần giới. Đường Tam đôi mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng. Thế lực dưới trướng của hắn bây giờ quá yếu, còn lâu mới mạnh bằng thế lực dưới trướng Hủy Diệt thần vương, bây giờ mở rộng thần giới đối với hắn hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa, hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội có thể để hắn một mình nắm giữ thần giới. Lần này tuy hắn lấy cớ thần giới bất ổn để phản bác Hủy Diệt thần vương, nhưng Hủy Diệt thần vương nhất định sẽ lại đề xuất, hắn phải nhanh chóng tính toán. Ông. Ngay lúc Đường Tam đang suy nghĩ, Hải Thần Tam xoa kích giữa trán hắn hơi sáng lên kim quang. Đường Tam nhướng mày, tiện tay nắm vào hư không, một tin tức không gian rơi vào tay hắn. Hửm. Là tin của phụ thân. Chẳng lẽ Đường Tam trong lòng khẽ động, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức xem nội dung bên trong. Khi hắn sắp xếp cho Đường Hạo xuống hạ giới, hắn đã dặn dò để tránh bị Ủy ban thần giới giám sát, chưa đến thời khắc mấu chốt thì không cần gửi tin cho hắn. Bây giờ Đường Hạo gửi tin cho hắn, chứng tỏ cuộc tranh đoạt giữa hắn và ý chí của vị diện đấu la đã đến thời khắc cuối cùng. Quả nhiên, sau khi Đường Tam xem xong nội dung tin tức, vẻ u ám trên mặt hắn tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy mưu mô. Nội dung bên trong là, Tiểu Tam, vi phụ sắp hoàn toàn nắm giữ vị diện đấu la. Sau khi thôn phệ ý chí còn sót lại của vị diện đấu la, cần phải bế quan ngủ say một thời gian, không cần lo lắng cho vi phụ. Phụ thân vẫn luôn khiến người ta yên tâm như vậy. Đường Tam cảm khái một câu, lập tức xóa tin tức đó đi. Nhưng tại sao phụ thân lại nhanh chóng thôn phệ được ý chí của vị diện đấu la như vậy? Đường Tam trầm ngâm một lát, mắt sáng lên, nếu ta không đoán sai, hẳn là do khí vận chi tử mới sinh ra. Việc tranh đoạt khí vận chi tử ban đầu khiến ý chí của vị diện đấu la bị phân tán, từ đó khiến nó suy yếu. Càng nghĩ Đường Tam càng thấy khả năng này lớn nhất, dù sao trong kế hoạch vạn năm ban đầu của hắn, cũng là phái con gái mình là Tiểu Thất dần dần nắm giữ khí vận chi tử trong vô thức. Xem ra khí vận trên người khí vận chi tử ban đầu đã không còn bao nhiêu, vậy thì Tiểu Thất cũng không cần phải ở bên cạnh hắn nữa, một kẻ không xứng thì không thể làm con rể của bản thần vương được. Đường Tam nhàn nhạt lẩm bẩm, trong giọng nói không chút tình cảm, trong mắt cũng là một mảnh lạnh lùng. Vậy thì để Tiểu Thất đến bên cạnh khí vận chi tử mới vậy, từ đó khiến hắn quy thuận bản thần vương. Chắc là bên Dung Niệm Băng cũng đã chú ý đến hắn rồi. Tất cả đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bản thần vương. Đường Tam tự tin cười một tiếng, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn thần giới to lớn phồn hoa, dục vọng trong lòng cũng dần dần mãnh liệt. Hiện tại phụ thân hắn đã sắp thôn phệ ý chí của vị diện đấu la, mẹ của hắn cũng ở hạ giới, thậm chí còn có hai người huynh đệ kia ở đó, hắn không nghĩ ra lý do gì để kế hoạch vạn năm của mình không thành công được. Tiểu thất đừng trách vi phụ làm vậy cũng là vì tốt cho con ông. Ngay lúc Đường Tam đang thờ ơ, lệnh bài trên người hắn lại rung lên. Hửm! Không phải vừa mới học ủy ban thần giới xong sao, tại sao lại học nữa, lại còn là do sinh mệnh thần vương triệu tập? Đường Tam nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu, nhưng ngay sau đó lại nghĩ. Nhưng như vậy cũng tốt, trong lúc học, các ngươi cũng không thể dò xét chuyện hạ giới, kế hoạch vạn năm của bản thần vương cũng càng thêm ổn thỏa, một ngày trên thần giới bằng một năm dưới hạ giới, không đợi những thần vương này phát giác, hắn đã hoàn thành kế hoạch trong lúc họ không hay biết. Tại tinh đấu đại xâm lâm, một bóng người vàng ống như mặt trời nhỏ từ trong rừng lao ra, vừa vội vàng gọi vừa nhanh chóng tiến lại gần Song Tuyệt. Song Tuyệt, Song Tuyệt, ngươi không sao chứ? Tiếng động xung quanh náo loạn. Sao ngươi cũng tới đây? Song Tuyệt nhìn Tam Nhãn Kim Ngê đang nhanh chóng lại gần, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tam Nhãn Kim Ngê đi tới phía sau Song Tuyệt, con mắt dọc giữa trán lóe lên quét từ trên xuống dưới người hắn một lượt, thấy hắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ngươi làm gì vậy, sao lại dẫn tới nhiều mây kiếp như thế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn độ kiếp sao? Ngươi có biết vừa rồi vận mệnh của ngươi? Tam Nhãn Kim Ngê không hiểu hỏi, nhưng nói đến cuối cùng lại chợt im bặt. Song Tuyệt mỉm cười, đưa tay vuốt ve bộ lông của Tam Nhãn Kim Ngê, cười nói, ta đâu phải hồn thú, sao lại cần độ kiếp, vừa rồi chỉ là xảy ra một chút chuyện nhỏ mà thôi. Sau lần này, hắn có đủ thời gian để hoàn thành một số việc, cuối cùng không cần phải bó tay bó chân như trước nữa, thân phận của hắn cũng đã hoàn toàn từ quân cờ trên bàn cờ chuyển thành người chơi cờ. Tiếp theo, phải xem hắn và vị thần vương kia, rốt cuộc ai cao tay hơn. Ngươi chỉ giỏi lừa ta, nhiều mây kiếp như vậy mà chỉ là chuyện nhỏ sao? Song Tuyệt, lòng dạ ngươi không thật thà. Tam Nhãn Kim Ngê chỉ vào Song Tuyệt, quay đầu sang một bên, uổng công nó vừa rồi còn lo lắng cho hắn như vậy. Ha ha ha, ngươi chuẩn bị xong nguyên liệu chưa? Ta mời ngươi ăn thịt nướng, trước khi đi tặng ngươi thêm một món quà. Song Tuyệt nhìn Tam Nhãn Kim Ngê có chút hờn dỗi, vuốt ve bộ lông vàng ống mượt mà của nó, cười khẽ. Nếu hủy diệt thần vương đã bảo hắn không cần lo lắng chuyện thần giới, vậy thì khối thần thức trên người Tam Nhãn Kim Ngê hắn cũng có thể lấy ra rồi. Cái gì? Ngươi muốn đi sao? Nhanh vậy à? Tam Nhãn Kim Ngê nghe vậy lập tức sững người, ngay cả sự hờn dỗi cũng không để ý nữa, đôi mắt vàng ống chăm chú nhìn Song Tuyệt, trong đó mơ hồ có chút không nỡ. Ta là nhân loại, cuối cùng cũng phải trở về xã hội loài người. Song Tuyệt khẽ thở dài, lắc đầu nói. Mặc dù ở tinh đấu đại xâm lâm trong một tháng này, hắn rất thoải mái, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Nhưng tương lai, mọi thứ không cho phép hắn dừng lại như vậy, giống như những lời hắn đã nói trước đây. Hắn đã bước lên con đường này, thì không có khả năng quay đầu lại nữa. Một nhân loại, một hồn thú, sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cuối cùng cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình. Là vậy sao? Đôi mắt vàng ống rực rỡ của Tam Nhãn Kim Ngê phản chiếu bóng dáng thon dài của Song Tuyệt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, phủ lên người hắn một lớp kim quang nhàn nhạt. Đi thôi, đi nướng thịt nào. Lát nữa để Diệp Cốt Y đi bắt mấy con nhu cốt thỏ, làm cho ngươi thêm mấy món thỏ nướng đủ vị. Song Tuyệt gọi một tiếng, đi trước vào rừng. Đôi mắt Tam Nhãn Kim Ngê thoáng vẻ phức tạp, giữa tiếng gió lao xao, nó nhẹ nhàng thì thầm, ngươi có thể không đi được không hửm? Ngươi nói gì thế? Song Tuyệt quay đầu lại hỏi. Không có gì, không có gì, ta bảo là tối nay bản thú muốn ăn đầu thỏ cây, ăn thật nhiều. Tam Nhãn Kim Ngê ngẩng cao chiếc đầu oai hùng, đi theo sau Song Tuyệt, hung dữ nói. Được, được, đều tùy ngươi. Bóng dáng một người một thú dần khuất xa. Tiếng nói cười vang vọng giữa khu rừng xanh biếc, gió lướt qua ngọn cây, nơi đây đang là một khoảnh khắc thật đẹp. Bên hồ sinh mệnh, đống lửa đỏ rực bập bùng, soi sáng một khoảng cỏ xanh. Song Tuyệt, ngươi thật sự phải đi sao? Bên bờ hồ gợn sóng, Đế Thiên nhìn Song Tuyệt, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói lại ẩn chứa một chút mong chờ. Trong khoảng thời gian này, thế lực hắc ám do Tiểu Kim Ngê và Song Tuyệt tạo thành đã làm cho tinh đấu đại xâm lâm gà bay chó chạy, thậm chí có hồn thú đã sắp phải thông qua Xích Vương để báo cáo với hắn. Hồn thú có tuổi thọ cao trong tinh đấu đại xâm lâm tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi sự quậy phá như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, mỗi khi Tiểu Kim Ngê và Song Tuyệt ở cùng nhau, hắn luôn có cảm giác như bắp cải mình nuôi vạn năm sắp bị người ngoài lừa mất. Cảm giác này thật sự khiến hắn rất khó chịu. Thú thần, đa tạ sự khoản đãi của ngài trong thời gian qua. Trong thế giới loài người còn rất nhiều việc chờ ta xử lý, huống chi, trên người ta còn gánh vác vận mệnh của hai tộc. Song Tuyệt nói một cách chính khí mười phần. Bây giờ hắn nên đi rồi, những thứ cần lấy đều đã lấy xong, tự nhiên không thể lãng phí thêm thời gian nữa, hai năm tới hắn phải nắm bắt thật chặt. Ngươi đúng là nên trở về rồi. Đế Thiên thuận miệng đáp. Hửm. Song Tuyệt sững người, sao hắn có cảm giác Đế Thiên rất mong hắn đi vậy? Khụ khụ, có gì cần giúp đỡ, cứ quay lại tìm ta là được. Nhất định, nhất định. Song Tuyệt gật đầu lia lịa. Dù sao thì trong tương lai khi thống nhất đại lục, thật sự có khả năng sẽ cần đến sự giúp đỡ của Đế Thiên và mấy vị hung thú. Hơn nữa, đợi đến khi hắn đạt đến hồn đấu la, còn phải đến tìm Ngân Long Vương, vào Long Cốc để giúp y lão mượn thi thể rồng nữa. Đúng rồi, ba ngày dị tượng kinh khủng kia là do ngươi gây ra à? Đế Thiên như nghĩ ra điều gì, đôi mắt vàng sẫm nhìn về phía Song Tuyệt. Phải, là tiếng gọi từ trên cao, nhưng lần này rõ ràng là thất bại rồi. Song Tuyệt thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Không sao, ngươi còn trẻ, tương lai còn rất nhiều cơ hội, dù sao ngươi cũng đã có thần vị trong người rồi. Đế Thiên an ủi, im lặng một lúc lại có chút tự dẻo nói một câu. Bản tọa đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cũng không chờ được một cơ hội như vậy. Tuy được gọi là thú thần, nhưng lại chẳng phải là thần, hãy nắm chắc lấy nó, mong rằng tương lai vận mệnh của tộc ta thật sự có thể được cải thiện trong tay ngươi. Đế Thiên vỗ vai Song Tuyệt, dưới ánh trăng thanh lạnh, bóng dáng có chút cao ngạo từ từ hòa vào không gian, biến mất bên bờ hồ. Song Tuyệt hai tay đút vào trong áo bào đen, quay người đi về phía đống lửa bên cạnh. Sao thế? Thỏ nướng sắp xong rồi, không cần chờ lâu đâu. Nhìn Tam Nhãn Kim Ngê có chút ngây người, trạng thái rõ ràng không đúng, Song Tuyệt đi đến bên cạnh nó, lại thêm mấy khúc củi vào đống lửa, những con thỏ trên giá nướng đang xèo xèo tươi mỡ, mùi thơm cũng dần lan tỏa. Diệp Cốt Y, xem lửa một chút, đừng để thịt thỏ nướng cháy, dù sao con thỏ vừa đáng yêu lại vừa ngon như vậy. Song Tuyệt dặn dò một tiếng, sau đó vuốt đầu Tam Nhãn Kim Ngê. Đi theo ta, xem thử món quà ta chuẩn bị cho ngươi thế nào. Đôi mắt vốn có chút ảm đạm của Tam Nhãn Kim Ngê hơi sáng lên, nó đi theo sau Song Tuyệt, đến một khoảng đất trống. Song Tuyệt, ngươi muốn tặng ta món quà gì? Sao lại thần bí như vậy? Nhìn vòng phòng hộ hồn lực dâng lên xung quanh, Tam Nhãn Kim Ngê tò mò hỏi. Món quà ta muốn tặng ngươi chính là giải thoát ngươi khỏi gông xiềng của vận mệnh. Vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt từ từ mở ra, chăm chú nhìn vào con mắt dọc thứ ba của Tam Nhãn Kim Ngê, dưới chân hắn từ từ dâng lên một vòng hào quang màu xám, một bóng người mờ ảo xuất hiện sau lưng hắn. Gông xiềng vận mệnh của ta ư, ta là thủy thú, sao lại không thể nắm giữ vận mệnh của mình được? Tam Nhãn Kim Ngê hơi sững sờ, có chút nghi hoặc nói. Vận mệnh của ngươi sớm đã được định đoạt, bây giờ hãy để ta thay đổi nó. Song Tuyệt không trả lời Tam Nhãn Kim Ngê, vận mệnh chi đồng phóng ra một luồng kim quang chói lọi, từ từ hướng về con mắt dọc yêu dị giữa trán nó. Tam Nhãn Kim Ngê vô thức muốn né tránh, lại nghe thấy giọng nói của Song Tuyệt vang lên bên tai. Đừng động, ta muốn đi vào, một chút là được rồi. Tam Nhãn Kim Ngê không biết tại sao, mình vậy mà thật sự không hề động đậy, đây chính là vị trí quan trọng nhất chứa đựng vận mệnh chi lực của nó. Khi luồng kim quang kia từ từ tiến vào con mắt dọc của Tam Nhãn Kim Ngê, toàn thân nó rung lên, có một cảm giác kỳ diệu khó tả. Y lão, thần thức kia còn ở trong đó không? Bóng người mờ ảo sau lưng Song Tuyệt dần hiện ra, chính là Enletton. Hắn đang trốn ở nơi sâu nhất trong tinh thần chi hải của con đế hoàng thủy thú này. Enletton cảm nhận một phen, ánh mắt thâm thúy lóe lên, quả quyết nói. Vậy có thể lấy nó ra không? Điều Song Tuyệt muốn làm, chính là lấy ra mảnh vỡ thần thức của Đường Vũ Đồng đang ẩn giấu trên người Tam Nhãn Kim Ngê, như vậy vừa có thể phá hoại âm mưu của vị thần vương kia, lại có thể cắt đứt công xiềng vận mệnh của Tam Nhãn Kim Ngê. E là không được, khối thần thức kia đã dần dần dung hợp vào tinh thần chi hải của thủy thú. Nếu đột nhiên lấy nó ra, tinh thần chi hải của thủy thú sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn. Người bày ra thủ đoạn này, cũng có chút mưu mẹo. Enletton hai mắt hơi nheo lại, nói một cách khó hiểu. Song Tuyệt nghe vậy, mày nhíu lại, sau đó mở miệng hỏi. Y lão, chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Cách thì cũng có, chỉ cần một trong hai hoàn toàn tan biến, thì có thể bảo toàn cái còn lại, chỉ có thể như vậy thôi. Enletton suy tư một lúc, chậm rãi mở miệng nói. Vậy thì để cho thần thức kia tan biến đi. Trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia sáng lạnh, không chút do dự. Hắn không phải là thánh mẫu gì cả, so với Tam Nhãn Kim Ngê, thần thức kia có liên quan gì đến hắn? Nếu đã muốn giúp Tam Nhãn Kim Ngê cắt đứt gông xiềng vận mệnh, vậy thì làm cho triệt để một chút. Hơn nữa, trong một dòng thời gian khác, chính là sau khi Tam Nhãn Kim Ngê hoàn toàn tử vong, thần thức quay về mới khiến cho Đường Vũ Đồng kia tỉnh lại. Ngươi đã quyết định là được rồi. Đến đây, để lão phu giúp ngươi. Enletton khẽ gật đầu, chợt một sợi xích xuất hiện trong tay, thẳng tắp lao về phía khối thần thức kia. Những gợn sóng không gian tầng tầng lớp lớp nổi lên, sợi xích rời tay, tựa như một con rồng xương trắng, lao về phía khối thần thức kỳ dị sâu trong tinh thần chi hải của Tam Nhãn Kim Ngê. Trong nháy mắt, sợi xích dữ tợn đã quấn quanh, trói chặt khối thần thức kia, không chừa một kẽ hở. Lúc này, khối thần thức dường như cũng cảm nhận được điều gì, bắt đầu khẽ rung lên, một hư ảnh tam xoa kích chợt lóe lên. Ồ, là khí tức của vị thần minh lần trước ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn để lại một đạo cấm chế ngay khoảnh khắc hư ảnh xuất hiện, nó đã đẩy sợi xích ra trong chốc lát, khối thần thức kia dựa vào liên kết với tinh thần chi hải của tam nhãn kim nghe, nhanh chóng dung hợp vào đó, như muốn hoàn toàn hòa làm một thể. Song Tuyệt thông qua vận mệnh chi đồng chú ý đến hiện tượng này, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu để khối thần thức này hoàn toàn dung nhập vào tinh thần chi hải của tam nhãn kim nghe, vậy thì tam nhãn kim nghe rất có thể sẽ không còn là chính nó nữa, mà biến thành một sinh vật chấp phá kỳ quái, tam nhãn kim nghe ban đầu sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Hừ hừ. Tam nhãn kim nghe kêu lên một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thống khổ, toàn thân run rẩy, như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Y lão, có phá được không? Song Tuyệt nhìn về phía Enletôn, có chút nặng nề hỏi, lập tức nắm chặt luyện hồn phiên trong tay. Nếu thần thức của hắn ở đây, có lẽ lão phu còn phải phiền phức một phen, nhưng chỉ là một đạo cấm chế thì chẳng là gì cả. Enletôn hai mắt từ từ nheo lại, trong tay xuất hiện một cây pháp trượng vong linh, trên đó truyền ra từng trận gào thét của vong linh, những câu chú ngữ trầm thấp dần vang lên. Rắc, rắc. Hơi thở của vong linh trên sợi xích chợt bùng phát, điên cuồng ăn mòn, tấn công tới, từng vết nứt như mạng nhện xuất hiện trên hư ảnh tam xoa kích, kim quang trên đó điên cuồng lấp lóe, tựa như dây sau sẽ vỡ vụn. Bang. Một giây sau, một tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, hư ảnh kia trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh, để lộ ra khối thần thức đang dung hợp bên trong. Cháy lên đi. Đây là đường về của ngươi. Theo giọng nói uy nghiêm của Enletôn vang lên, khối thần thức kia bắt đầu bùng cháy ngọn lửa sáng rực, nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu vàng óng. Ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, khối thần thức lớn chừng bàn tay nhanh chóng bị tan rã một nửa, nhưng phần còn lại vẫn bất chấp tất cả muốn dung nhập vào tinh thần chi hải của tam nhãn kim nghê, tựa như ký sinh trùng. Nhưng Enletôn đã sớm liệu được, ngay khoảnh khắc thần thức bắt đầu thiêu đốt, nó đã bị vong linh chi lực bao bọc lại, không thể nào vượt qua nửa bước. Những giọt chất lỏng màu vàng óng kia, giống như những viên trân châu sáng chói, nhỏ xuống tinh thần chi hải của tam nhãn kim nghê, nhuộm ra một phần hào quang màu vàng, khiến cho ranh giới của tinh thần chi hải nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Chà, đúng là thần thức thuần túy nhất, vốn lão phu còn định luyện hóa nó thành sinh vật vong linh, xem ra là hụt rồi. Enletôn thấy vậy, có chút tiếc nuối nói. Song Tuyệt nghe vậy khóe miệng hơi co giật. Xem ra thủ đoạn làm người, vẫn phải học hỏi ngài. Nhưng lần này thần thức hòa tan thành những giọt chất lỏng màu vàng óng đó, về cơ bản có thể xem là một loại tinh thần lực cao cấp hơn, nhìn vào tốc độ mở rộng tinh thần chi hải của tam nhãn kim nghê, cũng coi như là trong họa có phúc. Được rồi, đợi phần thần thức còn lại này hòa tan xong thì không sao nữa. Enletôn cẩn thận cảm nhận xong, nhẹ nhàng nói. Y lão, những thi thể thần cấp mà ngài nói lần trước, ta đã có manh mối rồi. Song Tuyệt đầu tiên là cảm ơn một tiếng, sau đó nói. Hửm. Ngươi đang đùa với lão phu sao? Ngươi đi đâu ra thi thể thần cấp, chẳng lẽ ngươi muốn đi đào mộ thần minh? Cũng không đúng, thần minh ở thế giới này theo lý mà nói thì sẽ không chết tự nhiên ngươi muốn thí thần. Enletôn nhướng mày, không hiểu hỏi, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một chút mong chờ và hưng phấn. Yên tâm đi y lão, ta lừa ngài bao giờ? Ngài cứ chờ để bổ sung bán vị diện vong linh đi. Thấy y lão nói càng lúc càng quá, Song Tuyệt vội vàng ngăn lại. Giết thần minh hắn sẽ làm, nhưng bây giờ hắn chưa có thực lực đó. Được rồi, lão phu sẽ chờ tin tốt của ngươi. Đợi sau khi pháp tắc của bán vị diện vong linh được bổ sung đầy đủ, lão phu nói không chừng thật sự có thể mượn cơ hội này để thực hiện thành thần chân chính, phục sinh. Đây cũng là lão phu nợ ngươi một ân tình. Enletôn nhìn về phía Song Tuyệt với ánh mắt vui mừng, trên mặt mang theo nụ cười. Không có ngài, ta cũng không đi được đến ngày hôm nay. Đây đều là việc nên làm. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Đợi lão phu mượn nhờ pháp tắc vong linh thành thần, thực lực cũng không nhất định sẽ yếu hơn chủ nhân của thần thức kia đâu. Cứ yên tâm, lão phu sẽ luôn ở phía sau ngươi. Enletôn chắp tay sau lưng, có chút ý tứ chỉ điểm. Liên tiếp gặp phải khí tức của cùng một thần minh, hắn đã sớm đoán ra điều gì đó, chỉ là Song Tuyệt không chủ động nói, thì hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Song Tuyệt trong lòng có chút ấm áp, nhìn lại chuyện cũ, con đường này đầy gian truân. Cũng là y lão đồng hành cùng hắn, nếu không có y lão, có lẽ hắn còn phải trải qua nhiều khó khăn hơn. Hửm. Lại còn lưu lại một đoạn ký ức. Đột nhiên, Enletôn hai mắt ngưng lại, vẫy tay, một khối cầu ánh sáng màu vàng mịt mờ bị hắn nắm trong tay. Khối cầu ánh sáng này chính là sản phẩm còn lại sau khi khối thần thức kia hoàn toàn bị thiêu đốt. Ký ức lưu lại, một phần ký ức của đường vũ đồng sao. Song Tuyệt nghe vậy, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Trên một dòng thời gian khác, đường vũ đồng là sản phẩm chấp vá của Vương Đông và khối thần thức kia sau khi tam nhãn kim nghe chết. Nếu hắn không đoán sai, Khối thần thức này chứa đựng chính là ký ức của Đường Vũ Đồng ở thần giới. Y lão, để ta xem một chút. Ngay sau đó Song Tuyệt liền cầm nó vào tay, dùng tinh thần lực quan sát, sau khi xem qua, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười vô hình. Quả nhiên, như hắn đã liệu, bên trong chính là ký ức của Đường Vũ Đồng ở thần giới. Nếu ta cho Vương Đông xem những ký ức này, không biết sẽ thế nào nhỉ? Song Tuyệt trong lòng lóe lên một tia linh cảm, đột nhiên nghĩ đến, bây giờ Vương Đông đã trở thành một cá thể độc lập, hắn giúp Tam Nhãn Kim Nghê thoát khỏi vận mệnh, chẳng phải cũng là cắt đứt gông xiềng trên người Vương Đông sao? Có thể diễn ra một màn cha hiền con thảo không nhỉ? Vương Đông hóa thân thành kẻ báo thù cho cha dần dần, Song Tuyệt đã nghĩ ra một kế hoạch rất hay, trở tay thu lại khối ký ức này. Sau này khối ký ức này tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Lão Phu về trước, có việc lại gọi Lão Phu là được. Enlet Tôn dặn dò Song Tuyệt một câu, sau đó quay người trở lại luyện hồn phiên. Ô thật thoải mái, ngay sau khi Enlet Tôn rời đi, Tam Nhãn Kim Nghê thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi tỉnh lại. Song Tuyệt, ngươi đã làm gì ta vậy? Sao ta lại cảm thấy thoải mái thế này? Tam Nhãn Kim Nghê trong đôi mắt lóe lên một tia kim quang, con mắt dọc giữa trán khẽ đóng mở, nó vươn vai một cái, cảm nhận được sự sảng khoái chưa từng có, ngay cả tâm hồn cũng trở nên thanh thản hơn nhiều. Quan trọng hơn là, Tam Nhãn Kim Nghê phát hiện tinh thần chi hải của nó đã lớn hơn gấp mấy lần, bên trong còn ẩn chứa sức mạnh không thuộc về đẳng cấp của nó. Thoải mái là được rồi, sau này ngươi có thể thật sự là chính mình, muốn làm gì thì làm, không bị ràng buộc. Song Tuyệt vuốt đầu Tam Nhãn Kim Nghê, vừa cười vừa nói. Lần này Tam Nhãn Kim Nghê cũng coi như trong họa có phúc, dù sao đây cũng là thần thức, lợi ích mang lại cho nó không thể đo lường được. Tam Nhãn Kim Nghê khẽ gật đầu, lúc nãy nó còn không tin lời Song Tuyệt, nhưng bây giờ trong lòng đã có chút tin tưởng, bởi vì trước đây, đặc biệt là mấy chục năm gần đây, trong lòng nó luôn mơ hồ có cảm giác bất an, bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Đó có lẽ chính là món quà mà Song Tuyệt mang đến cho nó. Song Tuyệt thủy thú ngước mắt nhìn Song Tuyệt, suy nghĩ một lúc, vừa định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang. Song Tuyệt, thủy thú, thỏ nướng chín rồi, không đến ăn là cháy đấy. Tới đây. Song Tuyệt lên tiếng, tan đi vòng phòng hộ hồn lực, ung dung đi về phía đống lửa. Tam Nhãn Kim Nghê ngẩn người, nhìn bóng lưng Song Tuyệt, nuốt lại những lời còn chưa kịp nói. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, hôm nay hiếm hoi là một đêm trăng tròn, hai người một thú ngồi bên đống lửa, ăn thịt nướng vàng ống trên giá, bên cạnh còn có những con nhu cốt thỏ đã nướng trông rất hấp dẫn. Tam Nhãn Kim Nghê ăn thịt nướng, nhưng lại có chút nhạt nhẽo. Lượng ăn cũng chỉ bằng một nửa ngày thường. Song Tuyệt, thế giới loài người của các ngươi thật sự rất thú vị sao? Cũng tạm được, thế giới loài người tuy rất thú vị, nhưng cũng có nhiều mưu mô lừa gạt, đủ loại đấu tranh, không được thanh tịnh như thế giới hồn thú của các ngươi. Song Tuyệt vừa ăn đầu thỏ cây vừa nói. Ngươi nhất định sẽ không sao đâu, ngươi có vận mệnh của bản thú phù hộ, con đường tu luyện tương lai nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, ngươi phải tin vào vận mệnh, nó sẽ không lừa người đâu. Tam Nhãn Kim Nghê chép miệng, giọng điệu tự tin nói. Con mắt dọc yêu dị giữa trán khẽ chớp động. Vận mệnh ư, vậy thì mượn lời chúc của ngươi. Song Tuyệt nghe vậy mỉm cười, nhưng so với vận mệnh hư vô mờ mịt, hắn càng tin vào sức mạnh trong tay mình. Diệp Cốt Y nhìn một người một thú, trong lòng cũng có chút không nỡ, sinh mệnh cấm khu này giống như một thế ngoại đào nguyên của nàng, hơn một tháng qua thật yên bình và tốt đẹp. Trong hơn một tháng này, nàng đã sớm nhận ra lòng mình, có lẽ từ khi Song Tuyệt giúp nàng báo thù, hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Ngươi tính toán rất lớn, nhưng ta cũng sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của ngươi. Diệp Cốt Y nhìn Song Tuyệt, thầm hạ quyết tâm trong lòng. Vậy sau khi ngươi trở về thế giới loài người, sẽ đi đâu? Tam Nhãn Kim Nghê đột nhiên hỏi. Đế quốc Thiên Hồn, ở đó còn một cuộc cá cược đang chờ ta. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, không biết tên kiêu ngạo kia đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu sự hành hạ của hắn chưa? Ồ, vậy ngươi sẽ ở lại đế quốc Thiên Hồn luôn sao? Tam Nhãn Kim Nghê đôi mắt sáng lên, hung hăng cắn một miếng thịt thỏ. Tiếp tục truy hỏi. Sẽ không, hai năm sau, ta có lẽ sẽ ở Minh Đô của đế quốc Nhật Nguyệt, nơi đó có thể sẽ là bước ngoặt thực sự. Ngươi cũng đừng dễ dàng tin tưởng nhân loại, không phải ai cũng tâm địa thiện lương như ta đâu, hơn nữa tương lai thế giới loài người rất có thể sẽ loạn lên một trận. Song Tuyệt nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, sau đó dặn dò một câu. Sau khi cuộc thi học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục tiếp theo kết thúc, đại lục yên tĩnh bấy lâu nay sẽ thực sự loạn lên, mà hỗn loạn cũng đồng nghĩa với cơ hội vô tận. Bản thú đâu có ngốc. Sao lại không phân biệt được người tốt kẻ xấu chứ? Thủy thú thầm nhớ địa điểm Minh Đô, sau đó lại phản bác một câu, lời Song Tuyệt vừa rồi rõ ràng là đang nói nó không thông minh. Thôi, bản thú độ lượng lớn, không thèm so đo với ngươi. Diệp Cốt Y che miệng cười khẽ, nhìn cặp đôi vui vẻ không ngừng này. Hai người một thú, dưới ánh trăng, từ từ trò chuyện, dần dần bình minh xuất hiện, phía đông nổi lên ánh rạng đông. Được rồi, chúng ta phải đi đây, sau này có cơ hội gặp lại. Song Tuyệt nói lời từ biệt với Tam Nhãn Kim Ngê, tà thần chi giật sau lưng dương ra, bay lên không, Diệp Cốt Y cũng vỗ cánh bay theo bên cạnh hắn. Nhân loại kia cuối cùng cũng đi rồi. Thế lực hắc ám đã xa lưới giải tán thôi. Đại hỷ! Đại hỷ! Dọc đường trong rừng, một con quang minh dực điểu nhìn thấy Song Tuyệt rời đi, trong mắt lập tức trào dâng nước mắt vì xúc động. Hơn một tháng. Ròng rã hơn một tháng. Nó trốn đông trốn tây, cuối cùng cũng qua được khoảng thời gian đen tối đó. Để ăn mừng, hôm nay bắt mấy con nhu cốt thỏ ăn. Nghĩ vậy, quang minh dực điểu dương cánh bay vào rừng, tiện thể báo tin tốt này cho các hồn thú khác. Tam Nhãn Kim Ngê đứng trước hồ sinh mệnh, nhìn Song Tuyệt rời đi, trong đôi mắt lóe lên một tia ý vị khó hiểu, con mắt dọc yêu dị giữa trán từ từ mở ra. Song Tuyệt, bản thú đã nói rồi, vận mệnh của chúng ta đã liên kết với nhau từ khoảnh khắc thuộc tính tương dẫn. Vận mệnh, nó sẽ không lừa người ngay sau đó, Tam Nhãn Kim Ngê rời khỏi hồ sinh mệnh. Và ở một nơi bí ẩn trong tinh đấu đại xâm lâm, một cái kén tầm màu vàng khổng lồ xuất hiện, bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng trận long ngâm vang dội. 7 ngày sau, tại bản thể tông của đế quốc Thiên Hồn, Kim Bằng ngồi trên ghế, sắc mặt phiền muộn nói, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ, tông chủ, lần này xem ra chúng ta thật sự đã tính sai rồi. Vội cái gì, vẫn còn chưa hết một ngày mà. Độc Bất Tử ngồi bên cạnh Kim Bằng, giọng điệu bình tĩnh, nhưng hành động thỉnh thoảng đứng dậy rồi lại ngồi xuống đã để lộ sự không bình tĩnh trong lòng hắn. Tông chủ đại nhân, ngài à, thật sự đã đưa ra một quyết định hồ đồ. Kim Bằng cầm ly trà lên, uống một ngụm lớn, cũng không còn cái vẻ nhàn nhã như mấy ngày qua. Cuộc cá cược chỉ còn lại ngày cuối cùng, Song Tuyệt vẫn chưa xuất hiện, hắn bây giờ trong lòng đã không còn hy vọng. Tông môn tổn thất tài nguyên là chuyện nhỏ, nhưng mất đi Song Tuyệt, một đệ tử có thể trấn áp cả một thế hệ trong tương lai, mới là chuyện lớn. Lão Kim, sau cuộc cá cược này, nếu ta thật sự sai, sau này mọi việc trong tông môn sẽ giao cho ngươi xử lý toàn quyền, lệnh bài thiếu chủ cũng trả lại cho Ngạo Thiên đi. Độc Bất Tử dường như cũng đã hiểu ra điều gì, thở dài một tiếng, dựa vào ghế, đôi mắt xanh đậm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tông chủ, ngài Kim Bằng kinh ngạc, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang. Cốc cốc cốc. Vào đi. Độc Bất Tử nhíu mày, mở miệng nói. Mấy ngày nay, trong tông có nhiều chuyện khác thường, khiến hắn cũng có chút bực bội. Hấp tấp như vậy làm gì? Nhìn đệ tử bản thể có chút kích động bước vào, Độc Bất Tử khẽ quát. Không phải, tông chủ, là Song Tuyệt hắn trở về rồi. Ai? Kim Bằng đôi mắt sáng lên, vừa định nhìn sang Độc Bất Tử bên cạnh thì bên cạnh đã không còn bóng dáng ông ta nữa. Hửm! Tông chủ đại nhân đâu rồi? Vội vàng như vậy sao? Đệ tử bản thể kia ngẩng đầu, nhìn trước mắt chỉ còn lại một mình Kim Bằng, không khỏi gãi đầu cười hì hì, là hắn biết mà. Tông chủ, cứ để ta. Ta đã dám đứng dưới lôi kiếp này, tức là đã có cách đối phó với nó. Đúng lúc này, Giang Tuyệt tiến lên một bước, chỉ vào con mắt vận mệnh nơi mi tâm rồi chắn trước người Độc Bất Tử. Gió lớn trên vách núi gào thét, Giang Tuyệt ngẩng đầu nhìn đạo sấm sét cường tráng kia, đôi mắt tựa mặt hồ thu không một gợn sóng, toàn thân tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn. Quả nhiên là lão đại. Lôi Minh nhìn bóng lưng Giang Tuyệt, thầm cảm thán. Nó không quên trên người Giang Tuyệt ẩn chứa khí vận chi lực nồng đậm, đối với thiên kiếp mà nói, đây chính là thủ đoạn chống cự tốt nhất. Vút. Chưa đợi Độc Bất Tử lên tiếng, một đạo kim quang chói lòa đã bắn ra từ con mắt vận mệnh của Giang Tuyệt, bay thẳng về phía lôi kiếp. Đạo kim quang ấy như một thanh kiếm sắc bén, phá vỡ hư không, lôi đình dày đặc xung quanh không thể ngăn cản nửa bước, trong nháy mắt đã đâm vào tầng mây đen nặng trịch. Ta chính là thiên mệnh, còn không mau lui đi. Giọng nói Giang Tuyệt tràn ngập uy nghiêm, tựa như miệng ngậm thiên lệnh, ra lệnh cho tầng mây kiếp nặng nề trên trời. Giang tiểu tử, ngươi điên rồi à, đây là lôi kiếp chứ đâu phải trò đùa. Độc Bất Tử ngẩn người, sao ngươi lại còn ra lệnh cho lôi kiếp sâu không lường được thế kia? Nhưng ngay sau đó, Độc Bất Tử liền trợn mắt há mồm, bởi vì khi giọng nói của Giang Tuyệt vừa dứt, tầng mây kiếp kinh khủng đầy trời kia thật sự bắt đầu co rút rồi tan đi, để lộ ra từng mảng trời xanh biếc. Cái này các trưởng lão của bản thể tông ở phía xa cũng kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn. Lẽ nào trên đời thật sự có người khống chế được lôi kiếp? Thiên mệnh! Giang tiểu tử, chuyện gì thế này? Ngươi thành thiên mệnh từ khi nào? Độc Bất Tử hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng kích động, trong đầu hiện lên một suy đoán, lập tức vỗ vai Giang Tuyệt hỏi. Tông chủ, chuyện này lát nữa con sẽ nói với ngài. Trong mắt Giang Tuyệt lóe lên tia sáng, ý chí của vị diện đấu la này quả thật rất thú vị. Hắn muốn chính là hiệu quả này, như vậy, lát nữa hắn và Độc Bất Tử cũng dễ ngã bài hơn. Được. Độc Bất Tử nhìn chằm chằm Giang Tuyệt, trầm giọng đáp. Ha ha ha, ta thành công rồi. Ta đã trở thành thú vương đầu tiên của tộc Lôi Minh Diêm Mục Đằng, sau này trang đầu tiên trong gia phả của tộc ta nhất định sẽ là tên ta, Lôi Minh. Không đúng, phải lập một gia phả khác mới phải. Lôi Minh nhìn Lôi Kiếp tan đi, tức tiếng cười cùng dại, bị sét đánh bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng cũng đáng giá. Đừng quên giao ước giữa ngươi và ta. Giang Tuyệt nhếch mép, đi đến bên cạnh Lôi Minh, vỗ vào thân thể cao lớn của nó. Bây giờ vết thương trên người Lôi Minh đã bắt đầu khép lại, hơn nữa trên người còn lan ra từng đạo hoa văn tử kim thần dị, tựa như huyết mạch phản tổ. Lão đại, ta biết rồi, sau này ta chính là thú của ngươi, ngươi bảo sao ta làm vậy? Lôi Minh nghe vậy lập tức trịnh trọng nói, sau đó lại có chút khó tả. Nhưng mà lão đại, ta cảm thấy trong người bây giờ hơi xao động, tựa như chỗ sâu trong huyết mạch có dị biến. Ồ, Giang Tuyệt nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nhẹ giọng nói, ngươi cứ tự mình thích ứng đi, một tuần sau ta lại đến tìm ngươi. Vâng. Lôi Minh đáp lời, rồi thân thể cao lớn cuốn lại với nhau như một con mãng xà, trên người tỏa ra một quần sáng tử kim bao bọc lấy nó, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng sấm trầm đục. Tông chủ, thiếu tông chủ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi là thiếu tông chủ đã xua tan thiên kiếp sao? Lúc này, hơn 10 trưởng lão từ xa cùng nhau đáp xuống sườn núi, vừa đáp xuống đã không kìm được mà hỏi. Đúng là do Giang tiểu tử làm. Độc Bất Tử lướt mắt qua mọi người, khẽ gật đầu. Giang Tuyệt mỉm cười với các vị trưởng lão, xem như thừa nhận, lúc này Độc Bất Tử rõ ràng đang tạo thế cho hắn, sao hắn lại không hiểu chứ? Nhưng bây giờ bản tông chủ có việc muốn bàn với Giang tiểu tử, chuyện này tạm thời đừng truyền ra ngoài. Độc Bất Tử nói xong, lập tức dùng hồn lực bao bọc Giang Tuyệt, chưa đợi mọi người phản ứng lại đã biến mất trên vách núi. Ha ha ha, ta đã nói rồi, thiếu tông chủ của chúng ta hữu dũng hữu mưu, tương lai nhất định có thể dẫn dắt bản thể tông chúng ta đi. Vừa ra khỏi động quật, Băng Đế liền nói với Sông Tuyệt và Tuyết Đế một tiếng. Nàng không kịp chờ đợi, liền hóa thành một luồng sáng biết lao thẳng xuống dòng hàng tuyền bên dưới. Động quật do tiên tổ của Địa Long Môn xây dựng nằm cao phía trên dòng hàng tuyền, muốn đến được con suối thật sự thì phải đi xuống thêm mấy chục mét nữa. Nhiệt độ nơi đó không phải hồn sư bình thường có thể chịu nổi, nhưng đó cũng là nơi cất giấu vạn năm huyền băng tụy quý giá. Sông Tuyệt nhìn theo bóng Băng Đế đi trước, lòng không khỏi thắc mắc, sao ta có cảm giác từ lúc vào đây, Băng Đế bỗng trở nên phấn khích lạ thường nhỉ? Mấy ngày qua nàng ấy đâu có như vậy. Tuyết Đế nhìn thân hình cao lớn của Sông Tuyệt, đôi mắt xanh biếc khẽ động, nàng mím đôi môi đỏ mọng, thân hình nhiễu điệu chủ động áp sát lại rồi nhẹ giọng hỏi, cái động băng vạn năm này nằm trong thế giới của loài người các ngươi sao? Sông Tuyệt khẽ gật đầu, nhìn sang Tuyết Đế bên cạnh. Ở trong hàng tuyền đậm đặc thuộc tính băng, một tia bản nguyên này của Tuyết Đế lại càng ngưng tụ thêm vài phần, khí chất cao quý như đóa sen tuyết cũng trở nên nồng đậm hơn. Vậy thì động băng vạn năm này hẳn là do biến động của vỏ trái đất nên mới từ cực bắc trôi dạt đến đây. Nhưng vận may của ngươi đúng là khiến người ta ghen tị. Bản đế ở cực bắc mấy chục vạn năm mà cũng chưa từng gặp được động băng vạn năm nào như thế này. Tuyết Đế thở dài một tiếng. Nếu trước đây nàng tìm được một nơi như thế này, có lẽ đã không chọn con đường hóa hình, và đệ nhất hung thú cũng chưa chắc đã là đế thiên. Sông Tuyệt nói, vận may của Tuyết Đế cũng không tệ đâu. Tuyết Đế ngẩn ra, nghi hoặc hỏi, là sao? Vì nàng đã gặp được ta. Nghe vậy, Tuyết Đế khẽ hứ một tiếng, lườm Sông Tuyệt một cái trông thật đáng yêu, trên gò má xinh đẹp còn ẩn hiện một vệt hồng. Nhưng nàng biết rõ, Sông Tuyệt nói không sai, nếu không thì có lẽ cả đời này nàng cũng không thể bước lên con đường thành thần. Tuyết Đế nhìn Sông Tuyệt với khóe miệng nhếch lên, toàn thân toát ra vẻ tự tin, nội tâm vốn tĩnh lặng như mặt hồ thu của nàng bất giác gợn lên đôi chút. Nàng là chúa tể duy nhất của cực bắc, dù đứng trên vạn vật, nhưng cũng phải lo cho sự phát triển của cả vùng đất. Thời gian dài đã hung đúc nên một nội tâm cao ngạo, quen với việc không dựa dẫm vào ai. Nhưng từ khi gặp Sông Tuyệt, nàng phát hiện ra mình dường như không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế nữa, chỉ cần đi theo sau lưng hắn là được, mọi thứ đều đã được người trước mắt sắp xếp ổn thỏa. Dần dần, có lẽ chính cảm giác an tâm có thể dựa dẫm ấy đã khiến trái tim băng giá cứng rắn của nàng từ từ nứt ra một kẽ hở, để một bóng hình bước vào. Có lẽ Băng Nhi nói đúng, trong đôi mắt xanh biếc của Tuyết Đế, sóng nước khẽ gợn, nàng nhìn gương mặt anh tuấn của Sông Tuyệt, một cảm xúc lạ lùng chợt dâng lên trong lòng. Một lúc sau, Băng Đế hóa thành luồng sáng biếc bay ra khỏi dòng suối, đáp xuống bên cạnh Sông Tuyệt, đôi mắt màu biếc tràn đầy vẻ kích động, bên dưới không có vấn đề gì, vào đi. Nghe vậy, Sông Tuyệt liền điều khiển thân hình lao xuống. Càng xuống sâu, nhiệt độ ở độ sâu 40 mét thậm chí còn thấp hơn cả dòng suối băng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hơn nữa, thỉnh thoảng từ phía dưới dòng suối lại tuôn ra một luồng hàn khí cực mạnh, tựa như ngàn vạn cây kim thép tấn công về phía Sông Tuyệt. Ngay khi Sông Tuyệt chuẩn bị vận hồn lực, một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đã nắm lấy cánh tay hắn, một lớp màng trắng màu xanh biếc ngăn cách luồng hàn khí đó. Chỉ thấy Băng Đế một tay kéo Tuyết Đế, một tay nắm lấy Sông Tuyệt, dẫn cả hai nhanh chóng lao xuống đáy hàng tuyền. Băng Nhi, ngươi đừng cử động, ta bảo vệ hai người đi xuống. Tuyết Đế còn chưa kịp nói xong, Băng Đế đã lên tiếng ngắt lời, đáy mắt màu biết ánh lên một tia phấn khích. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng. Tuyết Đế liếc nhìn Song Tuyệt, thấy hắn không phản đối, cánh tay đang giãy dụa cũng thuận theo để Băng Đế kéo đi, trong mắt thoáng qua vẻ e thẹn. Trong thoáng chốc, câu nói lần trước của Băng Đế lại vang lên trong đầu nàng, ba chúng ta sống tốt với nhau là hơn hết mọi thứ. Song Tuyệt đương nhiên không có ý kiến gì, trong môi trường này, rõ ràng có Băng Đế dẫn đi sẽ nhanh hơn nhiều. 40m, 50m, 60m phục. Một tiếng vang truyền ra, Song Tuyệt đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, áp lực xung quanh chợt giảm đi, hắn đã tiến vào một hang động nhỏ. Bên trong hang động tối om, nhưng kỳ lạ là không hề có chút nước suối nào. Băng Đế nhìn quanh hang động, có chút luyến tiếc rút tay về, còn bị Tuyết Đế vỗ nhẹ một cái. Ánh mắt Song Tuyệt đảo qua hang động, bên trong có rất nhiều cột băng kỳ dị, nằm rải rác khắp nơi, lớn nhỏ không đều. Mỗi một cột băng đều trắng muốt, dù dưới ánh sáng xanh biếc từ người Băng Đế chiếu rọi, chúng vẫn trắng như ngọc. Bên trong những cột băng trắng ấy còn có chất lỏng đang lưu chuyển, hàn khí kinh người chính là tỏa ra từ những cột băng này. Băng Đế nhìn những khối vạn năm huyền băng tủy, duỗi bàn tay trắng nõn ra cảm nhận nhiệt độ xung quanh rồi nói, Song Tuyệt, ta sẽ bỏ lớp bảo vệ đi để ngươi cảm nhận môi trường ở đây, điều này cũng tốt cho việc tu luyện của ngươi, dù sao môi trường nơi này đã cực kỳ gần với độ không tuyệt đối. Dù ngươi không làm gì cả, hồn lực thuộc tính băng trong cơ thể cũng sẽ tự động tăng lên. Song Tuyệt giật mình, độ không tuyệt đối. Hắn biết rõ, dưới độ không tuyệt đối, ngay cả thời gian và không gian cũng có thể bị đóng băng, nhiệt độ đó ngay cả Băng Đế và Tuyết Đế cũng không thể tạo ra được. Ngay khoảnh khắc Băng Đế thu lại lớp bảo vệ, một luồng hàn khí khủng khiếp lập tức ập đến. Ánh sáng biếc trên cánh tay phải của Song Tuyệt lóe lên, hình xăm bọ cạp tinh xảo, uy vũ xuyên qua lớp áo bào. Hồn hạch giữa hai hàng lông mày của Song Tuyệt chuyển động, hắn cẩn thận cảm nhận môi trường xung quanh. Khác với hang động lúc nãy, hàn khí ở đây không hề thu liễm chút nào, không khí cũng đặc quánh lại, nồng độ nguyên tố băng đã đạt đến cực hạn. Nếu ta có thể đạt đến độ không tuyệt đối, kết hợp với trật tự trưởng khống, một bên là sự khống chế cứng rắn tuyệt đối, một bên là sự khống chế trật tự, liệu có thể tạo ra một loại lĩnh vực đặc thù không? Song Tuyệt thầm nghĩ. Khi hắn thi triển trật tự trưởng khống, cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen với môi trường xung quanh, sau đó mới vận dụng sức mạnh vận mệnh để khống chế, nhưng như vậy có khả năng bị đối phương phát giác, thậm chí né tránh. Tuy nhiên, nếu trước tiên dùng độ không tuyệt đối để đóng băng không gian và thời gian của một khu vực, sau đó lại dùng trật tự trưởng khống để xóa bỏ nó, vậy thì đúng là không một kẽ hở. Hai thứ kết hợp lại, dùng làm đòn sát thủ bất ngờ là thích hợp nhất. Hơn nữa, điều này chưa hẳn là không thể làm được. Dù sao lần trước Thủy Long Vương đã nói với hắn, chờ khi hắn đạt đến phong hào đấu la thì có thể đến tìm ngài, ngài sẽ cho hắn một phần cơ duyên. Băng Đế và Tuyết Đế dù không làm được, nhưng Thủy Long Vương, người từng là thần linh nắm giữ thuộc tính băng thủy, thì chưa chắc. Băng Đế đảo mắt qua những khối vạn năm huyền băng tủy trên vách động, vui mừng nói, lần này chúng ta phát tài thật rồi, ở đây có đến 45 khối vạn năm huyền băng tủy. Phải biết rằng, trước đây chỉ vì một khối vạn năm huyền băng tủy mà nàng đã bị Song Tuyệt dụ dỗ. Số vạn năm huyền băng tủy ở đây hoàn toàn có thể tạo ra một hung thú thuộc tính băng mới. Tuyết Đế dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve vách tường trắng mịn, có chút tiếc nuối nói, nhưng đáng tiếc, con suối ở đây đã mất đi khả năng nuôi dưỡng hàng băng, e là chỉ vài trăm năm nữa, nơi này sẽ hoàn toàn biến mất. Băng Đế nhìn Song Tuyệt bằng đôi mắt sáng rực, khẽ mở đôi môi thơm hỏi, Song Tuyệt, ngươi định dùng những khối vạn năm huyền băng tủy này thế nào? Song Tuyệt nhìn xung quanh, chân mày hơi nhíu lại, Nếu hắn trực tiếp hấp thụ một lượng lớn vạn năm huyền băng tủy, năng lượng khổng lồ bên trong rất có thể sẽ khiến hắn rơi vào trạng thái ngủ say như một con tằm nào đó. Vì vậy, cách tốt nhất là để Băng Đế hấp thụ trước, sau đó chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Như vậy vừa tránh được vấn đề ngủ say, lại có thể tận dụng tối đa năng lượng trong vạn năm huyền băng tủy. Nghĩ đến đây, trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia sáng, hắn nhẹ nhàng nói, Băng Đế, nàng cứ hấp thu trước đi. Sau khi hấp thu xong thì chuyển hóa năng lượng đó cho ta. Nghe vậy, khóe miệng Băng Đế hơi nhếch lên, dường như đã đoán trước được cảnh này. Nàng hơ hơ nắm đấm, ánh mắt đầy mong đợi hỏi, Song Tuyệt, vậy ta có thể giữ lại một phần để ngưng tụ cho mình một thân thể mới không? Như vậy thực lực của ta có thể hồi phục một phần, sau này cũng tiện giúp ngươi vây đánh kẻ địch. Song Tuyệt không nhịn được cười, hóa ra Băng Đế có ý đồ này. Nhưng hắn bây giờ không thiếu chút đó, dù sao trong không gian của luyện hồn phiên, hắn còn rất nhiều tiên phẩm tiên thảo chưa dùng đến. Không vấn đề gì. Thấy Song Tuyệt đồng ý, gương mặt xinh đẹp của Băng Đế rạng rỡ nụ cười. Nàng lập tức bay tới trước một khối vạn năm huyền băng tủy. Ánh sáng biết chói lòa chợt bùng nổ, một chiếc đuôi bọ cạp ảo ảnh màu xanh lục hiện ra sau lưng Băng Đế, chiếc đuôi móc sắc bén đột ngột cắm phập vào khối vạn năm huyền băng tủy trước mặt. Ngay sau đó, từng dòng chất lỏng màu lam đậm nhanh chóng chui vào cơ thể Băng Đế. Bản nguyên của Băng Đế bị phong ấn trong hồn cốt của Song Tuyệt, nên khi nàng bắt đầu hấp thụ, hồn lực vốn đang ngưng trệ trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển trở lại. Năng lượng thuộc tính băng tinh khiết tràn vào, hồn lực của Song Tuyệt bắt đầu tăng lên, chậm rãi tiến về cấp 77. Hơn nữa, Song Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng thuộc tính cực hạn chi băng của mình đã tiến sâu thêm một bước. Một lúc sau, cạch một tiếng, khối vạn năm huyền băng tủy vỡ tan, hóa thành vụn băng, chất lỏng thuộc tính băng bên trong đã bị hấp thụ sạch sẽ. Cơ thể của băng đế sau khi dung hợp khối vạn năm huyền băng tủy này rõ ràng đã trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, trong đã có vài phần sinh khí. Băng đế nhìn thân thể của mình, trong lòng thầm vui mừng, rồi nhanh chóng bay đến một khối vạn năm huyền băng tủy khác để tiếp tục hấp thụ. Tuyết đế nhìn băng đế đang hấp thụ vạn năm huyền băng tủy, đôi mắt xanh biếc hơi ảm đạm, hai, trước khi đi vào ngõ cụt, bây giờ lại chẳng được tự tại như băng nhi. Lúc này, bản thể của nàng đã hóa thành phôi thai, còn bị phong ấn trong phong thần đài, hiện tại đây cũng chỉ là một tia bản nguyên. Trong khi đó, băng đế sau khi hấp thụ vạn năm huyền băng tủy, ngưng tụ ra một thân thể, tuy không thể phát huy 100% thực lực trước kia nhưng cũng tự do hơn nhiều. Song Tuyệt đang điều khiển thuộc tính băng trong cơ thể, ánh mắt khẽ động khi chú ý đến vẻ hâm mộ của Tuyết đế, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Tuyết đế, tu vi của nàng trước khi trùng tu là 69 vạn năm phải không, chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến 70 vạn năm. Lời nói của Song Tuyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuyết đế, nàng khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng vì không chắc chắn có thể vượt qua lần thiên kiếp thứ 7 nên mới chọn trùng tu. Không ngưng tụ ra hồn hạch thứ 2, rất khó vượt qua được. Tuyết đế hỏi lại, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bây giờ ngươi vẫn chưa đến lúc ngưng kết hồn hạch thứ 2 mà. Song Tuyệt ánh mắt lấp lánh, chỉ vào vạn năm huyền băng tủy trên vách động nói, Tuyết đế, nếu bây giờ nàng hấp thụ vạn năm huyền băng tủy ở đây, giống như băng đế ngưng tụ ra một thân thể bằng năng lượng, chờ ta mở phong thần đài, lúc nàng hiến tế cho ta thì đem toàn bộ thân thể năng lượng này hút vào bản thể. Liệu có thể cưỡng ép đột phá lên 70 vạn năm không? Tuyết đế hai mắt ngưng lại, dường như đã hiểu ý của Song Tuyệt, nàng không khỏi nhíu mày suy tư, chuyện này. Trước đây, nàng đang trong quá trình hóa hình thì bị cưỡng ép thu vào phong thần đài, thuộc dạng hóa hình nửa chừng bị gián đoạn, nên bây giờ đang ở trạng thái phôi thai. Hơn nữa, trong phong thần đài, thời gian và không gian đều tương đối tĩnh lặng, bản nguyên của nàng cũng không bị tổn hại. Bây giờ nếu có thiên tài địa bảo như vạn năm huyền băng tủy làm chỗ dựa, lại thông qua sức mạnh bản nguyên của nàng, dốc toàn lực một lần, chưa hẳn không thể trong nháy mắt đột phá đến 70 vạn năm. Có xác suất thành công, nhưng thiên kiếp sau đó thì phải làm sao? Tuyết đế nhíu mày, bất giác lẩm bẩm. Song Tuyệt khẽ cười, nàng hiến tế cho ta rồi, còn cần lo lắng thiên kiếp gì nữa. Chỉ có hồn thú còn sống mới phải chịu sét đánh thôi. Giống như băng đế khi đó, dưới sự trợ giúp của bản nguyên thiên mộng băng tầm đã đột phá đến 40 vạn năm, đồng thời hiến tế cho hắn ngay trước khi thiên kiếp ập đến, theo một nghĩa nào đó đã hoàn hảo tránh được thiên kiếp. Cũng đúng. Nhưng đây chỉ là một giả thuyết, nếu ta không thể đột phá thành công lên 70 vạn năm, vậy chẳng phải mọi thứ đều uổng phí sao? Song Tuyệt không chút do dự nói, không sao, nàng xứng đáng. Kể từ lần hấp thụ hồn hoàng của vạn yêu vương, hắn đã nhận thức sâu sắc về tác dụng của niên hạn hồn thú đối với hồn hoàng thứ 7. 56 vạn năm của vạn yêu vương đã mang lại cho hắn một võ hồn chân thân cực kỳ mạnh mẽ. Mà Tuyết đế là hồn hoàng thứ 7 mà hắn đã dự định cho võ hồn bản thể của mình, chỉ cần nàng có thể đột phá đến 70 vạn năm, chút vạn năm huyền băng tủy này chẳng đáng là gì. Nghĩ đến đây, trong mắt Song Tuyệt hiện lên vẻ hưng phấn. Ta xứng đáng, Tuyết đế lẩm bẩm trong lòng, đối diện với đôi mắt sáng rực của Song Tuyệt, tim nàng khẽ rung lên, cảm xúc khác thường lại một lần nữa dâng trào. Vậy thì nghe lời ngươi, Tuyết đế theo bản năng yếu ớt trả lời, nhưng ngay sau đó nhận ra giọng điệu của mình không đúng, lại cố giả vờ bình tĩnh nói thêm một câu, nhưng thất bại thì ngươi không được trách ta. Đương nhiên rồi, mau đi hấp thụ đi. Song Tuyệt cười lớn, ra hiệu cho Tuyết đế đi hấp thụ vạn năm huyền băng tủy. Tuyết đế phất tay áo, sáu dải lụa màu tuyết bay ra, quấn quanh sáu khối vạn năm huyền băng tủy rồi bắt đầu hấp thụ. Cùng lúc đó, hai tay băng đế giang ra hai bên, hóa thành hai chiếc càn băng đế khổng lồ, chậm rãi lay động trong không trung, mang theo từng vần sáng màu xanh biếc. Những vần sáng ấy đang xen, phát họa thành từng phù văn màu xanh biếc kỳ dị, không ngừng hình thành quanh thân thể băng đế rồi lại ấn vào người nàng. Theo từng khối vạn năm huyền băng tủy được hấp thụ, cơ thể băng đế cũng ngày càng rắn chắc, giống hệt như người thật. Có thân thể rồi, sau này cũng dễ làm việc hơn. Băng đế duỗi bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng bóp một cái, làn da mềm mại mịn màng như thể thổi một cái là vỡ. Ngay sau đó, băng đế lại nhìn Tuyết đế đang hấp thụ vạn năm huyền băng tủy mà cười thầm. Cách mạng chưa thành công, nàng vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Song Tuyệt nhìn băng đế, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng khổng lồ chứa trong vạn năm huyền băng tủy đang dần dần tái tạo cho băng đế một sinh mệnh thể hoàn toàn mới với thân thể bằng năng lượng thuộc tính băng. Từ năng lượng tái tạo thân thể sao đúng như lời băng đế đã nói, ở trạng thái này, nàng có thể phát huy thực lực mạnh hơn nhiều so với khi còn là linh hồn thể, hơn nữa lúc chiến đấu cũng không cần tiêu hao linh hồn chi lực dự trữ trong luyện hồn phiên. Thân ảnh băng đế lóe lên, lại đến trước một khối vạn năm huyền băng tủy khác, đây đã là khối thứ 9 nàng hấp thụ, nhưng cũng rõ ràng đã gần đến giới hạn. Trong lúc hấp thụ, cơ thể băng đế hơi run rẩy, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện sương băng màu xanh biếc dày đặc, những làn sương này thậm chí còn ngưng tụ thành từng giọt chất lỏng, lặng lẽ rơi xuống. Được rồi, ta hấp thụ xong rồi, thân thể này thật hoàn mỹ. Băng đế hấp thụ xong khối thứ 9, váy biếc tung bay, để lộ bắp chân trắng nõn như ngó sen. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Song Tuyệt, duyên dáng nói, ta đã trữ phần lớn năng lượng của vạn năm huyền băng tủy vào trong xương cánh tay phải của ngươi, lúc tu luyện ngươi có thể vận dụng. Hơn nữa, những năng lượng này sẽ âm thầm nâng cao thuộc tính cực hạn chi băng của ngươi. Đương nhiên, lúc cần dùng ngươi cũng có thể gọi ta có thể hỗ trợ ngươi tu hành, như vậy sẽ làm ít công to. Nói đến cuối, giọng băng đế ngừng lại một chút, lại có phần phấn khích. Đa tạ băng đế, lúc cần ta sẽ thỉnh giáo nàng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, về sự hiểu biết thuộc tính băng, hắn vẫn không bằng băng đế và tuyết đế. Dù sao hai vị này có thể nói là hồn thú hiểu rõ thuộc tính băng nhất trên đấu la đại lục. Vậy cứ quyết định thế nhé, không được nuốt lời đâu. Băng đế ngẩng cao trán, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt màu biếc ánh lên vẻ mong đợi, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Hì hì, tuyết nhi, nàng không thoát được đâu. Cùng lúc đó, tuyết đế cũng đang nhanh chóng hấp thụ vạn năm huyền băng tủy trong động. Tốc độ hấp thụ của tuyết đế gần như gấp đôi băng đế. Cùng với việc hấp thụ ngày càng nhiều vạn năm huyền băng tủy, cơ thể nàng cũng dần trở nên rắn chắc, hiện ra thân hình thon dài tuyệt mỹ. Một đôi chân dài trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp váy voan trắng, bộ ngực đầy đặn ẩn sau lớp áo, làn da mịn màng như ngọc dương chi, đôi mắt xanh biếc không ngừng lấp lánh, toàn thân toát ra khí tức cao quý băng lãnh. Song Tuyệt nhìn tuyết đế, trong mắt lướt qua một tia kinh diễm, so với trước đây, tuyết đế bây giờ còn có thêm khí phách của nữ hoàng cực bắc. Băng đế ngước mắt nhìn tuyết đế, lại cúi đầu nhìn mình, trong lòng thầm lẩm bẩm, không sao, không sao, ta và tuyết nhi là bổ sung ưu điểm cho nhau. Băng đế, nàng thu gom số vạn năm huyền băng tủy còn lại ở đây đi, ta phải đưa số băng cực thần tinh lúc trước cho vương canh dần đã. Song Tuyệt thu hồi ánh mắt, dặn dò một câu rồi ý thức chìm vào trong luyện hồn phiên. Động băng vạn năm này chỉ vài trăm năm nữa sẽ hoàn toàn tan biến, lúc đó những khối vạn năm huyền băng tủy ở đây cũng sẽ biến mất theo. Huống hồ, chúng có ích rất lớn đối với hắn, tự nhiên không thể để lại. Trong không gian luyện hồn phiên, Vương Canh dần nhìn đống băng cực thần tinh trước mắt, hưng phấn cầm lên một khối, tự tin nói, thiếu chủ, ngài thật sự đã tìm được băng cực thần tinh rồi, vậy ta có thể bắt đầu chế tạo đấu khải chuyên thuộc về ngài. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, hài lòng nói, rất tốt, nếu gặp vấn đề gì thì cứ tìm ta, đừng để xảy ra sai sót. Luyện hồn phiên của hắn đúng là nhân tài đông đúc, ngày càng phát triển. Hắn rất may mắn vì đã luyện hóa Vương Canh dần vào đây. Không biết ai đã nghiên cứu ra Vương Canh dần này, nhưng hắn đúng là có thiên phú cực cao về hồn đạo khí. Đầu tiên là nghiên cứu ra phong thần đài có thể phong cấm tuyết đế, sau đó lại dựa trên ý tưởng của hắn mà thành công nghiên cứu ra hình thái ban đầu của đấu khải. Không vấn đề gì thiếu chủ, ta sẽ cố hết sức, tranh thủ làm ra bộ đấu khải phù hợp nhất với ngài. Nghe Vương Canh dần mở miệng, Nam Cung Bác ở bên cạnh lập tức mắng một tiếng, sau đó đứng thẳng người tỏ thái độ, cái gì mà cố hết sức, đó là bắt buộc phải làm được. Đấu khải và thuộc tính của thiếu chủ, chúng ta phải nắm chắc cả hai tay. Rất tốt, Nam Cung trưởng lão, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Tương lai của luyện hồn phiên, trông cậy vào các ngươi cả. Song Tuyệt cười vỗ vai Nam Cung Bác. Hắn rất thích cái nhiệt huyết tranh đua này của Nam Cung Bác, chỉ cần chịu làm, cơ hội thăng tiến sau này sẽ rất lớn. Nam Cung Bác nghe vậy mắt sáng lên, trên mặt nở nụ cười, ra dáng một kẻ nịnh thần, đều là nhờ thiếu chủ chỉ đạo tốt, chúng ta cũng chỉ làm theo chỉ thị của ngài thôi. Cảnh này khiến Vương Canh dần đứng bên cạnh liên tục lắc đầu. Nam Cung Bác thấy thế, lông mày nhướng lên, trầm giọng hỏi, sao thế? Vương Canh dần, ngươi thấy bản trưởng lão nói không đúng à? Vương Canh dần tiến lên một bước, vẻ mặt vô cùng thành khẩn nói, đương nhiên không đúng. Đối với chỉ thị của thiếu chủ, chúng ta không chỉ phải nắm chắc hai tay, mà cả hai tay đều phải cứng rắn, nếu không chẳng phải phụ lòng mong đợi của thiếu chủ sao? Nam Cung Bác ngẩn người, trong lòng thầm kêu không hay. Chết tiệt, gặp phải cao thủ rồi. Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng này nữa, mau chế tạo đấu khải mới là quan trọng nhất. Song Tuyệt đảo mắt qua hai người, nghiêm mặt phân phó, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng trách hoàng đế nào cũng thích gian thần, những lời hay ý đẹp này ai mà không thích nghe chứ. Đúng rồi, Vương Canh dần, lát nữa ngươi sao chép chi tiết phương pháp chế tạo đấu khải cho ta một bản, ta có việc cần dùng. Đột nhiên, Song Tuyệt như nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng. Bản thể tông bây giờ học hồn đạo khí thì hơi chậm, nhưng lại không bao giờ thiếu sức lực. Hơn nữa, đệ tử bản thể tông đa phần đều là võ hồn bản thể, đấu khải ngược lại có thể trở thành một vũ khí lợi hại để lật ngược tình thế. Nói xong, ý thức Song Tuyệt liền quay về bản thể. Tranh đi, ngươi cứ tranh đi. Nam Cung Bá chỉ vào mũi Vương Canh Dần, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Bây giờ ai có thể tiến xa hơn còn chưa biết đâu, đừng có ở đây dọa ta. Vương Canh Dần ngẩng đầu nhìn Nam Cung Bác rời đi, cũng quay người về phòng thí nghiệm của mình. Hắn không thể để Nam Cung Bác vượt mặt được, nếu không hắn sẽ phải nở hoa. Trong động băng vạn năm, khi Song Tuyệt mở mắt ra, không gian khẽ chấn động. Ông ông ông. Trước mặt Tuyết Đế hơi cong lên một vòng cung, sau đó 10 ngón tay ngọc thon dài của nàng bắt đầu vẽ trong không trung. Từng đường vân sáng màu xanh đen dao động, biến hóa, hội tụ thành những phù văn kỳ dị giống như bông tuyết. Một lúc sau, 7 đóa hoa băng lơ lửng trước mặt Tuyết Đế. Đi. Theo tiếng quát khẽ của nàng, 7 đóa hoa băng lặng lẽ bay về phía trước, lần lượt đáp xuống 7 khối vạn năm huyền băng tủy. Trong nháy mắt, 7 khối vạn năm huyền băng tủy đều sáng lên. Những đóa hoa băng vốn trắng như ngọc, theo ánh sáng của vạn năm huyền băng tủy dần dần chuyển thành màu xanh đậm. Mỗi lần ánh sáng xanh đen biến đổi, khí tức của chúng lại tăng thêm vài phần. Vài phút sau, 7 khối vạn năm huyền băng tủy đồng thời vỡ tan thành vô số vụn băng. 7 đóa hoa băng bay lên, thu nhỏ lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một chiếc vòng tay hoa băng, quấn quanh cổ tay trái của Tuyết Đế. Nàng nhìn lướt qua mình, môi đỏ khẽ nhếch lên, sau đó bay xuống bên cạnh Song Tuyệt nói, ta đã trữ năng lượng xong rồi, chờ đến lúc hiến tế cho ngươi, có thể thử đột phá lên 70 vạn năm. Song Tuyệt khẽ mỉm cười nói, vậy thì ta sẽ rửa mắt mong chờ. Hắn cũng rất mong đợi lúc đó Tuyết Đế sẽ mang đến cho hắn một võ hồn chân thân như thế nào. Đột nhiên, Băng Đế khẽ à một tiếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, a, nếu Tuyết Đế làm hồn hoàng thứ 7 của ngươi, vậy chẳng phải nàng không thể thông qua hiến tế để truyền thụ Tam Đại Tuyệt Học cho ngươi sao? Trong hệ thống hồn sư, hồn hoàng thứ 7 là đặc biệt nhất, vì dù hấp thụ hồn thú có niên hạn bao nhiêu, hồn kỹ mang lại chỉ có thể là võ hồn chân thân. Cho dù Tuyết Đế có cho Song Tuyệt một khối hồn cốt, cũng chỉ có thể kế thừa 2 trong 3 tuyệt học của nàng. Mà trong Tuyết Đế Tam Tuyệt gồm Đế Kiếm, Đế Chưởng, Đế Hàng Thiên, bất kể là cái nào, cũng đều là những hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Băng Đế giơ tay lên, 16 khối vạn năm huyền băng tủy còn lại đồng loạt bay đến lơ lửng trước mặt Song Tuyệt, đây là 16 khối vạn năm huyền băng tủy còn lại. Song Tuyệt khẽ gật đầu, thu chúng vào. Về phần Băng Đế và Tuyết Đế đã tiêu hao, hắn cũng không tiếc, dù sao cuối cùng chúng cũng sẽ quay lại trên người hắn, bây giờ chỉ xem như một cuộc đầu tư. Bất kể thế nào, hắn chắc chắn không lỗ. Nghe Băng Đế nói, ánh mắt Tuyết Đế hơi lóe lên, nàng lên tiếng, ngoại trừ lĩnh vực Đế Hàng Thiên, Tuyết Vũ Diệu Dương, 2 tuyệt học còn lại không cần thông qua hồn cốt cũng được. Chỉ cần ngươi nắm giữ cực hạn chi băng, bản đế tự mình dạy dỗ cũng như nhau. Nhưng điều đó còn phải xem người nào đó có muốn học hay không. Nói xong, đôi mắt xanh biếc của Tuyết Đế nhìn về phía Song Tuyệt, ngừng lại một chút. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, không thể không thuận theo, Tuyết Đế bằng lòng dạy, ta tự nhiên bằng lòng học. Tinh thần công kích của hắn bây giờ đã đủ mạnh, nhưng trong cận chiến vẫn còn thiếu sót, có phần không hợp với phong cách chiến đấu của võ hồn bản thể. Mà đế chưởng của Tuyết Đế rất thích hợp với hắn, dù sao trong tay phải của hắn còn có hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma cũng thuộc tính băng. Băng Đế hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi vui mừng, nàng vung nắm đấm, thân thể áp sát vào Tuyết Đế nói, thế thì tốt rồi, sau này ta và Tuyết Nhi sẽ là tiểu lão sư của ngươi. Ta dạy ngươi khống chế thuộc tính băng, Tuyết Nhi dạy ngươi tuyệt học, chúng ta cùng nhau tiến bộ, một công đôi việc. Nàng cố ý nói ra, chính là để chờ câu nói này của Tuyết Đế. Tuyết Đế mím đôi môi đỏ, nhẹ nhàng liếc Băng Đế một cái. Nàng làm sao không biết ý đồ của Băng Đế, nàng sở dĩ thuận theo là vì đã nhận ra được suy nghĩ trong lòng mình. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, cười nói, sau này xin nhờ hai vị. Hắn nghĩ đến Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La đã đến thành Ngạo Lai, trầm giọng nói, hai người về trước thích ứng với thân thể mới đi, e là không lâu nữa sẽ có một trận chiến khó khăn đấy. Tuyết Đế đôi mắt xanh biếc ngưng lại, lạnh lùng nói, khí phách trên người bất giác bùng nổ, được, chỉ cần là cực hạn đấu la trở xuống, bản đế đều có thể trấn áp. Trên cực hạn đấu la cũng có thể cùng ngươi chiến một trận. Băng Đế cũng hưởng ứng, ta cũng vậy. Nàng bây giờ có thân thể này, tuy không thể phát huy toàn bộ thực lực ban đầu, nhưng đối phó với kẻ địch dưới cấp 97 vẫn không thành vấn đề. Huống chi, nàng và Tuyết Nhi còn có tổ hợp kỹ đầy nhiệt huyết. Song Tuyệt khẽ gật đầu, Băng Đế và Tuyết Đế hóa thành 2 luồng sáng quay về luyện hồn phiên. Hắn nhìn lại hang động trống rỗng xung quanh, rồi đứng dậy bay lên trên. Hắn đến nhẹ nhàng, và cũng đi nhẹ nhàng. Chỉ là dọn dẹp sạch sẽ hang động vốn lộn xộn trong không gian luyện hồn phiên, thân ảnh của Tuyết Đế và Băng Đế hiện ra. Băng Đế dang rộng hai tay, ôm chầm lấy Tuyết Đế, có chút tham luyến nói, Tuyết Nhi, cuối cùng chị cũng trở về rồi, thật tốt quá. Tuyết Đế trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, duỗi ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên trán băng đế một cái. Em đó, thật không biết trong đầu em suốt ngày nghĩ cái gì. Vừa rồi chị ngại không vạch trần em thôi, em thật sự muốn giúp Song Tuyệt tu hành sao? Băng đế vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu vô cùng chân thành, đương nhiên rồi, băng đế ta từ trước đến nay đều nói chuyện bằng lương tâm. Tuyết đế trên mặt ngọc hiện lên một vệt hồng, nàng trừng mắt, đưa tay đẩy băng đế đang dán vào mình ra, vậy em có đang sờ đúng lương tâm của mình không? Băng đế ngượng ngùng cười, sau đó đối diện với ánh mắt của Tuyết đế. Tuyết nhi, em thật sự không nghĩ nhiều, em chỉ là muốn tuân thủ chế độ một vợ một chồng thôi mà. Tuyết đế sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, bàn tay trắng nõn xoa xoa thái dương. Băng nhi, để chị suy nghĩ kỹ lại đã, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, Song Tuyệt hắn. Băng đế nhìn chằm chằm Tuyết đế, nàng và Tuyết đế làm chị em bao nhiêu năm, sao lại không biết suy nghĩ của nàng ấy. Tuyết nhi, người có luật của người, thú có quy tắc của thú, chỉ có kẻ mạnh mới có thể chinh phục tất cả, tương lai của Song Tuyệt không nghi ngờ gì sẽ là một cường giả. Hơn nữa chị nghĩ xem, nếu quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước, điều đó cũng có lợi cho Cực Bắc. Tuyết nhi, chị làm vậy không chỉ vì bản thân, mà còn vì hàng ức vạn sinh linh Cực Bắc nữa, dũng cảm lên nào. Chuyện này Tuyết đế nhíu mày, nhìn băng đế đầy mong đợi trước mặt, trong lòng lại nghĩ đến Song Tuyệt, dần dần đã có quyết định. Phục. Một bóng người từ trên hàng đàm lao ra, mang theo từng vệt nước bắn tung tóe. Song Tuyệt, bên dưới thế nào rồi? Có loại kim loại mà ngươi muốn không? Diệp Cốt Y vẫn luôn canh giữ bên giếng nước thấy Song Tuyệt đi ra, vội vàng hỏi, sự quan tâm trong mắt không cần nói cũng biết. Duy Na đứng cạnh Diệp Cốt Y, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Song Tuyệt. Có. Song Tuyệt lấy ra một khối băng cực thần tinh, cười nói. Lúc này, Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu cũng nghe tiếng đi đến bên giếng nước. Nam Thu Thu theo sau, đôi mắt màu hồng phấn có chút mong đợi lại có chút né tránh nhìn về phía Song Tuyệt. Xem ra có thể giúp được Song Tiểu Hữu rồi. Song Tuyệt lên tiếng cảm ơn, đồng thời giơ khối băng cực thần tinh trong tay lên nói, Nam tiền bối, lần này đa tạ sự giúp đỡ của Địa Long Môn các vị. Dòng hàng tuyền bên dưới đã mất đi khả năng nuôi dưỡng hàng băng, nhiệt độ của hàng đàm cũng sẽ giảm xuống. Loại băng cực thần tinh này vẫn còn lại không ít, sau này ngài cũng có thể xuống hái. Võ hồn truyền thừa của Địa Long Môn là phấn hồng long, một loại kỳ dị trong Á Long, có thuộc tính đặc biệt là tiêu dung, có thể phân giải tất cả các thuộc tính khác. Đây cũng là lý do tổ tiên Địa Long Môn có thể xây dựng cơ quan dưới nước. Nam Thủy Thủy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm, thì ra thứ này gọi là băng cực thần tinh sao. Nhưng điều khiến bà kinh ngạc không phải là tên của nó, mà là Song Tuyệt lại còn chừa lại cho bà một phần. Điều này hoàn toàn không phù hợp với truyền thống tốt đẹp nhạn qua vạc lông của bản thể tông, chẳng lẽ hắn vẫn chưa học được tinh túy. Đây đều là chuyện nhỏ, giúp được ngươi là tốt rồi. Nhưng mà A-di có một chuyện muốn nhờ, không biết Song Tiểu Hữu có thể đồng ý không? Nam Thủy Thủy nhìn Song Tuyệt hỏi. Duy Na tiến lên một bước, như người đứng trước Song Tuyệt, dịu dàng cười nói, Nam tiền bối, ngài cứ nói, ta có thể thay mặt Hoàng Thất Thiên Hồn Đế Quốc giúp Song Tuyệt hoàn thành. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là không biết Song Tiểu Hữu có thể mang theo đứa con gái không nên thân này của ta bên cạnh, để nó học hỏi ngươi một chút được không? Nam Thủy Thủy vừa nói xong, liền kéo Nam Thu Thu đang nửa trốn nửa né sau lưng ra. Chồng bà mất sớm, từ nhỏ Nam Thu Thu đã sống nương tựa vào bà. Điều này khiến bà không yên tâm nhất chính là đứa con gái này. Thiên phú của Nam Thu Thu không tệ, không chỉ kế thừa võ hồn phấn hồng long, mà tiên thiên hồn lực còn mạnh hơn bà một phần. Cũng vì vậy, từ nhỏ nó đã được các trưởng lão trong tông môn đặc biệt yêu quý, nhưng điều đó cũng khiến tính cách nó đơn thuần, không rành thế sự. Lần này, thông qua bí thuật gia truyền, bà nhìn thấy vận khí khổng lồ sau lưng Song Tuyệt, không khỏi nảy sinh ý nghĩ này. Nếu có thể đi theo một người có vận khí dày đặc như vậy, tương lai của con gái bà chắc sẽ không quá tệ. Ít nhất cũng có thể học được nhiều điều. Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, nhìn Nam Thủy Thủy với vẻ mặt dịu dàng và Nam Thu Thu đang cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng khẽ động. Nam Thủy Thủy này hẳn là đã nhìn thấy gì đó hắn nhớ mang máng, ngoài động băng vạn năm này, điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc nhất về Địa Long Môn chính là một bí thuật gia truyền, có thể thông qua tướng mạo của một người để xem xét sơ lược vận khí của người đó. Trong nguyên tắc, Nam Thủy Thủy cũng vì thấy được vận khí ngưng tụ trên người Hoắc Vũ Hạo nên mới đồng ý để Nam Thu Thu gia nhập Đường Môn. Điều này sau đó đã giúp Địa Long Môn thoát được một kiếp trong cuộc chiến thống nhất đại lục, thậm chí còn cứu được mạng của Nam Thủy Thủy. Nam Thủy Thủy thấy Song Tuyệt không nói gì, liền nói tiếp, giọng điệu đầy quả quyết, nếu Song Tiểu Hữu có thể đồng ý, A Di có thể quyết định tặng luôn số băng cực thần tinh còn lại cho ngươi. Thời gian không chờ đợi ai, bà có thể cảm nhận được, nếu lần này bỏ lỡ, thì sẽ là bỏ lỡ thật sự. Nam Thu Thu thấy vậy, đưa tay khoác lấy cánh tay Nam Thủy Thủy, nhẹ nhàng lay động, mẹ. Nàng thật không ngờ, mẹ mình lại vội vàng gả bán mình như vậy, nhưng mà, nàng cũng đồng ý thôi. Nhưng lúc trước mẹ nói đây là của hồi môn sau này của ta, nếu Song Tuyệt lấy đi hết, vậy chẳng phải là đột nhiên. Nam Thu Thu như nghĩ ra điều gì đó, lén nhìn Song Tuyệt một cái, gương mặt xinh đẹp bất giác đỏ ửng lên. Song Tuyệt nhẹ lắc đầu nói, đã nhận đồ của tiền bối, chút chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần Nam tiểu thư bằng lòng là được. Hiện tại còn một năm rưỡi nữa mới đến giải đấu cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục lần tiếp theo, hắn vẫn chưa quên chuyện phải triệt để đập tan lực ngưng tụ của học viện Sét. Lần trước phá vỡ chuỗi vô địch của học viện Sét, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Dân chúng của Nguyên Tam Đại Đế Quốc rõ ràng đã thay đổi thái độ đối với học viện Sét, rất nhiều người cũng đã bỏ đi lớp kính lọc sùng bái mù quáng đối với họ. Thì ra học viện Sét cũng không phải là bất khả chiến bại. Huống chi, lần trước còn có sự trợ giúp nhiệt tình của vị thái thượng trưởng lão Huyền Tử, càng khiến danh tiếng của học viện Sét tục dốc thêm vài phần. Nhưng với thực lực hiện tại của hắn, trong giải đấu lần sau, các trận đấu vòng ngoài căn bản không cần hắn ra tay. Bây giờ nhận Nam Thu Thu làm dự bị cũng không tệ. Nam Thu Thu hiện có tu vi 52 cấp hồn vương, làm dự bị là quá đủ. Nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn, phải thành lập một chiến đội cho giải đấu lần tới. Song Tuyệt nói thêm, có phần ẩn ý, còn về số băng cực thần tinh còn lại, Nam tiền bối cứ giữ lại đi. Giá trị của băng cực thần tinh này không nhỏ, nếu ngài thật sự muốn bán, có thể tìm bản thể tông chúng ta. Nam Thủy Thủy trong mắt hiện lên niềm vui, Song Tuyệt có thể mang theo Nam Thu Thu đã thỏa mãn mong đợi của bà rồi. Nếu địa long môn của họ có thể có mối liên hệ với giả khổng lồ bản thể tông, vậy thì càng không còn gì tốt hơn. Vậy thì cảm ơn Song Tiểu Hữu, ngươi cũng không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi là A-di là được. Đúng lúc này, Duy Na cười tiếng lên nói, còn tiết lộ thân phận của Song Tuyệt, Nam A-di, Song Tuyệt hiện là thiếu tông chủ của bản thể tông chúng ta, nếu ngài muốn bán băng cực thần tinh, về giá cả nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Song Tuyệt nhìn Duy Na, trong lòng thầm nghĩ, Duy Na bây giờ nói ra thân phận của hắn, rõ ràng là muốn giúp hắn thúc đẩy thương vụ này, lấy luôn số băng cực thần tinh còn lại. Diệp Cốt Y nhếch miệng, lại vô tình tiến lại gần Song Tuyệt thêm vài phần. Nam Thủy Thủy nghe được thân phận của Song Tuyệt, trong lòng khẽ rung lên. Bây giờ là thiếu tông chủ, vậy tương lai chẳng phải là người nắm quyền thực sự của bản thể tông sao? Thì ra là vậy, sau này A-di ta khai thác xong sẽ liên lạc với các ngươi. Quả nhiên cách làm của bà là đúng. Tổ tiên phù hộ. Nam Thủy Thủy thầm niệm trong lòng, nếu không phải tổ tiên để lại bí thuật này, bà cũng không nắm bắt được cơ hội lần này. Vậy Song Tiểu Hữu, các ngươi chuẩn bị khi nào đi? Song Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thời gian cấp bách, trong tông môn còn có việc chờ ta xử lý, nên không làm phiền nhiều. Nam Thu Thu nghe xong, hai tay trắng nõn đan vào nhau trước người, duyên dáng hỏi, vậy có thể chờ một chút không, ta đi thu dọn hành lý. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Nam Thủy Thủy trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật dúi vào tay nàng, không cần thu dọn, ta đã thu dọn xong cho con rồi. Quần áo, tiền bạc đều ở trong đó. Không cần cảm ơn. Nam Thu Thu ngẩn ra, không khỏi cười khổ, mẹ, con có phải con ruột của mẹ không vậy? Nam Thủy Thủy vừa dẫn đường vừa kéo tay Nam Thu Thu dặn dò cẩn thận, hốc mắt đã mơ hồ ửng đỏ, nói nhảm nhiều thế làm gì, đi theo Song Tiểu Hữu phải ngoan ngoãn, đừng có nhiều lời, bên ngoài không giống ở nhà, đừng có lắm mồm, nghe chưa? Rất nhanh, một đoàn người đã đến cổng của Địa Long Môn. Song Tuyệt hướng về phía Nam Thủy Thủy khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, Nam A-di, chúng ta đi trước, sau này gặp lại. Nam Thủy Thủy lưu luyến buông tay Nam Thu Thu ra, để nàng đi theo sau lưng Song Tuyệt, ừ, Thu Thu con cũng đi đi. Sau lưng Nam Thủy Thủy, còn có một nhóm nhỏ đệ tử Địa Long Môn tụ tập, rõ ràng là vừa bị thu hút từ hậu viện đến. Trong đó, một thanh niên tóc đen vạm vỡ muốn nói lại thôi, trên mặt mang theo cảm xúc khó tả, sáu thanh niên khác cũng vậy. Đại tỷ đầu, nhớ trở về nhé. Nam Thu Thu phất phất tay, đi theo ba người Song Tuyệt rời khỏi Địa Long Môn, bóng dáng ngày càng xa dần, biết rồi, các ngươi mau về đi. Này! Từ Thân Sách, đừng nhìn nữa, đại tỷ đầu đi xa rồi. Một thanh niên vỗ vai thanh niên vạm vỡ vừa nói, đánh thức hắn đang ngây người. Từ Thân Sách ngơ ngác nói, Tiêu Dạ, ngươi nói xem đại tỷ đầu còn có thể trở về không? Tiêu Dạ sững sờ, rồi không chút suy nghĩ nói nhảm. Đại tỷ đầu tương lai sẽ là môn chủ của Địa Long Môn chúng ta, đương nhiên sẽ trở về. Từ Thân Sách nhìn con đường mà bóng hình ấy đã sớm rời đi, trong lòng lẩm bẩm, đại tỷ đầu. Khi hắn nhìn thấy Nam Thu Thu đứng cùng Song Tuyệt, trong lòng đã cảm thấy không ổn, bây giờ càng lạnh toát. Ý nghĩ trong lòng càng lúc càng chìm sâu. Đúng lúc này, trời đổ từng bông tuyết, gió bắc hiu hắt. Tiêu Dạ, đêm nay uống với ta vài chén đi. Hả? Ngươi sao thế? Từ Thân Sách ôm lấy trái tim, đi vào trong môn, đau quá. Đau quá đi mất. Bông tuyết óng ánh rơi xuống, Duy Na cười giới thiệu với Nam Thu Thu, Thu Thu tỷ, sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần câu nệ đâu. Song Tuyệt là người rất tốt, còn vị này là Diệp Cốt Y. Diệp Cốt Y hướng về phía Nam Thu Thu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục đi sát bên cạnh Song Tuyệt, dường như không mấy hứng thú với những chuyện ngoài lề. Nam Thu Thu nhẹ giọng đáp lại một câu, chào ngươi. Rồi có chút tò mò đánh giá Song Tuyệt và Diệp Cốt Y bằng trực giác của mình, nàng cảm thấy giữa hai người này chắc chắn có vấn đề. Nhưng rồi Nam Thu Thu lại nhìn Duy Na với vẻ mặt dịu dàng bên cạnh, dường như nàng ấy cũng có quan hệ với Song Tuyệt. Chuyện này cạnh tranh khốc liệt vậy sao? Song Tuyệt có sức hút gì thế? Trong lòng Nam Thu Thu không khỏi nảy sinh một câu hỏi. Đúng lúc này, Song Tuyệt nhướng mày, nhìn hai thanh niên đang đi tới từ phía đối diện, hả? Nam Thu Thu cũng nhìn thấy hai người, miệng khẽ lẩm bẩm, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, Ngọc Thiên Long, Tinh Diễm. Song Tuyệt nhẹ giọng hỏi, ồ ngươi biết hai người họ à? Dưới cảm giác của tinh thần lực, hai thanh niên kia tuổi đều dưới 20, nhưng đã có tu vi hồn đế, rõ ràng xuất thân không tầm thường. Nam Thu Thu gật đầu, có chút không phục nói, họ là người của Thiên Long Môn, cũng giống như Địa Long Môn chúng ta. Người tóc xanh kia là thiếu môn chủ Thiên Long Môn, Ngọc Thiên Long. Mỗi lần hai môn chúng ta thi đấu, ta đều thua trong tay hắn. Song Tuyệt mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Long Môn, Lam Điện Bá Vương Long. Dựa vào những gì hắn thấy, quyết định cho phép tông môn tham gia giải đấu lần tới của Từ Thiên Nhiên không nghi ngờ gì là chính xác. Trong lãnh thổ Thiên Hồn Đế Quốc không chỉ có nhiều thế lực tông môn mà còn có một số rất mạnh mẽ. Nếu không giải tán họ, trong quá trình thống nhất đại lục chắc chắn sẽ là một trở ngại không nhỏ. Mặc dù việc giam giữ những người trẻ tuổi tài cao của các tông môn này đến tham gia thi đấu có chút không quang minh, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn. Hơn nữa, lịch sử từ trước đến nay đều do kẻ thắng viết nên, chỉ cần thống nhất đại lục, những chuyện này có là gì đâu. Song Tuyệt cười nói với Nam Thu Thu, đôi mắt sâu thẳm vô tình khiến lòng nàng gợn lên một tia sóng, cố gắng tu luyện, lần sau tranh thủ thắng lại. Sau này còn có cơ hội không? Đương nhiên, tương lai sẽ có một cơ hội được cả thế giới chú ý, nên hãy tu luyện cho tốt nhé. Song Tuyệt gật đầu đáp, đồng thời trong lòng cũng dần mong đợi. Trong giải đấu cao cấp Hồn Sư Học Viện toàn đại lục lần tới, nếu không có gì bất ngờ, đội trưởng dẫn dắt học viện xét hẳn là Trương Nhạc Huyên. Mà trong tay hắn bây giờ còn có tư liệu về thân thế của Trương Nhạc Huyên, không biết khi biết được sự thật này, nàng ấy sẽ phản ứng thế nào. Còn có Huyền Tử đại trưởng lão, không biết tương lai ngài sẽ mang đến cho ta bất ngờ gì đây. Song Tuyệt nhìn về phía chân trời, ngón tay thon dài duỗi ra, một bông tuyết trắng mút rơi vào lòng bàn tay, rồi từ từ tan biến. Một tuần sau, Bản Thể Tông, trong phòng của Độc Bất Tử. Độc Bất Tử nhìn Song Tuyệt trước mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi nói gì? Sao con lại dắt về thêm một đứa nữa cho bổn tông chủ vậy? Song Tuyệt thuần thục ngồi vào chiếc ghế gỗ bên cạnh Độc Bất Tử, khẽ lắc đầu nói, không phải gia nhập Bản Thể Tông chúng ta đâu à, chỉ là môn chủ Địa Long Môn nhờ con trông nom giúp thôi. Thôi được, trong lòng con tự biết chừng mực là tốt rồi. Lão Phu hôm trước đã tổ chức hội nghị, đem chuyện dung hợp hồn đạo khí giao phó xuống rồi. Song Tuyệt nghe vậy, mắt sáng lên, mở miệng hỏi, có ai phản đối không ạ? Độc Bất Tử vung tay, cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, thần sắc toát lên vẻ ngạo nghễ, bọn chúng dám không nghe lời ta à? Song Tuyệt cười một cách bí ẩn, lấy ra phương pháp luyện chế đấu khải mà Vương Canh Dần đã chuẩn bị, để đến trước mặt Độc Bất Tử, tông chủ, học hồn đạo khí vẫn quá chậm, hơn nữa còn đòi hỏi kỹ thuật. Con có một con đường tắt tốt hơn, ngài xem thử xem. Độc Bất Tử ánh mắt khẽ động, đưa tay cầm lên xem, đây là cái gì? Hít. Hồn đạo khí có thể kết hợp với hồn sư, còn có thể giúp hồn sư phát huy sức chiến đấu mạnh hơn. Cái đấu khải này thật sự thần kỳ như trên giấy viết sao? Độc Bất Tử nhướng mày, không khỏi nghi ngờ hỏi. Song Tuyệt khẽ cười, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, có thật hay không, thử một lần là biết ngay thôi ạ. Bản vẽ chế tạo đấu khải mà hắn đưa ra bây giờ đã đạt đến cấp độ nhị tự đấu khải, đây cũng là tiến triển nghiên cứu mới nhất của Vương Canh Dần. Trang bị cho lực lượng nòng cốt của Bản Thể Tông đã không thành vấn đề. Được, lão phu sẽ sắp xếp ngay. Nếu thật sự như lời con nói, vậy thực lực tổng hợp của Bản Thể Tông chúng ta có thể trực tiếp nâng cao 2 đến 3 bậc, tiểu tử nhà ngươi đúng là lập công lớn rồi. Độc Bất Tử miệng nói, tay cũng không chậm, đã lặng lẽ thu lại phương pháp luyện chế đấu khải. Bản Thể Tông học hồn đạo khí phải bắt đầu từ con số 0, nhưng kim loại hiếm cần thiết để chế tạo đấu khải và sức lực để rèn kim loại thì họ tuyệt đối không thiếu. Đột nhiên, Song Tuyệt như nghĩ ra điều gì, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi tông chủ, Lôi Minh nó tỉnh lại chưa ạ? Độc Bất Tử lắc đầu, giọng điệu khẳng định, chưa, từ lần vượt qua thiên kiếp trước, nó vẫn luôn trốn trong quả cầu sấm sét, đến nay không có động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sấm truyền ra. Nhưng theo lão phu thấy, Lôi Minh lần này tuyệt đối là trong họa có phúc. Nghe đến đây, Song Tuyệt mới thả lỏng lông mày. Lôi Minh là hồn thú đầu tiên trong tộc Lôi Minh Di Mục Đằng đột phá đến 10 vạn năm, có chút tình huống đặc biệt cũng là bình thường. Dù sao đi nữa, người cuối cùng được lợi cũng sẽ là hắn. Độc Bất Tử đặt chén trà trong tay xuống, ung dung nói, lão phu có một tin tức, ngươi có muốn nghe không? Ồ, xin ngài cứ nói. Song Tuyệt cầm lấy ấm trà trên bàn, rót thêm cho Độc Bất Tử một chén, tò mò hỏi. Sau khi con đi không lâu, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc có truyền tin cho lão phu, nói là hiện tại Nguyên Tam Đại Đế Quốc đang cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc thương lượng về giải đấu cao cấp Hồn Sư Học Viện toàn đại lục lần tới. Nhật Nguyệt Đế Quốc đề xuất phạm vi thi đấu không còn giới hạn trong học viện, cho phép các thế lực tông môn tham gia. Đương nhiên, đây chỉ là tin tức dự kiến, quy tắc này vẫn chưa hoàn toàn xác định, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc cũng chỉ muốn thương lượng với lão phu một chút. Độc Bất Tử nhìn chén trà vừa được rót đầy trước mắt, trong mắt hiện lên một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng nói. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, khó hiểu hỏi, vậy ý của Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc là gì à? Quy tắc của giải đấu cao cấp Hồn Sư Học Viện toàn đại lục do tứ đại đế quốc cùng nhau chế định. Bây giờ chỉ cần Nguyên Tam Đại Đế Quốc đồng ý cho tông môn tham gia, kế hoạch ngầm của Từ Thiên Nhiên mới có thể thực hiện. Độc Bất Tử có phần ẩn ý nói, Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc muốn đồng ý, dù sao nếu tông môn được tham gia, ưu thế sẽ thuộc về chúng ta. Lãnh thổ của Nhật Nguyệt Đế Quốc làm gì có nhiều tông môn truyền thừa lâu đời như vậy? Song Tuyệt ánh mắt cổ quái nhìn Độc Bất Tử, ưu thế thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, Từ Thiên Nhiên bắt hết đám thanh niên tài giỏi của các tông môn đến dự thi, Nguyên Tam Đại Đế Quốc chỉ còn biết đi tìm ngọc trai nhỏ. Song Tuyệt thăm dò hỏi, chẳng lẽ Hoàng đế Thiên Hồn Đế Quốc không phát hiện ra điều gì bất thường sao? Dù sao Nhật Nguyệt Đế Quốc biết rõ để tông môn tham gia sẽ bất lợi cho họ, nhưng vẫn chủ động đề xuất. Độc Bất Tử tay cầm chén trà dừng lại một chút, không chút để tâm nói, thậm chí cuối cùng còn cười nhạo một tiếng, bất thường. Có gì mà bất thường chứ? Giải đấu cao cấp Hồn Sư Học Viện toàn đại lục đã kéo dài mấy ngàn năm, bây giờ chẳng qua là mở rộng phạm vi một chút thôi. Chẳng lẽ bọn chúng còn định bắt hết đệ tử các tông môn đến dự thi à? Nực cười. Các tông môn tuy không bằng đế quốc, nhưng mỗi nơi đều có truyền thừa riêng, có thực lực và thủ đoạn của mình. Nhật Nguyệt Đế Quốc dù muốn đối phó cũng phải suy nghĩ kỹ. Song Tuyệt thần sắc ngưng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Độc Bất Tử, đúng là bị hắn đoán trúng rồi. Độc Bất Tử liếc Song Tuyệt một cái, khẽ thưởng thức một ngụm trà, tiểu tử nhà ngươi nhìn cái gì thế? Nếu cho phép tông môn dự thi, con không thoát được đâu, phải hung hăng khuếch trương uy danh của bản thể tông chúng ta trên giải đấu. Theo ông, trên đấu trường, kẻ mạnh nên hung hăng sỉ nhục kẻ yếu. Song Tuyệt gật đầu đáp, sau đó hỏi tiếp, đó là tự nhiên à, vậy hai đại đế quốc còn lại cũng đồng ý sao? Lão phu đoán cũng không sai biệt lắm đâu. Dù sao lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đã chơi lớn, sẵn sàng lấy ra một món hồn đạo khí cấp 9 làm phần thưởng vô địch. Nói đến đây, chính Độc Bất Tử cũng có chút động lòng. Từ lần trước nhìn thấy Song Tuyệt lấy ra viên đạn pháo định trang hồn đạo cấp 9, trong lòng ông luôn muốn kiếm đâu đó vài món hồn đạo khí cao cấp. Kho báu của Minh Đức Đường cứ lượn lờ trong đầu, không ngừng cám dỗ ông. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nguyên Tam Đại Đế Quốc ngay cả một hồn đạo sư cấp 9 cũng không có, thậm chí những hồn đạo khí cao cấp một chút đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc bóp nghẹt. Gặp được cơ hội tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Song Tuyệt khẽ gật đầu, ra vẻ lắng nghe, tốt lắm tông chủ, nếu thật sự cho phép tông môn dự thi, con tự nhiên sẽ đánh vang uy danh của bản thể tông chúng ta. Độc Bất Tử vẻ mặt hài lòng. Hiện tại bản thể tông có Song Tuyệt, cũng đang ngày càng phát triển. Chờ đến khi chế tạo xong đấu khải, trên đời này còn thế lực nào có thể ganh đua với họ? Song Tuyệt thấy vậy, chậm rãi đứng dậy nói, nếu tông chủ không có chuyện gì khác, vậy con xin lui. Độc Bất Tử khẽ cười, có phần ẩn ý, được, con cứ liệu mà làm, thế hệ trẻ trong tông chúng ta vẫn có không ít hạt giống tốt, con rảnh thì đi chọn vài đứa. Đúng rồi, có một chuyện lão phu muốn nhắc nhở con. Tiểu tử nhà ngươi sau này nếu thật sự muốn thống nhất đại lục, thay đổi triều đại, vậy sau lưng nhất định phải có vài cô gái tốt. Gina và Diệp Cốt Y mà con mang về đều không tệ, nếu không, đại thống làm sao kéo dài được. Khụ khụ, tông chủ ngài nghỉ ngơi trước đi à, con còn có chút việc. Song Tuyệt nhìn nụ cười gian xảo của Độc Bất Tử, ho khan hai tiếng, vội vàng đẩy cửa phòng đi ra, sau lưng truyền đến tiếng cười ha hả của ông. Nhìn bầu trời xanh thẳm, Song Tuyệt chậm rãi đi trên con đường núi đặc trưng của bản thể tông, xa xa chân trời thỉnh thoảng có vài đám mây trắng mỏng manh lững lờ trôi qua. Song Tuyệt trong lòng lẩm bẩm, Diệp Cốt Y, hắn làm sao không cảm nhận được tình cảm của nàng dành cho mình, chỉ là bây giờ còn cách một lớp giấy mỏng có thể xuyên thấu mà thôi. Đúng lúc Song Tuyệt đang suy nghĩ miên man, một giọng nói thô kệch vang lên sau lưng. Chỉ thấy Lãng Sơn và Vũ Đào vừa gọi vừa đi tới từ xa, thiếu chủ. Thiếu chủ? Có chuyện gì? Vũ Đào gãi đầu, đếm trên đầu ngón tay nói, thiếu chủ, không phải ngài bảo chúng tôi theo dõi Lôi Minh tiền bối sao? Chúng tôi đến báo cáo đây à, Lôi Minh tiền bối từ sau khi độ kiếp lần trước, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đến nay đã qua 17 ngày rồi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nhìn hai người, ánh mắt hơi lóe lên, chuyện này ta biết rồi. Hai người cũng theo ta lâu rồi nhỉ? Vũ Đào cười hì hì, mặt đầy hai chữ trung thành. Nếu tính từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã theo thiếu chủ được 756 ngày rồi à. Song Tuyệt nhướng mày, lấy ra lệnh bài đưa cho Lãng Sơn, không tệ. Hai ngươi cầm lệnh bài thiếu chủ của ta, đến kho báu của tông môn lấy một vài bảo vật mình có thể dùng, tranh thủ đột phá đến phong hào đấu la, tấn thăng làm trưởng lão. Đã theo hắn làm việc, tự nhiên sẽ có nhiều lợi ích. Lãng Sơn và Vũ Đào nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kích động trong mắt đối phương. Lựa chọn trước đây của họ quả là chính xác. Con đường thăng tiến đã mở rộng vòng tay chào đón họ. Lãng Sơn bây giờ là cấp 89, Vũ Đào là cấp 87, chỉ cần một chút cơ duyên là có thể phá vỡ cánh cửa phong hào đấu la. Lãng Sơn cung kính nhận lấy lệnh bài, sau đó ân cần hỏi, thiếu chủ, ngài có chuyện gì phiền lòng sao? Chỉ cần huynh đệ chúng tôi làm được, ngài cứ việc phân phó. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi, không có gì, chỉ là hai ngươi nghĩ thế nào về chuyện tình cảm. Vũ Đào hai mắt sáng lên, trả lời không chút suy nghĩ, vậy dĩ nhiên là gái tốt không phụ, gái xấu dùng sức không lãng phí. Dùng tâm chưa chắc có hồi đáp, nhưng dùng sức nhất định có. Lãng Sơn tiện tay vỗ một cái vào gáy Vũ Đào, mắng một tiếng, sau đó mở miệng nói, cút đi, đừng có nói bậy. Khụ khụ, thiếu chủ, thật ra trong mắt tôi, chuyện tình cảm này, chỉ cần là thật lòng thì đều được cả. Kẻ mạnh chinh phục tất cả, nghèo thì lo thân mình, giàu thì giúp cả thiên hạ. Hơn nữa, giống như lời Vũ Đào nói, không thể phụ lòng con gái nhà người ta. Trong mắt tôi, chỉ cần không phải họ hàng gần là không có vấn đề. Lãng Sơn quan sát sắc mặt của Song Tuyệt, cân nhắc nói. Vũ Đào cười hì hì, mở miệng phản bác, nhị ca, lời này của huynh sai rồi. Tổ tiên của học viện Sếp, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long không phải cũng là họ hàng gần sao, thậm chí còn lưu lại một đoạn giai thoại nữa đấy. Song Tuyệt thấy hai người càng nói càng xa, không khỏi phất tay ngắt lời, được rồi, hai người mau đến kho báu tìm bảo vật đi, nhanh chóng đột phá phong hào đấu la, nếu không sau này cơ hội sẽ ít đi đấy. Nghe Song Tuyệt nói, hai người cầm lệnh bài, mặt mày hớn hở đi về phía kho báu của tông môn, tuân lệnh thiếu chủ. Song Tuyệt trong lòng lẩm bẩm một tiếng, trong đầu hiện lên biểu hiện của Diệp Cốt Y trong khoảng thời gian này, rồi đi về phía nhà gỗ của mình. Chuyện tốt không nên vội, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Hơn nữa, bây giờ hắn còn phải học hỏi từ Băng Đế và Tuyết Đế. Bên trong nhà gỗ của Song Tuyệt, Băng Đế khẽ ngâm một tiếng, cảm nhận không khí trong lành bên ngoài, cuối cùng cũng ra được rồi. Cái không gian trong luyện hồn phiên đúng là ngột ngạt quá đi. Tuyết Đế với thân hình cao gầy xuất hiện sau lưng Băng Đế, nhìn dáng vẻ có chút phấn khích của nàng, tay phải đỡ trán, đừng quậy nữa Băng Nhi, bây giờ bắt đầu dạy Song Tuyệt phương pháp khống chế băng thật sự đi. Băng Đế đáp lời, cười tươi rói đứng bên cạnh Tuyết Đế, được, chúng ta cùng làm. Hai người tuy mỗi người một vẻ, nhưng đứng cạnh nhau lại có một cảm giác hòa hợp khó tả. Song Tuyệt nhìn hai người, trong lòng khẽ động, không hiểu sao hắn cảm thấy hai người dường như đã có một sự thay đổi kỳ lạ nào đó. Tuyết Đế vén mái tóc xanh ra sau, ngồi xuống bên cạnh Song Tuyệt cẩn thận giảng giải, trên người tỏa ra mùi thơm thoang thoảng như đóa sen tuyết. Song Tuyệt, ngươi bây giờ đã ngưng tụ được hồn hạch của riêng mình, tinh thần lực cũng đã đạt đến cấp độ hữu hình vô chất. Có cả hai thứ này rồi, ngươi cũng có thể bắt đầu nắm giữ sơ bộ phương pháp khống chế băng thật sự. Cơ bản nhất của phương pháp này là sự biến đổi nhiệt độ. Bất kể là băng hay tuyết, bản chất cơ bản nhất vẫn là nước. Một khi ngươi có thể khống chế nhiệt độ của thuộc tính băng mà mình phóng ra, xem như đã nhập môn. Thậm chí độ không tuyệt đối mà Băng Đế nhắc đến lúc trước cũng là đạt được thông qua sự biến đổi nhiệt độ. Đem thuộc tính băng phóng ra đạt đến mức cao nhất, liền có thể đóng băng tất cả, cho dù là không gian và thời gian cũng vậy, chỉ có điều rất khó làm được. Song Tuyệt lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, biến đổi nhiệt độ, khống chế nhiệt độ. Tuyết Đế đôi mắt xanh biếc lẳng lặng nhìn Song Tuyệt, đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua vài tia dịu dàng, không vội cũng không hoảng. Băng Đế thì ngồi đối diện Song Tuyệt và Tuyết Đế, nhìn hai người, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười có chút si mê, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái. Một lúc sau, Song Tuyệt đối diện với ánh mắt của Tuyết Đế, đưa ra suy nghĩ của mình, vậy phương pháp khống chế nhiệt độ là thông qua việc thu phát hồn lực kết hợp với việc mượn ngoại cảnh. Tuyết Đế trong mắt lóe lên một tia sáng, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, đặt lên trán Song Tuyệt, cũng gần như vậy, ta sẽ cho ngươi cảm nhận cụ thể về thế giới của băng và nước. Trong nháy mắt, Song Tuyệt cảm nhận được một luồng khí cực hàn chui vào tinh thần chi hải của mình. Ngay sau đó, ý niệm của hắn dường như được đưa đến một thế giới màu trắng. Nơi đây mọi thứ đều là màu trắng, yên tĩnh không một tiếng động. Bóng hình xinh đẹp của Tuyết Đế xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, một giọt nước lặng lẽ hiện ra trên đầu ngón tay nàng, tỏa ra dao động của nguyên tố nước dịu dàng, ngươi nhìn đây. Giọng nói của Tuyết Đế vang lên bên tai Song Tuyệt, cơ sở của băng tuyết là nước, nước là cội nguồn của vạn vật, cũng là cội nguồn của sự sống, sức mạnh của nước có thể len lỏi vào mọi nơi. Song Tuyệt lẳng lặng nhìn giọt nước trên ngón tay Tuyết Đế, cảm nhận sự biến hóa bên trong. Ngay sau đó, giọt nước kia bay lên trời, không ngừng lớn dần, khi đã đủ lớn, nó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số giọt nước bay tứ tán. Song Tuyệt ý niệm không động, duỗi ngón tay chạm vào một giọt mưa đang rơi. Khi ngón tay và giọt nước tiếp xúc, hắn đột nhiên có cảm giác chân thật. Đây chính là sự sống trong lời của Tuyết Đế sao? Song Tuyệt không ngừng suy tư. Muốn thành thần ở thế giới này, ngoài việc thành thần bằng tín ngưỡng, chính là cảm ngộ một chân lý nào đó trong trời đất và đưa nó đến cực hạn. Trước đây Hoắc Vũ Hạo cũng thông qua phương pháp khống chế băng, nâng thuộc tính băng của mình lên cấp độ không tuyệt đối, từ đó thay đổi cục diện cuộc tấn công của Nhật Nguyệt Đế quốc. Song Tuyệt tin rằng, hắn cũng có thể làm được, hơn nữa còn có thể kết hợp độ không tuyệt đối và trật tự trưởng khống lại với nhau. Đúng lúc này, giọng của Tuyết Đế lại vang lên, vạt áo nàng khẽ bay, tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng nắm lại, băng thực chất là trạng thái rắn của nước, là nước cứng rắn, là sự kiên cường của nước. Nhiệt độ là mấu chốt quyết định sự thay đổi này. Đột nhiên, nhiệt độ trong không khí giảm mạnh. Những giọt nước đang rơi bắt đầu dần dần ngưng kết thành băng. Song Tuyệt làm theo lời nhắc của Tuyết Đế, xòe bàn tay ra đón lấy một vài giọt nước còn đang trong quá trình ngưng kết. Nhưng bây giờ, Song Tuyệt chỉ cảm thấy mát lạnh, chứ không phải rét buốt. Tuyết Đế thấy giọt nước đã hoàn toàn biến thành giọt băng, liền nhẹ nhàng búng tay một cái. Giọt băng rơi vào tay Song Tuyệt đột nhiên thay đổi, bắt đầu tan chảy. Trong chốc lát, Song Tuyệt cảm nhận được cảm giác mát lạnh ban đầu hoàn toàn biến thành cái lạnh thấu xương. Song Tuyệt đôi mắt đột nhiên sáng lên, vẻ ngộ ra thoáng qua, hắn đột nhiên khép lòng bàn tay lại, giọt nước trong lòng bàn tay bắn tung tóe, xem ra ta đoán không sai. Tuyết Đế thấy vậy, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười, sau đó tiếp tục giảng giải, ồ xem ra ngươi đã hiểu rồi. Nước ngưng kết thành băng sẽ giải phóng một lượng lớn nhiệt năng. Băng tan thành nước thì cần hấp thụ một lượng lớn nhiệt năng. Cho nên, khi ngươi chạm vào băng, sẽ không cảm thấy lạnh ngay, mà khi băng tan, nó hút đi nhiệt lượng trên người ngươi, cái lạnh mới đến. Song Tuyệt nghe vậy, khóe miệng có chút co giật. Hắn có cảm giác như đang bị kiến thức vật lý từ kiếp trước tấn công dữ dội. Tuyết Đế cuối cùng nói thêm một câu, như đang đặt mục tiêu cho Song Tuyệt, muốn đạt đến độ không tuyệt đối, chính là phải không ngừng tinh luyện thuộc tính băng, để trong khoảnh khắc nó xuất hiện, tất cả đều bị đóng băng. Bên trong vạn năm huyền băng tủy đã cực kỳ gần với độ không tuyệt đối rồi. Nhưng ngươi cũng không cần vội, cứ luyện tập nhiều hơn, tin rằng tương lai ngươi cũng có thể làm được. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, khi giơ tay lên, vô số giọt nước rơi xuống tụ lại trong tay hắn, xung quanh chợt nóng lên, một đóa sen tuyết óng ánh trong suốt xuất hiện, biết rồi. Tuyết Đế nhìn đóa sen tuyết Song Tuyệt đưa tới, thần sắc có chút ngưng lại, nội tâm vốn tĩnh lặng như mặt hồ bỗng gợn sóng, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhận lấy, a, bài tập của hôm nay. Đôi mắt xanh biếc của Tuyết Đế sóng sánh, gương mặt xinh đẹp nhúng một vệt hồng, nàng che chở đóa sen tuyết trong lòng bàn tay, xem ra thiên phú của ngươi thật sự rất tốt. Ngay sau đó, thế giới màu trắng biến mất. Song Tuyệt mở mắt ra, trong lòng vẫn không ngừng cảm ngộ những gì vừa trải qua. Băng Đế nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó đứng dậy ngồi sang phía bên kia của Song Tuyệt, xem ra Tuyết Đế làm lão sư cũng rất có thiên phú đấy, không tệ, tiếp theo đến lượt ta. Song Tuyệt, ta sẽ vận dụng năng lượng vạn năm huyền băng tủy phong ấn trong xương cánh tay phải của ngươi, ngươi vừa cảm ngộ vừa hấp thụ, hiệu quả như vậy sẽ tốt nhất. Được, bắt đầu đi. Thấy Song Tuyệt gật đầu đồng ý, Băng Đế đầu tiên là lén nhìn Tuyết Đế một cái, sau đó duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng vung lên, một luồng sáng biếc rơi vào cánh tay phải của Song Tuyệt. Ngay sau đó, một luồng năng lượng băng hàn từ cánh tay phải của Song Tuyệt truyền ra, chảy đi khắp cơ thể. Song Tuyệt tập trung tâm thần vào hồn hạch, hấp thụ luồng năng lượng này, đồng thời trong tinh thần chi hải không ngừng mô phỏng lại thao tác của Tuyết Đế vừa rồi. Tuyết Đế thấy Song Tuyệt đã chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong tay nàng hiện lên một đóa sen tuyết trắng mút, hình dáng giống hệt đóa sen Song Tuyệt vừa đưa cho nàng. Băng Đế thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười hì hì nói, Tuyết Nhi, ánh mắt yêu một người là không giấu được đâu nha. Tuyết Đế lườm Băng Đế một cái, khẽ nói, Băng Nhi, nhưng muốn yêu cả hai người thì phải giấu cho kỹ vào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhật nguyệt như nước chảy qua cầu. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua. Trong không gian của luyện hồn phiên. Lão đại, sao ngài lại đến rồi? Nguyên khí của ta còn chưa hồi phục, đừng mà. Nhẹ một chút thôi, đừng căng thẳng. Một giọng nói ôn hòa vô cùng truyền đến. Phục. Tiếng bọt nước vỡ ra thanh thúy vang lên, từng dòng máu ánh kim chảy dọc trên thân trường thương màu bạc, rồi bị nó nuốt chửng không còn một giọt. Thân hình to lớn của Hoàng Kim Đồi Mồi co rúm lại, đôi mắt tràn ngập vẻ đời này không còn gì luyến tiếc. Tê. Gầm. Hai tiếng thú gào kỳ dị vang lên, Song Tuyệt nhìn thanh rơi trắng đang rút máu Hoàng Kim Đồi Mồi trong tay, đáy mắt ánh lên vẻ vui mừng. Chỉ thấy trên thân thương bạc óng ánh, một hồn thú mình rùa đuôi rắn không ngừng vùng vẫy gào thét. Đôi mắt con mãng xà khổng lồ màu máu ở phần đuôi tràn ngập lệ khí, còn trên mai rùa lại chi chít những đường vân màu vàng, trông vô cùng giống với mai của hoàng kim đồi mồi, thần dị không tả. Toàn bộ thân thương tỏa ra hắc quang, dưới ánh sáng này, không khí xung quanh dường như trở nên đặc quánh. Huyết mạch của thần thú huyền vũ quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Song tuyệt rút rơi trắng ra, tùy ý vung nhẹ, từng đóa thương hoa màu máu lấp lóe giữa không trung, tỏa ra mũi nhọn sắc lẹm. Khi năm ngón tay của song tuyệt vuốt ve thân thương, con huyết mãng thè chiếc lưỡi dài ra khẽ liếm láp, trong con ngươi đỏ ngầu đã ẩn chứa một tia linh tính. Trong đại hội học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước, rơi trắng đã thôn phệ một phần huyết mạch huyền vũ của Từ Tam Thạch, nhưng huyết mạch đó chỉ có hình của thần thú, chứ không có ý của thần thú. Vì vậy, ban đầu song tuyệt bắt hoàng kim đồi mồi trong rừng tinh đấu chính là muốn mượn nó để bổ sung phần ý này. Quả nhiên, sau nửa năm hoàng kim đồi mồi tự nguyện hiến máu, huyết mạch huyền vũ trong rơi trắng đã được kích hoạt thành công, bước đầu thành hình. Lão đại, mỹ nữ rùa của ta đâu? Hoàng kim đồi mồi tội nghiệp hỏi. Nó vốn tưởng mình sắp bước lên con đường tương lai tươi sáng, ai ngờ lại bị nhốt trong không gian không chút linh khí này, ngày nào cũng bị rút máu, đúng là tiền đồ một màu tăm tối. Khụ khụ, đừng vội, ta sẽ tìm cho ngươi ngay, lần này tìm ở trên biển. Song Tuyệt ho nhẹ hai tiếng, nhớ đến nơi sắp phải đi liền lên tiếng an ủi. Trên biển tốt, trên biển phải tìm. Hoàng kim đồi mồi nghe vậy, đôi mắt vốn đang ảm đạm bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Nó lập tức cảm thấy eo không đau, chân không mỏi, thậm chí còn có thể hiến thêm vài lít máu nữa. Theo như nó biết, rùa trên biển chính là tuyệt phẩm. Đi đi, tĩnh dưỡng cho tốt, thời gian tới sẽ không bắt ngươi hiến máu nữa đâu. Song Tuyệt vỗ vỗ lên đầu rùa của hoàng kim đồi mồi, nhẹ giọng nói. Bây giờ huyết mạch huyền vũ trong rơi trắng đã thành hình, tiếp theo cần một lượng lớn năng lượng tươi sống để tích lũy về lượng, tạo ra thay đổi về chất, đưa nó lên một tầm cao mới. Không sao đâu lão đại, thân thể ta đây chịu đòn tốt lắm, ngài cứ cần là có ta. Hoàng kim đồi mồi ngẩng đầu, hùng hổ nói. Vậy làm thêm lần nữa nhé. Song Tuyệt nhướng mày, trêu chọc. Lão đại, hình như vừa rồi ngài rút hơi nhiều, ta thấy hơi choáng. Đầu rùa của hoàng kim đồi mồi rụt lại, đôi mắt nhỏ ti hí nhắm nghiền, dường như đã ngất đi, đến cả khí tức cũng yếu đi trông thấy. Song Tuyệt khẽ cười, thân hình dần biến mất khỏi không gian luyện hồn phiên. Bên trong nhà gỗ, ý niệm của Song Tuyệt trở về bản thể, hai mắt hắn từ từ mở ra, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy, cảm nhận hồn lực cuồn cuộn trong cơ thể, gương mặt thoáng hiện ý cười. Trải qua nửa năm tu luyện, tu vi của hắn đã thành công đạt đến đỉnh phong hồn thánh, chỉ cần thêm một hồn hoàng là có thể đột phá cảnh giới hồn đấu la. Đúng lúc này, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Song Tuyệt, một trái một phải ngồi xuống hai bên hắn, vô cùng tự nhiên. Song Tuyệt, ngươi thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhân ngư nhất tộc có thế lực rất mạnh ở đại dương, hơn nữa tộc trưởng của chúng là Hải Công Chúa, thực lực chỉ kém ta lúc chưa trùng tu một chút thôi. Tuyết Đế nhìn người bên cạnh, đôi mắt xanh băng khẽ động, lộ vẻ hơi lo lắng. Các tộc đàn hồn thú trong đại dương vô cùng khổng lồ, mà tộc của Hải Công Chúa lại là một trong những đại tộc hùng mạnh nhất, thế lực phụ thuộc dưới trướng nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, hải hồn thú chiến đấu dưới biển còn được thiên nhiên ưu ái tăng sức mạnh. Thứ ta muốn chính là Hải Công Chúa. Đôi mắt Song Tuyệt ngưng lại, không hề che giấu ý định của mình. Hải Công Chúa có tu vi hơn 60 vạn năm, lại sở hữu thuộc tính tinh thần vô song, quả là lựa chọn cực kỳ thích hợp cho hồn hoàng thứ 8 của hắn. Huống hồ hắn đã sớm cử vạn hồn đấu la và oán hận đấu la đến thành Ngạo Lai, chỉ không biết hai người đó đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Nhưng theo Song Tuyệt thấy, điểm quan trọng nhất là tộc của Hải Công Chúa này lại là tín đồ trung thành của Hải Thần, kéo theo vô số hải hồn thú cung cấp tín ngưỡng lực cho hắn. Tương lai hắn chắc chắn sẽ đối đầu với Đường Thần Vương, nên tự nhiên phải xử lý sạch sẽ điểm này, biết đâu còn có thể tạo ra niềm vui bất ngờ. Dù sao thì thần vị của Hải Thần cũng do tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, tín ngưỡng có thể tạo nên thì tự nhiên cũng có thể hủy diệt, cho nên lần này hắn đi là mang theo sứ mệnh quang vinh, thế nào cũng phải khuyên bảo họ lạc đường biết quay lại, quy thuận về phe mình. Đương nhiên nếu đối phương không nghe lời hay lẽ phải, thì hắn cũng biết chút đỉnh quyền cước ai, vốn dĩ Hải Công Chúa này vẫn là bạn tốt của bản đế, đáng tiếc Tuyết Đế thấy Song Tuyệt đã quyết, cũng không nói thêm gì, chỉ có chút tiếc nuối. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ vậy là không đúng rồi. Chúng ta là đang giúp nó trở thành một thành viên trong đại gia đình hòa bình thân ái của chúng ta, dẫn dắt nó bước lên con đường trường sinh, đây là đại ái đó nha. Băng Đế khịt khịt mũi, hất cằm nói. Ngươi đó, toàn học thói xấu của Song Tuyệt. Tuyết Đế đưa ngón tay ngọc ra, điểm nhẹ lên trán Băng Đế, bất đắc dĩ nói. Ta thấy Băng Đế nói rất đúng. Song Tuyệt khẽ cười, Băng Đế nghe vậy thì cong môi lên, nhìn Tuyết Đế, còn tiện tay giữ lấy ngón tay của nàng. Trải qua nửa năm sớm tối bên nhau, quan hệ của ba người ngày càng hòa hợp. Được rồi, các ngươi chuẩn bị trước đi, đến lúc đó có thể sẽ cần sự giúp đỡ của hai người. Song Tuyệt liếc nhìn hai nàng, rồi chậm rãi đứng dậy. Mục tiêu lần này của hắn không chỉ có nhân ngư nhất tộc, mà ma hồn đại bạch sa nhất tộc cũng phải chăm sóc chu đáo. Bộ tộc này chính là tử trung của hải thần. Nhưng trong đại dương cũng không phải tất cả đều là tín đồ của hải thần. Theo hắn biết, có một con hồn thú thực lực cực mạnh rất căm ghét Đường Tam. Ừ, được. Yên tâm, có chúng ta ở bên cạnh ngươi. Băng đế và tuyết đế thấy vậy đều khẽ gật đầu, thân ảnh thoáng chốc biến mất. Các nàng có thể cảm nhận được, chuyến đi biển lần này tuyệt đối sẽ không yên bình. Két. Song Tuyệt đẩy cửa phòng, thông thả bước ra khỏi nhà gỗ, đi về phía diễn võ trường trong tông môn. Trên đường đi qua không ít công trình, đều truyền đến tiếng rèn sắt đinh đinh đang đang, cả tông môn tràn ngập khí thế ngút trời. Sau khi Song Tuyệt giao phương pháp chế tạo đấu khải cho Độc Bất Tử, lão đã lập tức ra lệnh thực hiện ngay trong đêm. Hơn nữa, hai tháng sau, khi bộ nhất tự đấu khải đầu tiên được tạo ra, toàn bộ tông môn đều trở nên phấn khích. Đệ tử bản thể tông vốn đã lấy bản thể võ hồn làm chủ, nay lại có thêm đấu khải, thứ có thể tăng cường thực lực đáng kể và liên kết với thân thể mình, lại càng như hổ thêm cánh. Các trưởng lão và đệ tử vốn còn chút bài xích với hồn đạo khí cũng lập tức thay đổi suy nghĩ, nhiệt liệt ủng hộ việc kết hợp với hồn đạo khí, thậm chí còn đi đầu hô hào khẩu hiệu. Có một vị trưởng lão cục tay sau khi sở hữu đấu khải còn luôn miệng la hét huyết nhục yếu đuối, máy móc phi thăng, ra vẻ như muốn vi phạm tổ huấn của bản thể tông. Nhưng sau khi bị Độc Bất Tử gọi vào mật thất thân ái nói chuyện một phen, ông ta lập tức ngoan ngoãn hơn hẳn, hiển nhiên đã bị tình yêu nồng cháy của Độc Bất Tử cảm hóa. Độc Bất Tử tuy ủng hộ việc kết hợp hồn đạo khí, nhưng tuyệt đối không cho phép đệ tử bản thể tông quên đi gốc rễ, bản thân hồn sư mới là tất cả. Chỉ một lát sau, Song Tuyệt đã đến diễn võ trường. Lúc này, trên sân đang diễn ra một trận đấu đầy khí thế. Hơn 10 đệ tử bản thể tông chia làm hai đội, giao tranh kịch liệt, khí huyết sôi trào, đủ loại hồn kỹ đẹp mắt thi triển liên tục. Đây chính là chiến đội được bản thể tông chọn ra để tham gia đại hội học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục một năm sau. Mặc dù quy tắc mới của đại hội chưa được công bố chính thức, nhưng với tư cách là đối tác của đế quốc Thiên Hồn, bản thể tông đã sớm biết tin tức nội bộ. Nhóm người này cũng là do Song Tuyệt dựa theo yêu cầu của Độc Bất Tử mà chọn ra, đều là những đệ tử có thực lực xuất chúng. Thiếu tông chủ, ngài đến rồi. Đúng lúc này, Lãng Sơn đứng bên cạnh để phòng ngừa sự cố, trông thấy Song Tuyệt liền vội vàng cho dừng trận đấu trên sân, bước nhanh đến bên cạnh hắn. Lãng trưởng lão cảm thấy chức vị mới thế nào? Song Tuyệt nhìn Lãng Sơn, cười hỏi. Lãng Sơn sau lần trước lấy một vài bảo vật thuộc tính tinh thần trong bảo khố của tông môn, trải qua một thời gian tôi luyện, cũng đã thành công đột phá đến phong hào đấu la, thăng lên chức vị trưởng lão. Đừng, thiếu tông chủ, danh xưng trưởng lão này ta không dám nhận đâu, chúng ta cứ như trước là được rồi. Lãng Sơn vội vàng xua tay, hắn biết rõ thân phận hiện tại của mình phần lớn là nhờ người trước mắt này. Ha, không sao, việc nào ra việc đó. Song Tuyệt khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, 13 đệ tử đang đứng trên diễn võ trường đồng loạt tiến về phía Song Tuyệt, cùng hô lên. Đội trưởng. Song Tuyệt lướt mắt qua nhóm người này, khẽ gật đầu. Tu vi của họ đều trên hồn vương, còn Long Ngạo Thiên với vẻ mặt lạnh lùng đứng sau cùng đã đạt đến cấp 69, chẳng mấy chốc sẽ lên hồn thánh. Lúc này, ánh mắt Long Ngạo Thiên nhìn Song Tuyệt đã không còn vẻ địch ý như xưa, mà tràn đầy chiến ý sau trận đấu lần trước, hắn đột nhiên hiểu ra, thực lực mới là quan trọng nhất, còn lại mọi thứ đều không đáng kể, kể cả nữ nhân. Ta có việc cần ra ngoài một thời gian. Trong lúc này các ngươi hãy chăm chỉ huấn luyện. Chỉ cần biểu hiện tốt, tài nguyên chế tạo đấu khải cho các ngươi, tông chủ lão nhân gia sẽ lo liệu. Vâng. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, phải biết kim loại quý hiếm để chế tạo đấu khải không phải là một con số nhỏ. Diệp Cốt Y, ngươi theo ta. Song Tuyệt dặn dò thêm vài điều rồi cho mọi người giải tán. Diệp Cốt Y nhướng mày, liếc nhìn Duy Na bên cạnh rồi nhẹ nhàng bước đến bên Song Tuyệt. Hừ. Sao ngươi còn chưa đi? Song Tuyệt nhìn Long Ngạo Thiên vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên hỏi. Song Tuyệt, ta muốn đấu với ngươi một trận nữa, ta cảm thấy thực lực của mình lại có đột phá rồi. Long Ngạo Thiên nhìn đôi quyền của mình, hưng phấn nói. Đợi ngươi đột phá hồn thánh rồi hẳn nói, đừng như lần trước chỉ trụ được vài phút ngắn ngủi. Song Tuyệt mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói một câu rồi dẫn Diệp Cốt Y rời khỏi diễn võ trường. Sắc mặt Long Ngạo Thiên sững lại, nhiệt huyết vừa dâng trào trong người lập tức nguội đi quá nữa. Nhìn bóng lưng Song Tuyệt xa dần, Long Ngạo Thiên quay sang Lãng Sơn bên cạnh, nói. Lãng Sơn đại ca, ta sắp đột phá hồn thánh rồi, đến lúc đó trong tông môn ai sẽ cùng ta đi săn giết hồn thú? Con hồn thú lần này có chút khó nhằn. Khụ, lúc làm việc xin hãy gọi bằng chức vụ. Lãng Sơn ho nhẹ hai tiếng, sửa lại cổ áo, để lộ huy chương trưởng lão màu bạc trên ngực, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Long Ngạo Thiên giật khóe miệng. Lãng trưởng lão. Ai? Lãng Sơn hít một hơi thật sâu, cảm giác này thật sảng khoái. Về thu dọn một chút, lát nữa cùng ta rời tông môn. Song Tuyệt hai tay đút trong áo choàng đen, nhìn Diệp Cốt Y bên cạnh, nhẹ giọng nói. Ừ, Diệp Cốt Y khẽ gật đầu, trong đôi mắt vàng óng ánh lên tia sáng. Ngươi không hỏi đi đâu sao? Đã rơi vào tay tên tà hồn sư nhà ngươi rồi, dĩ nhiên là ngươi đi đâu ta theo đó. Diệp Cốt Y biểu môi, gò má trắng nõn lại hơi ửng hồng, ánh mắt cũng chột dạ nhìn quanh. Đi đi, mau về thu dọn đi. Tu vi tăng chậm như vậy, nếu không lần này đã có thể giúp ngươi thu hoạch hồn hoàng luôn rồi. Nội tâm Song Tuyệt khẽ động, cất giọng nhàn nhạt. Tu vi của Diệp Cốt Y hiện tại dù đã đột phá đến cấp 68, nhưng vẫn còn một khoảng cách mới đến được hồn thánh. Ồ, Diệp Cốt Y sững người, vệt hồng trên má lập tức tan biến, giọng điệu cũng trở nên có chút buồn bã. Tên này, thật sự không nhìn ra sao? Mình đã nói đến thế rồi mà. Nhưng mà, có thể ở bên cạnh hắn đã là tốt lắm rồi. Diệp Cốt Y thầm thở dài, nhưng nghĩ lại cũng thấy thoải mái hơn nhiều, dù sao Song Tuyệt vẫn bằng lòng dẫn nàng theo. Nhìn Song Tuyệt đi về phía sau núi, hồn lực thuộc tính tà ác màu cho trong người Diệp Cốt Y dâng trào, tinh quang trong đôi mắt vàng lóe lên, khuôn mặt vốn thánh khiết bỗng trở nên yêu dã quyến rũ. Có lẽ, mình cũng nên chủ động tấn công. Sau núi, trên sườn đồi. Tiểu Độc, ta đi đây, đừng bi thương, đừng thất vọng. Còn nói nhảm nữa ta đấm cho hai quả. Độc Bất Tử nhìn Lôi Minh lắm lời trước mắt, nắm chặt quả đấm to lớn, không nhịn được muốn cho nó mấy cú. Lão phát hiện, có lẽ không nên để Lôi Minh vượt qua thiên kiếp, tên này thật sự nói quá nhiều. Chỉ thấy Lôi Minh bây giờ, thân thể vốn màu xanh đen đã hoàn toàn thay đổi, trên người chi chít những đường vân màu tím vàng, ngay cả những cành lá vươn ra cũng ẩn chứa tia điện màu tím, toàn thân tỏa ra khí tức sấm sét nồng nặc, huy hoàng như thiên uy. Tông chủ, Lôi Minh. Xa xa, một giọng nói truyền đến, tà thần chi vực sau lưng Song Tuyệt rung động, hắn lập tức xuất hiện trên sườn đồi. Lão đại. Lôi Minh kinh ngạc kêu lên, thân hình to lớn vặn vẹo hướng về phía Song Tuyệt. Sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Nhìn Lôi Minh hoàn toàn thay đổi, Song Tuyệt không khỏi kinh ngạc. Vượt qua thiên kiếp, thức tỉnh huyết mạch, lột xác thành công, cảm ơn lão đại. Lôi Minh lắc lư thân mình, vui vẻ nói. Hơn nữa, thuộc tính lôi điện của bản thú, sau lần lột xác huyết mạch này cũng đã thành công tiến hóa thành cực hạn lôi. Cực hạn lôi. Song Tuyệt sững người, trong mắt dần trở nên nóng rực. Nếu là cực hạn lôi, vậy thì sẽ càng có lợi cho hành trình sắp tới của hắn. Hải hồn thú có thể không sợ băng, nhưng chắc chắn sẽ sợ điện. Được rồi, lão phu còn ở đây đấy, muốn hiến tế thì hiến tế đi, đừng lề mề. Độc Bất Tử nhìn một người một thú, sắc mặt sa sầm, lạnh lùng nói. Tông chủ, ngài biết sao? Song Tuyệt hơi sững người, không khỏi hỏi. Đó là đương nhiên, trong bản thể tông này, có chuyện gì thoát được pháp nhãn của lão phu chứ? Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, hôm trước sau khi Lôi Minh tỉnh lại, lão đã biết được giao ước của hai người từ nó. Ngài đồng ý, nếu không thì sao? Lôi Minh sắp dính cả vào người ngươi rồi kìa. Độc Bất Tử liếc Song Tuyệt một cái, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều suy nghĩ hay gợn sóng. Lôi Minh vốn là do Song Tuyệt cứu, hơn nữa giá trị của đấu khải mà Song Tuyệt cung cấp cho tông môn vượt xa một con Lôi Minh. Lôi Minh đi rồi, vẫn còn một đàn Lôi Minh diêm một đằng. Lôi Minh tuy quan trọng, nhưng cũng không đến mức không thể thay thế. Dù sao lão vốn cho rằng Lôi Minh không qua nổi thiên kiếp, bây giờ nó hiến tế cho Song Tuyệt, cũng coi như nó đã chết, tuy quá trình không đúng, nhưng kết cục vẫn như nhau. Huống hồ, theo lão thấy, việc Lôi Minh bây giờ tiến hóa thành thuộc tính cực hạn lôi cũng rất phù hợp với bản thể võ hồn của Song Tuyệt, đây cũng là điểm lão đồng ý nhất. Hiến tế chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, lão phu còn phải đi chế tạo đấu khải, không ở đây với các ngươi nữa. Độc Bất Tử liếc nhìn hai người, không đợi Song Tuyệt đáp lại, không gian khẽ động, cả người đã biến mất không thấy đâu nữa. Lão chọn cách mắt không thấy tim không phiền. Vậy thì bắt đầu thôi. Song Tuyệt thấy vậy cũng không nói nhiều, liền xếp bằng ngồi xuống đất. Bản thể võ hồn của hắn bây giờ chỉ có một hồn hoàng, cũng đã đến lúc tìm thêm cho nó. Hơn nữa, thuộc tính cực hạn lôi của Lôi Minh bất luận là lực phá hoại hay lực công kích đều cực mạnh. Hắn đã có luyện hồn phiên, không thiếu thủ đoạn khống chế, các hồn hoàng còn lại có thể nghiêng về hướng hồn kỹ công kích. Theo tiếng chú ngữ khe khẽ vang lên, hai pháp trận lục mang tinh xuất hiện dưới chân, bao phủ lấy Song Tuyệt và Lôi Minh. Lôi Minh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chút kháng cự mà tiến vào trong pháp trận. Thân hình to lớn của nó rung lên, rồi lập tức rũ xuống đất, một vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi từ trên người nó dâng lên, trên hồn hoàng còn có một đường vân màu vàng thần dị, từ từ bay về phía Song Tuyệt. Bản thể võ hồn của Song Tuyệt nhập vào người, toàn thân hắn tỏa ra kim quang sáng chói như lưu ly, khí huyết trong người dâng trào, sau lưng ẩn hiện một luồng khói máu bốc lên. Vòng hồn hoàng 10 vạn năm kia dần dần hạ xuống người hắn. Song Tuyệt đã có kinh nghiệm hiến tế nhiều lần, nên vô cùng quen thuộc, trực tiếp điều động hồn lực trong cơ thể, phân tán hồn lực cuồng bạo trong hồn hoàng đến từng bộ phận trong cơ thể. Thời gian từng chút một trôi qua, sau 5 giờ. Hai vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tươi vờn quanh thân Song Tuyệt, ngay sau đó toàn thân hắn lan tỏa những tia hồ quang điện màu tím vàng, kêu lách tách, ngay cả không khí xung quanh cũng tràn ngập thuộc tính điện nồng đậm. Không gian sau lưng hắn dường như biến thành một luyện ngục hai cực, một bên là băng giá, một bên là sấm sét. Hư ảnh của Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đồng thời xuất hiện, vừa đối chọi gay gắt, lại vừa có một sự hòa hợp khó hiểu. Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, hai tia sét vàng xẹt qua đáy mắt. Hắn siết chặt đôi tay thon dài, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm, vô số tia sét bắn ra tung tóe, một tầng gợn sóng vô hình khuếch tán. Không hổ là thuộc tính lôi có lực phá hoại lớn nhất, quả thật mạnh mẽ. Hơn nữa hai hồn kỹ này đều rất hợp ý ta. Song Tuyệt mỉm cười, hồn hoàng mà Lôi Minh mang lại cho hắn gồm một hồn kỹ lĩnh vực và một hồn kỹ cường công. Hồn kỹ lĩnh vực chính là Lôi Đình Luyện Ngục mà Lôi Minh đã thi triển khi chống lại thiên kiếp. Trong lĩnh vực này, Song Tuyệt có thể tạo ra những biển sấm sét để hỗ trợ tấn công, đồng thời khi thi triển hồn kỹ thuộc tính lôi sẽ được gia tăng sức mạnh 100%. Ở trong nước sẽ có hiệu quả bất ngờ hồn kỹ cường công còn lại tên là Lôi Hoàng Chấn Thế, đây là hồn kỹ mà Lôi Minh lĩnh ngộ được sau khi huyết mạch lôi thần lột xác. Nó cần tiêu hao một nửa hồn lực của Song Tuyệt để kích phát Lôi Đình chi lực, triệu hồi hư ảnh lôi thần, đánh ra một đòn chí mạng. Hư ảnh lôi thần. Song Tuyệt yên lặng cảm nhận hồn kỹ này, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng. Hồn kỹ này có nét tương đồng với Tà Thần Thủ Hộ và Tà Thần Nhất Kích mà Ám Ma Tà Thần Hổ từng thi triển. Chúng đều kích phát huyết mạch thần linh trong cơ thể để tung ra đòn tấn công vượt xa thực lực bản thân. Tuy trong người hắn không có huyết mạch lôi thần, nhưng Lôi Minh có. Vì vậy để thi triển hồn kỹ này cần có sự phối hợp của Lôi Minh, giờ đã là hồn linh của hắn. Ông ông ông. Mắt Song Tuyệt sáng lên, đưa tay về phía thân thể đã khô héo của Lôi Minh, một khối hồn cốt cánh tay trái lấp lánh tia sét tím sẫm vững vàng rơi vào lòng bàn tay hắn. Phẩm chất cũng được, nhưng niên hạn lại hơi thấp. Song Tuyệt tiếc nuối nói. Hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm tuy tốt, nhưng so với những khối hồn cốt khác trên người hắn bây giờ thì không nghi ngờ gì là kém hơn nhiều. Thôi vậy, trước tiên cứ cất đi. Nếu sau này không gặp được cái nào thích hợp hơn thì lại hấp thu ngươi. Song Tuyệt tung hứng khối hồn cốt trong tay, vừa định cất đi thì đột nhiên tay trái của hắn sáng lên ánh tím, lực lượng hủy diệt bên trong tuôn ra, bao trùm lấy khối hồn cốt. Ngay sau đó, cả khối hồn cốt nhanh chóng hóa thành một vũng chất lỏng màu tím vàng, bị lực lượng hủy diệt cuốn vào lòng bàn tay trái rồi biến mất không dấu vết. Song Tuyệt sững người, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khối hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Đằng của hắn đã bị long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long nuốt chửng. Cái này, khóe miệng Song Tuyệt hơi giật giật, hắn cử động tay trái, dùng tinh thần lực khổng lồ thăm dò vào bên trong. Long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long trong lòng bàn tay hắn sau khi nuốt chửng hồn cốt của Lôi Minh Diêm Mục Đằng liền chìm vào trạng thái tiêu hóa, bên trong ánh tím lấp lánh, dường như đang thai nghén thứ gì đó. Hồn cốt ngoại phụ cùng loại có tiền lệ thôn phệ, nhưng đây là cái gì? Thôn phệ không phân biệt chủng tộc sao? Song Tuyệt biết vạn năm trước Bát Chu Mâu của Đường Tam ở giai đoạn sau từng thôn phệ hồn cốt cùng chủng tộc để tiến hóa, nhưng không ngờ chuyện này cũng xảy ra trên người mình. Nhưng tại sao một khối hồn cốt thuộc tính cực hạn lôi như của Lôi Minh Diêm Mục Đằng lại bị long trảo thuộc tính hủy diệt của Tử Hoàng Diệt Thiên Long nuốt chửng chứ? Chẳng lẽ đây là đặc tính riêng của hồn cốt cấp thần? Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút bất ngờ, nếu không thì lỗ to rồi. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút mong chờ. Hồn kỹ duy nhất, hay đúng hơn là thần kỹ, mà long trảo của Tử Hoàng Diệt Thiên Long mang lại cho hắn chính là cú đánh đã làm trọng thương hùng quân trong rừng tinh đấu. Nếu lần này nó thôn phệ khối hồn cốt của Lôi Minh Diêm Mục Đằng mà có thể thai nghén ra thứ gì tốt đẹp, vậy cũng không tính là quá thiệt thòi. Nghĩ đến đây, tà thần chi dực sau lưng Song Tuyệt bung ra, phong lôi nổi lên, hắn bay về phía ngoài tông môn. Sau khi Song Tuyệt rời đi, những cây Lôi Minh Diêm Mục Đằng còn lại đồng loạt vung vẫy thân mình, dường như đang tiễn biệt điều gì đó. Trong đó có một hạt giống màu tím vàng chôn sâu trong đất, đã lặng lẽ nhú lên mầm non. Điều kỳ lạ là, trên mầm non của nó có những đường vân màu tím vàng nhàn nhạt. Đi thôi. Song Tuyệt đến cổng tông môn, nhìn Diệp Cốt Y đã chờ sẵn bên dưới khẽ gọi một tiếng, rồi lao mình xuống núi. Ừ, đến đây. Một tiếng đáp nhẹ nhàng vang lên, Diệp Cốt Y dang rộng đôi cánh thiên sứ trắng mút, theo sát sau lưng Song Tuyệt. Trên một tòa lầu cát cao trong tông môn, đôi mắt xanh băng của Duy Na xa xa nhìn cảnh này, ánh mắt phức tạp, đôi tay trắng nõn siết chặt vào nhau, mím chặt đôi môi đỏ. Ta sẽ không từ bỏ. Trên bầu trời, hai luồng sáng bay sát cạnh nhau. Chúng ta đi đâu vậy? Bờ biển sao? Diệp Cốt Y bay bên cạnh Song Tuyệt, cảm nhận được hắn cố tình giảm tốc độ để đợi mình, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Thành Đông Dương. Song Tuyệt cảm nhận làn gió mát rít qua, nhàn nhạt trả lời. thành Đông Dương gần băng hải, ngươi định săn giết hải hồn thú làm hồn hoàng thứ 8 sao? Diệp Cốt Y suy nghĩ một lát, nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Diệp Cốt Y, bao lâu nữa ngươi mới có thể đột phá hồn thánh? Song Tuyệt không trả lời câu hỏi của Diệp Cốt Y, mà hỏi ngược lại. Còn phải 2-3 tháng nữa, ngươi tưởng ai cũng biến thái như ngươi, đột phá dễ như uống nước sao? Diệp Cốt Y nghe giọng điệu không nóng không lạnh của Song Tuyệt, ánh sáng trong đôi mắt vàng ống chợt ảm đạm, rồi có chút nản lòng phản bác. Nhưng trong lòng nàng còn nhiều hơn là sự do dự, nàng không biết hiện tại mình đang ở bên Song Tuyệt với thân phận gì, càng không biết lúc nào hắn sẽ từ bỏ mình. Vì vậy nàng luôn cố gắng tu luyện, hy vọng nhận được sự công nhận của Song Tuyệt, không bị ruồng bỏ. Nhưng nỗ lực của nàng bây giờ dường như giống như đám mây trắng trước mắt, gió thổi qua là tan biến, ngươi ngươi làm gì vậy? Nhìn Song Tuyệt nhẹ nhàng tiến lại gần, Diệp Cốt Y tim đập thình thịch, lập tức tỉnh táo lại, tạp niệm trong lòng tan biến. Đưa tay ra. Song Tuyệt nói với giọng không cho phép từ chối. Diệp Cốt Y giật mình, sau khi xác nhận Song Tuyệt không nói nhầm, nàng thăm dò đưa bàn tay phải trắng nõn ra. Bột. Tim Diệp Cốt Y như ngừng đập, rồi bỗng nhiên đập dồn dập. Nàng cảm nhận bàn tay mình bị một bàn tay mát lạnh nắm lấy. Đôi mắt vốn ảm đạm đột nhiên sáng lên, gò má xinh đẹp ửng hồng. Ngươi làm gì vậy? Tự ngươi tu luyện quá chậm, ta giúp ngươi một tay. Song Tuyệt cảm nhận bàn tay nhỏ mềm mại ấm áp, ánh mắt hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, rồi một luồng hồn lực từ từ truyền vào cơ thể Diệp Cốt Y ưm. Khi Diệp Cốt Y cảm nhận được luồng hồn lực này, thân thể mềm mại khẽ rung lên, cổ họng nghẹn lại, hai chân không tự chủ khép vào, trong đôi mắt vàng óng ánh lên một tia đỏ sẫm, lại có chút quyến rũ. Song Tuyệt trong lòng khẽ động, lập tức truyền thêm hồn lực thuộc tính tà ác vào cơ thể Diệp Cốt Y, hình thái võ hồn khác của nàng là tà ác đọa thiên sứ vốn xuất phát từ tay hắn, nên hắn vô cùng quen thuộc với cơ thể nàng. Vì vậy, việc hắn tăng tổng lượng hồn lực trong cơ thể Diệp Cốt Y vừa không làm tổn hại đến căn cơ của nàng, lại có thể thúc đẩy việc tu luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi chậm một chút, nhiều quá, ta có chút không hấp thu nổi. Diệp Cốt Y mặt đỏ bừng, lý nhí nói, giọng điệu đầy vẻ ngượng ngùng. Được. Song Tuyệt khẽ gật đầu, dần dần giảm tốc độ. Đôi mắt Diệp Cốt Y có chút mơ màng, do dự khẽ mở đôi môi đỏ, thở ra hơi nóng. Thật ra bình thường ta cũng có cố gắng tu luyện, chỉ là không tiến bộ nhanh như ngươi. Ta biết. Tương lai ngươi có thể đừng bỏ rơi ta không? Ta có thể giúp ngươi, cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi. Diệp Cốt Y nhìn chằm chằm vào Song Tuyệt, hỏi ra vấn đề lo lắng nhất trong lòng. Ta bỏ rơi ngươi làm gì? Cứ tu luyện cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Lần sau về thánh giáo, ta sẽ mở cho ngươi khảo nghiệm của thần thiên sứ. Cảm nhận bàn tay nhỏ đang hơi run rẩy của Diệp Cốt Y, Song Tuyệt lại nắm chặt hơn. Được. Diệp Cốt Y nghe vậy, lòng lập tức an định lại, một cảm giác an toàn không tên dâng lên. Nàng lặng lẽ nắm ngược lại tay hắn, gò má càng thêm ửng hồng. 10 ngày sau. Đế quốc Nhật Nguyệt. Thành Đông Dương. Thành Đông Dương là một trọng trấn phía bắc của đế quốc Nhật Nguyệt, nằm ở phía đông bắc, cách biên giới đế quốc Thiên Hồn chưa đến 1.000 cây số. Nhưng sau một cuộc chiến tranh, vùng đất này của đế quốc Thiên Hồn đã bị sáp nhập vào bản đồ của đế quốc Nhật Nguyệt, vị trí chiến lược của thành Đông Dương tự nhiên cũng bị suy yếu đi nhiều. Dù vậy, nơi đây vẫn là một trọng trấn phía bắc của đế quốc Nhật Nguyệt, chỉ vì nó rất gần băng hải. Quân đội và hồn đạo sư đồn trú ở đây, phần lớn là để phòng ngự các hải hồn thú có khả năng từ băng hải đi lên. Trong số hải hồn thú có không ít tồn tại cường đại, thỉnh thoảng chúng sẽ phát động tấn công lên lục địa cướp đoạt thức ăn và săn giết con người. Hơn nữa, hải hồn thú không giống hồn thú trên cạn, chúng đa phần sống theo bầy đàn, vì vậy một khi gây loạn sẽ tạo thành sự phá hoại nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến thành Đông Dương có trọng binh trấn giữ. Tường thành ở đây cao quá, không biết so với thành Tinh La trong truyền thuyết có danh xưng mặt trời không lặn thì nơi nào hùng vĩ hơn. Diệp Cốt Y nhìn tường thành cao đến 30 trượng trước mắt, không khỏi cảm thán, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trời sắp tối rồi, vào thành thôi. Song Tuyệt lướt mắt qua tường thành, dưới sự cảm nhận của tinh thần lực mạnh mẽ, hắn biết trên tường thành bố trí đủ loại hồn đạo khí công kích và phòng ngự, trên bầu trời còn có hơn 70 kiện hồn đạo khí dò xét trên không, giám sát mấy nghìn cây số vuông đất đai quanh thành Đông Dương. Diệp Cốt Y không chút do dự, còn chủ động nắm lấy tay Song Tuyệt, nói là để giúp nàng tu luyện. Nếu không phải hồn lực trong người Song Tuyệt hùng hậu dồi dào, đủ cho nàng dùng no, thì đã sớm bị hút cạn rồi. Sau khi vào cổng thành, đường phố thưa thớt người qua lại. Ở phương Bắc, hoang vắng là một đặc điểm rõ rệt, nhưng nơi đây cũng giải thích rất rõ cho ý nghĩa của từ đất rộng của nhiều. Tiếp theo chúng ta làm gì? Diệp Cốt Y nhìn những tiệm thịt nướng hai bên đường, mùi thịt nướng thơm nức mũi, đôi mắt vàng không khỏi sáng lên, lén nuốt nước bọt. 10 ngày qua họ bận rộn đi đường, gần như không được ăn gì ngon. Sắc trời đã tối thế này, vậy thì ăn cơm trước đã. Song Tuyệt chú ý đến bộ dạng của Diệp Cốt Y, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói. Được thôi, vậy chúng ta ăn gì? Thịt nướng hay lẩu? Nhưng ta nghe nói thịt heo tuyết nướng ở đây ngon lắm, có muốn thử không? Kể từ khi mở lòng, Diệp Cốt Y rõ ràng đã cởi mở hơn nhiều, không còn vẻ băng lãnh, cứng nhắc như trước nữa. Không cần, có người sẽ mời chúng ta ăn. Song Tuyệt mỉm cười, dẫn Diệp Cốt Y đi về phía một phủ đệ xa hoa trong thành. Thật không? Diệp Cốt Y khẽ hử một tiếng, cảm nhận một cơn gió lạnh ập đến, lại nép sát vào Song Tuyệt hơn. Đại ca, khi nào thánh tử mới đến vậy, ta đợi không nổi nữa rồi, kiệt kiệt kiệt. Vội cái gì? Dục tốc bất đạt. Thánh tử đã giao phó cho chúng ta, cứ hoàn thành nhiệm vụ rồi lẳng lặng chờ là được. Trong một căn phòng vàng son lộng lẫy, Vạn Hồn Đấu La thân hình gầy gò lên tiếng. Hắc hắc, ta chỉ là quá muốn tiến bộ thôi mà. Oán Hận Đấu La gãi đầu, cười hắc hắc. Nhưng đại ca đã nói vậy, thức ăn ngon đã chuẩn bị đủ cả, chúng ta cứ lấp đầy bụng trước đã. Két. Tiếng cửa mở thanh thúy vang lên. Mau mang đồ ăn lên. Bốp. Ái da. Bái kiến thánh tử đại nhân. Oán Hận Đấu La sờ miệng, chưa nói hết câu đã bị Vạn Hồn Đấu La tát một cái vào người, sau đó còn bị Vạn Hồn Đấu La kéo dậy, cúi người hành lễ với hai thân ảnh vừa bước vào. Trong lúc hành lễ, Vạn Hồn Đấu La trong lòng khẽ rung lên, bởi vì là một phong hào đấu la thuộc tính tinh thần, hắn vậy mà không phát hiện được thánh tử đã xuất hiện ngoài phòng từ lúc nào. Hai vị trưởng lão không cần khách sáo, đứng dậy đi. Song Tuyệt giơ tay lên, Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La lập tức cảm nhận được một luồng hồn lực vô hình nâng họ dậy. Thánh tử đại nhân, ngài đến sao không báo trước một tiếng, để hai chúng ta còn sớm bày tiệc khoản đãi ngài. Vạn Hồn Đấu La nở nụ cười, cung kính nói với Song Tuyệt. Bây giờ đến cũng vừa kịp lúc. Song Tuyệt vừa cười vừa nói, Diệp Cốt Y bên cạnh nhìn những món ăn ngon lành chưa được bày ra hết trên bàn, không khỏi nhếch mép cười. A, Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La cùng sững người. Đúng rồi, hai vị trưởng lão, việc ta giao phó cho các ngươi trong giáo trước đây thế nào rồi? Song Tuyệt phất tay, hỏi thẳng. Thánh tử đại nhân, ngài cứ yên tâm về việc chúng ta làm. Oán Hận Đấu La vỗ vào lồng ngực lép kẹp của mình, đắc ý thề thốt. Thánh tử đại nhân, chuyện này là nhờ vào hồn linh chi pháp mà ngài đã dạy cho thuộc hạ. Nhân ngư nhất tộc tuy thế lực cường đại, nhưng thiếu mưu trí, nên đã bị huynh đệ chúng ta nắm lấy cơ hội, thành công bắt được hồn phách của một hải công chúa 10 vạn năm. Vạn Hồn Đấu La đầu tiên là lườm Oán Hận Đấu La một cái, rồi tóm tắt lại quá trình bắt giữ của hai người. Nhưng thánh tử đại nhân, trong lúc bắt vị nhân ngư công chúa 10 vạn năm này, thuộc hạ bị hải công chúa phát giác, trong tình thế cấp bách chỉ bắt được hồn phách của nàng ta, liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài không ạ? Không sao, thả nàng ta ra đi. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, ra lệnh. Vạn Hồn Đấu La gật đầu, lập tức giơ tay phải lên, trên người chợt sáng lên hai hồn hoàng vàng, hai tím, năm đen. Một cây đại kỳ đen như mực theo đó xuất hiện trong tay hắn, đó chính là võ hồn Vạn Hồn Phiên của hắn. Song Tuyệt trong mắt lóe lên tinh quang, lẳng lặng quan sát Vạn Hồn Đấu La. Chỉ thấy Vạn Hồn Đấu La vung tay, u quang trên cờ lóe lên, một hồn thú mình người đuôi cá từ trong đó hiện ra. Nàng có mái tóc dài xõa sau lưng, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, trên đầu đội một vương miện màu vàng, toàn thân tỏa ra lam quang nồng đậm. Nhưng trong hốc mắt lại nhảy lên ngọn lửa linh hồn màu đỏ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La bắt được vẫn là Lệ Nhã, vị nhân ngư công chúa 10 vạn năm này. Song Tuyệt thầm nghĩ, rồi lên tiếng. Hai vị trưởng lão quả là trụ cột của giáo ta, lần này sau khi về giáo, cứ đến tìm mặt nạ trưởng lão lĩnh thưởng là được. Đa tạ thánh tử đại nhân. Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La nhìn nhau, đều thấy được niềm vui trong mắt đối phương. Thấy Song Tuyệt phất tay, Vạn Hồn Đấu La rất tự giác buông lỏng sự khống chế đối với hồn phách của Lệ Nhã. Chỉ thấy Lệ Nhã sau khi mất đi sự khống chế của Vạn Hồn Phiên, đôi mắt trống rỗng dần hồi phục một tia sáng, nàng mờ mịt nhìn mọi người trong phòng, còn chưa kịp có hành động gì thì Song Tuyệt đã gọi luyện hồn phiên ra, thu nàng vào trong đó. Song Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó ngước mắt nhìn Vạn Hồn Đấu La và Oán Hận Đấu La, khẽ nói. Chuyện ở đây đã xong, hai vị trưởng lão còn việc gì không? Vạn Hồn Đấu La đầu tiên là sững người, rồi chợt hiểu ra, vỗ đầu mình một cái, cười nói. Xem cái não của ta này, thánh tử đại nhân đến thành Đông Dương này chắc chưa có chỗ ở, tòa phủ đệ này từ nay là của ngài, có chuyện gì cứ sai bảo hạ nhân là được. Lão bác, đi thôi. Vạn Hồn Đấu La lần nữa cúi người hành lễ, rồi kéo Oán Hận Đấu La đang lưu luyến những món ăn trên bàn ra khỏi cửa. Sau khi hai người rời đi, Diệp Cốt Y nhìn những món ngon trên bàn chưa ai động đến, khúc khích cười. Thế nào? Ta đã nói sẽ có người mời chúng ta ăn cơm mà. Song Tuyệt khẽ cười. Ngài nói rất đúng, thánh tử đại nhân của ta. Diệp Cốt Y cong mắt cười, trong đôi mắt tràn đầy hình bóng người trước mặt. Lão bác, thánh tử đại nhân lần này đến đây không có ý tốt đâu. Đi trên con đường lạnh lẽo, vạn hồn đấu la trong mắt lóe lên tinh quang, nói một câu khó hiểu. Không, đại ca, chúng ta mới là người đến, phủ đệ của chúng ta đều đã cho thánh tử đại nhân rồi. Món ngon thượng hạng ta còn chưa được ăn miếng nào đâu. Oán hận đấu la xoa cái bụng đói meo, cười khổ. Võ hồn của hắn khiến hắn phải không ngừng ăn. Cái gì mà lung tung vậy? Khóe miệng vạn hồn đấu la giật một cái, hắn phát hiện lão bác này thường xuyên không cùng tần số với mình. Vậy ý của đại ca là sao? Oán hận đấu la nghi ngờ hỏi. Lần này thánh tử đại nhân sớm như vậy đã bảo chúng ta đến bắt một nhân ngư công chúa 10 vạn năm, mục tiêu chắc chắn là nhân ngư nhất tộc rồi, xem ra tộc này sắp được may mắn rồi đây. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, chúng ta cứ về lĩnh thưởng là được. Oán hận đấu la nói, rồi hai người cùng cười khà khà, bay vút lên không trung. Ngày hôm sau, phía đông chân trời, mặt trời đỏ vừa nhô lên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, mây mù trên không tan đi, để lộ bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa. Hú hú hú. Trên băng hải bao la, gió biển mang theo mùi tanh nồng và hơi lạnh không ngừng gào thét. Thỉnh thoảng có vài con cá niên hạn không cao trồi lên mặt nước, phun ra những bọt sóng. Hai bóng người bay lượn trên mặt biển, không ngừng tiến sâu vào băng hải, khu vực cấm của loài người. Sông Tuyệt, ở đây thật đẹp. Diệp Cốt Y nép vào sông Tuyệt, nhìn mặt biển xanh biếc bên dưới, đôi mắt vàng tràn đầy vẻ thư thái. Đôi cánh trắng muốt sau lưng nàng dường như đang hòa quyện với đất trời nơi đây. Kể từ khi mất đi cha mẹ, nàng không biết đã bao lâu rồi không cảm nhận được cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Nếu có thể ở đây mãi thì tốt biết bao. Diệp Cốt Y không khỏi nảy ra ý nghĩ táo bạo này, rồi lại lén liếc nhìn sông Tuyệt bên cạnh, trong lòng thầm thì. Đương nhiên, chỉ cần có ngươi ở bên, nơi nào cũng vậy. Sông Tuyệt ánh mắt không ngừng quét xuống những tảng băng trôi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, khí thế cường đại trên người không chút giữ lại mà tỏa ra. Băng hải tuy nằm ở vùng cực bắc, nhưng mặt biển không hoàn toàn đóng băng. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn, trên mặt biển thỉnh thoảng có thể thấy những tảng băng sơn và băng trôi khổng lồ. Họ đã đi được nửa canh giờ, nhiệt độ xung quanh cũng đã xuống đến mức rất thấp. Dưới mặt nước, không ít hải hồn thú qua lại, trong đó có cả những tồn tại vạn năm mạnh mẽ. Nhưng, chúng chỉ cần cảm nhận được khí thế cường đại toát ra từ sông Tuyệt là sẽ rất biết điều mà chủ động tránh đi. Bây giờ đã tiến vào vùng biển giáp ranh, cũng sắp đến rồi. Sông Tuyệt thì thầm, trên người tỏa ra một tầng vòng bảo hộ màu xanh băng, ngăn cản gió biển gào thét và cái lạnh buốt bên ngoài. Ở nơi đây, với thuộc tính cực hạn chi băng, hắn có thể nói là như cá gặp nước. Cái gì sắp đến? Hồn thú thích hợp với ngươi sao? Diệp Cốt Y nắm chặt tay Sông Tuyệt, nghi ngờ hỏi nhỏ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hồn thú thích hợp sẽ ngoan ngoãn tự tìm đến cửa. Sông Tuyệt nhếch mép cười nói. Diệp Cốt Y tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn khẽ gật đầu, nàng tin tưởng Sông Tuyệt vô điều kiện. Thoáng chốc, lại nửa canh giờ trôi qua, những tảng băng sơn khổng lồ trên mặt biển ngày càng nhiều. Nhìn xa hơn, thậm chí là một màu trắng xóa, và nhiệt độ ở đây ngày càng gần với nhiệt độ của vùng lõi băng nguyên cực bắc. Đúng lúc này, vận mệnh chi đồng giữa trán Sông Tuyệt khẽ động, hai mắt hắn sáng rực nhìn về phía một tảng băng sơn khổng lồ. Có địch ý, Diệp Cốt Y nhìn theo ánh mắt của Sông Tuyệt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, lạnh lùng nói. Chỉ thấy trên tảng băng sơn khổng lồ đó là một bầy hải ma tượng to lớn, nhìn qua cũng phải mấy trăm con, tất cả đều đang nằm rạp, phóng về phía họ ánh mắt đầy địch ý, có con thậm chí đã ngưng tụ ra từng viên đạn băng. Không, chúng đến tặng quà cho chúng ta đấy. Sông Tuyệt khẽ cười, dẫn Diệp Cốt Y bay về phía tảng băng sơn kia. Tu vi của mấy con hải ma tượng này cũng không tệ, ba con mạnh nhất có tu vi vạn năm, nhưng đối với chúng ta mà nói thì uy hiếp cũng không lớn. Diệp Cốt Y nhìn tảng băng ngày càng gần, sáu hồn hoàng trên người hiện lên, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nói đến cuối câu, nàng liếc nhìn Sông Tuyệt, hơi ngừng lại. Nhưng hải ma tượng thường chỉ có mười mấy con một đàn, nhiều đến hơn trăm con tụ tập cùng một chỗ thế này lại có chút kỳ lạ. Ngay lúc Diệp Cốt Y còn đang kinh ngạc, mấy con hải ma tượng đầu đàn đồng loạt lấy ra một chiếc vỏ ốc biển lớn màu vàng nhạt. Chúng cầm lấy những chiếc vỏ ốc này rồi dùng sức thổi, phát ra những âm thanh ù ù trầm thấp. Theo tiếng vang này, sắc mặt Diệp Cốt Y thay đổi, nàng cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh đột nhiên trì trệ, ngay sau đó, toàn bộ không khí dường như biến mất, xung quanh xuất hiện một vùng chân không, đôi cánh của nàng đã mất đi tác dụng. Mà lúc này, họ còn cách mặt băng hơn ngàn mét. Đừng hoảng, có ta ở đây. Sông Tuyệt chủ động thu lại tà thần chi dực, dưới chân xuất hiện từng tảng băng dày đỡ lấy hai người. Hắn tay trái vung lên, luyện hồn phiên xuất hiện, quan sát bầy hải ma tượng bên dưới. Đã các ngươi vội vã tặng quà như vậy, thì ta cũng không khách sáo đâu. Đáy mắt Sông Tuyệt lóe lên tia nóng rực, tay trái cầm luyện hồn phiên vung mạnh, khói đen lập tức cuồn cuộn bốc lên. Hoa văn màu máu trên cờ ngọ ngoại, từng con thú hồn như thủy triều tung ra, gào thét lao xuống phía dưới. Thủ lĩnh hải ma tượng bên dưới cảm nhận được vô số thú hồn đang lao về phía chúng, lập tức đến cả vỏ ốc cũng không thổi nữa, mắt trợn tròn. Úp úp úp. Một con hải ma tượng vạn năm bên cạnh hoảng sợ kêu lên. Chúng vốn phụng lệnh hải công chúa, tiêu diệt tất cả nhân loại tiến vào băng hải. Nhưng lần này, chúng dường như đã đá phải tấm sắt rồi. Kiệt kiệt kiệt, lại đến lúc bản trưởng lão lập công rồi. Nam Cung Bác cưỡi trên tiểu hổ, một mình đương đầu, trong mắt không có một tia tạp niệm, chỉ tràn đầy khát vọng tiến bộ. Ngay sau đó, trên tảng băng sơn bên dưới vang lên tiếng giao tranh kịch liệt. Từng con hải ma tượng gào thét thảm thiết, bắn ra từng viên đạn băng bạo, hồn kỹ thiên phú của chúng không ngừng nổ tung trên không trung, hóa thành vô số bụi băng, bay tán loạn. Nhưng bầy hải ma tượng có niên hạn cao nhất cũng chỉ 4 vạn năm, làm sao chống lại được những thú hồn cường đại mà Song Tuyệt thả ra. Chỉ trong thoáng chốc, cuộc chiến đã nghiêng hẳn về một phía. Khi Song Tuyệt dẫn Diệp Cốt Y từ trên trời hạ xuống, tiếng chiến đấu trên tảng băng sơn đã gần như tắt hẳn. Trên mặt băng vốn trắng xóa, nay điểm xuyết từng đóa hoa mai máu bắt mắt. Thân hình to lớn của thủ lĩnh hải ma tượng thì bị Nam Cung Bác trực tiếp nhất trong tay, dẫn đến trước mặt Song Tuyệt. Mau nói, là ai chỉ các ngươi tập kích thiếu chủ đại nhân của chúng ta? Đừng thách thức sự kiên nhẫn của lão phu, ta có đúng chính loại phương pháp để ngươi phải mở miệng. Chính loại? Nam Cung Bác nheo mắt lại, hung tợn nói với con hải ma tượng trong tay. Các ngươi đều phải chết. Đã vào thế giới băng hải, các ngươi đều phải chết. Lời nói của con hải ma tượng có chút lộn xộn, nhưng toàn thân đều biểu hiện sự căm hận mãnh liệt. Con hải ma tượng này tuy chỉ có tu vi 3 vạn năm, nhưng giao tiếp bằng tinh thần thì không có vấn đề gì. Chà! Mỏ vẫn còn cứng lắm, cẩn thận lão phu tru di cửu tộc nhà ngươi. Nam Cung Bác Sinh chỉ thị nhìn về phía Song Tuyệt, thấy hắn khẽ gật đầu, liền chỉ vào mười mấy con hải ma tượng còn lại. Úp úp úp! Trong mắt con hải ma tượng, sự căm hận xen lẫn vẻ khinh thường. Cái này ngươi nói tru di thập tộc nhà ngươi thì sao? Nam Cung Bác sững người, rõ ràng không ngờ con hải ma tượng này lại nói như vậy. Vậy thì thành toàn cho nó, diệt thập tộc của nó. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, phất tay nói. Phạm vi 10 dặm, cỏ không mọc nổi. Úp úp úp. Hơn 10 con hải ma tượng còn lại nghe thủ lĩnh của mình nói vậy, lập tức hoảng loạn. Chúng còn chưa muốn chết. Chúng nguyện ý đầu hàng. Vâng. Nam Cung Bác lập tức đáp lời. Rồi cười khà khà, tiến về phía những con hải ma tượng còn lại. Các thú hồn xung quanh cũng lập tức hành động, khói đen tràn ngập. Lúc này, một đàn cá phèn vừa bơi đến gần tảng băng sơn, nhưng khi chúng vừa đến nơi, một con hải ma tượng sắp chết vừa vặn nhìn chúng, trong mắt tràn ngập vẻ thương hại và một tia hả hê. Một giây sau, chúng liền thấy từng đám khói đen lao về phía mình. Chỉ một lát sau, nước biển đã nhuộm một màu đỏ máu. Cảm ơn món quà của đại dương. Song Tuyệt nhìn cảnh này, tay trái vung lên. Hồn phách của những hồn thú đã chết đồng loạt bay vào luyện hồn phiên. Trên mặt đất, một cánh cổng vong linh từ từ hiện ra, từng bộ xương khô trắng héo bước ra, vận chuyển thi thể vào bán vị diện vong linh. Những sinh vật không biết mệt mỏi như vong linh quả là nguồn lao động mà những kẻ bóc lột yêu thích nhất. Song Tuyệt, mấy cái vỏ ốc này vậy mà có thể cấm bay. Diệp Cốt Y cầm chiếc vỏ ốc vàng mà hải ma tượng vừa thổi, kinh ngạc nói. Nàng vừa rồi chính là bị thứ này ảnh hưởng, suýt nữa rơi từ trên không xuống. Thứ này không chỉ cấm bay, mà còn có thể báo tin nữa. Song Tuyệt nói đầy ẩn ý, hải ma tượng là kẻ bảo vệ trung thành của nhân ngư nhất tộc. Với việc chúng thổi những chiếc vỏ ốc vàng này, có lẽ nhân ngư nhất tộc bây giờ đã giăng sẵn thiên la địa võng rồi. Báo cáo thiếu chủ, kẻ địch không một tên bị thương. Nam Cung Bác tuần tra một vòng, rồi đến trước mặt Song Tuyệt cung kính báo cáo. Rất tốt, Nam Cung trưởng lão. Ghi nhận công lao của ngươi, ta nay bổ nhiệm ngươi làm đại nội tổng quản của luyện hồn phiên. Quản lý tất cả thú hồn dưới 10 vạn năm, có hiệu lực ngay hôm nay. Mắt Song Tuyệt sáng lên, vỗ vai Nam Cung Bác bổ nhiệm. Đa tạ thiếu chủ. Đa tạ thiếu chủ. Nam Cung Bác nghe vậy, thân thể rung lên, khuôn mặt già nua lập tức hưng phấn như hoa cúc nở rộ, kích động hô lên. Hắn cuối cùng cũng đã tiến thêm một bước. Đây là những gì ngươi xứng đáng được nhận. Hơn nữa, từ hôm nay, ngươi thông báo cho các thú hồn dưới 10 vạn năm, bảo chúng luyện tập đi. Kẻ yếu sau này chỉ có nước bị thôn phệ làm chất dinh dưỡng thôi. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Tài nguyên đại dương vô cùng phong phú, lần này hắn nhất định sẽ thắng lợi trở về. Đã có thể giải quyết bằng số lượng, vậy thì hắn cũng nên nâng cao chất lượng bên trong luyện hồn phiên rồi. Tuân lệnh thiếu chủ. Nam Cung Bác cung kính đáp. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi thu luyện hồn phiên lại. Ta cho các ngươi thời gian chuẩn bị, hy vọng đến lúc đó các ngươi cũng có thể khiến ta thỏa mãn. Song Tuyệt thầm nghĩ, rồi dẫn Diệp Cốt Y bay lên, tiếp tục tiến sâu vào băng hải, nhưng tốc độ đã cố tình chậm lại rất nhiều. Xem ra băng hải này đúng là nguy hiểm trùng trùng. Diệp Cốt Y nhìn Song Tuyệt bên cạnh, tự lẩm bẩm. Trong đại dương không thiếu hồn thú cường đại, thậm chí còn nhiều hơn hồn thú trên cạn. Trong thập đại hung thú không có hải hồn thú là vì con người khai phá đại dương vô cùng hạn chế. Song Tuyệt thản nhiên nói. Trên lục địa, các điểm tập kết của hồn thú chỉ có vài nơi như vậy, thậm chí vạn năm sau, hồn thú trên cạn gần như đã tuyệt chủng. Vậy mục tiêu lần này của chúng ta không phải là một hồn thú cấp hung thú chứ? Diệp Cốt Y tò mò hỏi. Năm ăn năm thua thôi, mục tiêu là hồn thú cấp hung thú, nhưng không chỉ một con. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhìn về phía băng hải mênh mông vô tận. Nghe lời ngươi. Diệp Cốt Y gật đầu, lại nép sát vào Song Tuyệt hơn, bàn tay nhỏ trắng nõn càng siết chặt lấy hắn. Trải qua mấy ngày tu hành này, hồn lực của nàng đã chạm đến ngưỡng cửa cấp 69, mà một tháng trước nàng mới vừa đột phá cấp 68. Phải biết tu vi càng cao, việc đột phá càng trở nên khó khăn. Sau khi bay được một khắc, đột nhiên, dưới mặt biển vốn tĩnh lặng, mấy chục luồng sáng đen lóe lên, rồi tiếng xé gió vang lên. Song Tuyệt dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ đã sớm cảm nhận được cảnh này, hắn lập tức tuôn ra tinh thần lực khổng lồ, tạo thành những sợi tơ trong suốt căng chặt giữa không trung, hóa thành một tấm lưới lớn, đột ngột bao phủ xuống mặt biển. Ken! Ken! Những luồng sáng đen sắc bén đó khi chạm vào tấm lưới tinh thần lực liền đột nhiên vỡ tan, nhưng tấm lưới không hề hấn gì, tiếp tục bao trùm xuống nước. Một khắc sau, nước biển xanh biếc lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số đầu cá từ từ nổi lên mặt nước. Các vòng hồn hoàng vàng, tím, đen sáng lên hàng loạt. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tảng băng sơn khổng lồ dưới chân Song Tuyệt vỡ vụn trong tiếng nổ, để lộ ra mặt nước biển màu xanh đen bên dưới. Nước biển cuộn trào, sóng lớn dâng cao, một xoáy nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện sau khi tảng băng vỡ, một lực hút cực mạnh từ đó bắn ra, hút lấy hai người Song Tuyệt trên trời. Song Tuyệt trong mắt lóe lên ánh xanh biếc, quang ảnh của băng bích đế hoàng hạt hiện ra trên cánh tay phải hắn. Hắn từ từ nắm chặt năm ngón tay, tỏa ra vầng sáng trắng như tuyết. Kèm theo tiếng rít sắc bén xé toạc không gian, nắm đấm phải của Song Tuyệt ngang nhiên đấm xuống mặt biển, một luồng sáng xanh biếc rực rỡ thẳng đến xoáy nước bên dưới, nó đi qua đâu, không gian nơi đó liền rơi xuống những bông tuyết trong suốt. Băng hoàng chi nộ, Titan tuyết ma tán. Hai kỹ năng hồn cốt như Thái Sơn áp đỉnh trấn áp xuống xoáy nước. Ầm ầm. Luồng sáng xanh biếc nhập vào xoáy nước màu xanh lam sẫm đang quay tích lập tức ngừng lại, rồi đột nhiên tan biến. Một mảng lớn sương băng bốc lên, mặt nước nơi có xoáy nước trong khoảnh khắc bị đóng băng. Một lát sau, lớp băng trên mặt nước vỡ tan, một con cá voi xanh đậm khổng lồ nổi lên, máu chảy lênh láng. Con cá voi này dài hơn 60 mét, tỏa ra dao động hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, niên hạn đã đạt đến 7 vạn năm. Nhưng bây giờ, trên đầu nó xuất hiện một cái hố máu, não bên trong đã sớm bị đông cứng. Lãng phí thật đáng xấu hổ. Song Tuyệt thầm nghĩ, đưa tay vẫy một cái, những hải hồn thú vừa chết đồng loạt bay vào luyện hồn phiên, hồn phách của con cá voi xanh đậm kia là quan trọng nhất. Sau đó, Song Tuyệt triệu hồi hai khô lâu vương từ bán vị diện vong linh, thu thập não kình, long diên hương và một khối hồn cốt thân thể trong suốt như thủy tinh của con cá voi, rồi lại để khô lâu vương thu xác nó vào bán vị diện vong linh. Một con cá, năm cách ăn, không lãng phí chút nào. Ngươi vào không gian luyện hồn phiên trước đi, trận chiến tiếp theo có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Song Tuyệt nhìn về phía sâu trong đại dương, dường như cảm nhận được điều gì đó, liền nói với Diệp Cốt Y được. Diệp Cốt Y nhìn Song Tuyệt đáp lời. Sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi, khát khao sức mạnh trong lòng nàng càng thêm sâu sắc. Mình cũng phải có đủ thực lực, không thể cứ mãi là người được bảo vệ, tương lai mình nhất định phải đứng trước mặt Song Tuyệt, bảo vệ hắn. Diệp Cốt Y kiên định thầm nghĩ, rồi tiến vào luyện hồn phiên. Song Tuyệt thấy được ý chí chiến đấu dâng lên trong mắt Diệp Cốt Y, khẽ gật đầu. Đây mới là điều hắn muốn thấy, nếu không giá trị của những hồn thú vừa hy sinh sẽ giảm đi rất nhiều. Tà thần chi dực của Song Tuyệt rung động, phong lôi vang dội. Hắn lập tức xuất hiện ở vùng biển cách đó 30 cây số. Nhìn mặt biển yên tĩnh xung quanh, Song Tuyệt hai tay đút vào áo choàng đen, vận mệnh chi đồng giữa trán từ từ mở ra, kim quang sáng chói lan tỏa. "Chư vị, ta đã vào vòng vây của các ngươi rồi, còn không ra sao?" Bề ngoài vùng biển xung quanh Song Tuyệt trông rất tĩnh lặng, nhưng thực tế lại ẩn chứa những dao động năng lượng dịu nhẹ, rõ ràng là thuộc tính tinh thần. Những luồng tinh thần lực này hội tụ và dung hợp tạo thành một huyễn trận khổng lồ, mô phỏng ra khung cảnh yên tĩnh xung quanh, che giấu đi sự thật. Khi giọng nói của Song Tuyệt vừa dứt, tinh thần lực cường hãn từ vận mệnh chi đồng tuôn ra, giống như hai bàn tay khổng lồ che trời, ầm ầm xé toạc không gian tĩnh lặng xung quanh. Xoẹt, xoẹt. Lập tức, một khe hở khổng lồ, dữ tợn bị xé toạc ra từ không gian tĩnh lặng, giống như tấm màn bạc trước khi vở kịch bắt đầu, để lộ ra thế giới thật bên ngoài huyễn trận. Vô số sợi tơ tinh thần lực trong suốt bị xé nát bay lơ lửng trên không, tán loạn khắp nơi, như đang tuyên cáo sự hủy diệt đã đến. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng xen lẫn kinh ngạc đột nhiên vang lên. Đã ngươi phát hiện ra, vậy thì đừng đi nữa, hãy ở lại đây mãi mãi, chìm vào vực sâu đại dương đi. Vận mệnh chi đồng giữa trán sông Tuyệt tỏa ra kim quang sáng chói, vầng hào quang màu vàng chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Sau khi huyễn trận biến mất, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh của đủ loại hải hồn thú dần dần hiện ra, còn có niên hạn thấp nhất cũng trên ngàn năm. Trong đó, nổi bật nhất ở phía trước là những người cá xinh đẹp, có nam có nữ. Họ cầm trong tay trường mâu hoặc những rạng san hô không rõ tên, ánh mắt nhìn sông Tuyệt đều tràn đầy vẻ căm hận. Sông Tuyệt nhìn theo hướng giọng nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Người vừa lên tiếng chính là nàng nhân ngư Tuyệt Mỹ dẫn đầu. Nàng nhân ngư này cao khoảng 3 mét, nửa thân trên hoàn toàn là hình dáng của một phụ nữ loài người, hai mảnh vỏ sò trắng như ngọc che đi những bộ phận quan trọng trước ngực, để lộ ra làn da trắng nõn. Nhưng điều khiến Song Tuyệt chú ý nhất là trên đầu nàng còn đội một vương miện màu bạc, trông rất giống Lệ Nhã trong luyện hồn phiên của hắn. Vốn dĩ mục tiêu lần này là mẫu thân ngươi, nhưng đã ngươi ra trước, vậy cũng không sao. Song Tuyệt khẽ thở dài, nhưng trên mặt không có chút thất vọng nào. Nhân loại, ngươi đã gây ra quá nhiều sát nghiệp trên đường đi, hãy thúc thủ chịu trói đi. Nhân ngư công chúa Lệ Tinh có mái tóc dài màu xanh biển lay động sau gáy, tay cầm một thanh trường mâu bạc, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá khổng lồ vỗ nhẹ, tức giận nói. Tất cả nhân loại tiến vào băng hải đều là kẻ thù của nhân ngư nhất tộc. Theo tiếng nói của Lệ Tinh, hơn 100 người cá sau lưng nàng đều bắt đầu tỏa ra dao động tinh thần mãnh liệt. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, hứng thú quan sát cảnh này. Dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, dao động tinh thần của hơn 100 người cá này vậy mà lại liên kết kỳ lạ với nhau, tạo thành một tấm lưới màu xanh đậm. Hồn kỹ tổ hợp võ hồn thiên phú của nhân ngư nhất tộc sao, thú vị đấy. Hồn kỹ tổ hợp võ hồn khác với hồn kỹ dung hợp võ hồn. Hồn kỹ dung hợp là sự giao thoa, thăng hoa của các võ hồn khác nhau hoặc giống nhau, sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Còn hồn kỹ tổ hợp chỉ đơn thuần là sự cộng dồn. Số người tham gia càng nhiều, thực lực phát huy càng mạnh. Song Tuyệt trong mắt thoáng qua một tia sáng, hắn phát hiện, tinh thần lực của mấy trăm người cá này dưới sự chủ đạo của Lệ Tinh tu vi 10 vạn năm, khí thế tỏa ra từ tấm lưới lớn kia đã cực kỳ tiếp cận tầng thứ tinh thần hữu hình hữu chất, thậm chí đã nửa bước chân vào trong đó. Mà hắn bây giờ cũng chỉ cách cảnh giới tinh thần lực hữu hình hữu chất một bước chân. Với bản nguyên 56 vạn năm của Vạn Yêu Vương, hắn đã sớm không thiếu căn cơ và nội tình, chỉ thiếu một cơ hội để đột phá. Đến đây, để ta xem các ngươi có phải là một hòn đá mài đủ tiêu chuẩn hay không. Dưới chân Song Tuyệt từ từ hiện lên hai vòng hồn hoàng màu đỏ máu, toàn thân sáng lên ánh xanh biếc, một hư ảnh băng bích đế hoàng hạt uy vũ sau lưng hắn lóe lên rồi biến mất. Băng hoàng hộ thể được kích hoạt. Ngông cuồng. Lệ Tinh gầm lên, nàng chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng đến vậy. Đầu tiên là chủ động tiến vào vòng vây của họ, bây giờ lại còn khiêu khích nàng. Ngay lập tức, trường mâu bạc trong tay nàng đột nhiên vung lên, tấm lưới tinh thần lực khổng lồ lao về phía Song Tuyệt, không gian xung quanh mơ hồ vang lên những tiếng vỡ vụn chói tai. Đột nhiên, vô số hào quang màu xanh lam đậm tuôn ra. Khi những luồng sáng này xuất hiện, Song Tuyệt cảm nhận mọi thứ xung quanh trở nên sền sệt. Ngay sau đó, hào quang màu xanh lam đậm trở nên nồng đậm hơn, ma sát kịch liệt với băng hoàng hộ thể. Nhưng một khắc sau, Song Tuyệt cảm nhận một cảm giác trời đất đảo lộn, bầu trời và đại dương dường như đổi chỗ cho nhau trong nháy mắt. Chân lý của hữu hình hữu chất chính là ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể cụ thể, từ đó ảnh hưởng đến thực tế. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ ngộ ra. Khi cảm giác trời đất đảo lộn biến mất, năng lượng khổng lồ xung quanh ngừng dao động, thân hình hắn đã xuất hiện trong một thế giới màu xanh lam sẫm. Mà nơi đây chính là đáy biển sâu, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã bị dịch chuyển vị trí. Vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt sáng lên. Hắn chăm chú quan sát tấm lưới tinh thần đang bao phủ mình, tỉ mỉ cảm nhận từng sợi tơ. Lúc trước khi tiêu diệt bầy cá phèn đen, hắn đã thử ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể. Mặc dù đã thành công tiêu diệt cả đàn cá, nhưng vẫn thiếu một chút ý vị. Mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được điều đó trong đòn tấn công tổ hợp của nhân ngư nhất tộc. Nhân loại, đừng chống cự vô ích, đây là thế giới của biển cả, sức mạnh của đại dương sẽ không để tinh thần lực của ngươi có cơ hội đâu. Lệ Tinh dẫn theo mấy ngàn hải hồn thú bao vây Song Tuyệt. Lạnh lùng nói, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, lại nói thêm một câu. Dù tinh thần lực của ngươi có mạnh đến đâu, cũng phải chịu sự áp chế của đại dương, đây là sức mạnh của hải thần. Nói đến cuối câu, trên mặt Lệ Tinh hiện lên vẻ sùng kính. Song Tuyệt không để ý đến Lệ Tinh, mà tiếp tục phân tích và cảm ngộ tấm lưới tinh thần xung quanh. Giết hắn. Một lát sau, Lệ Tinh thấy Song Tuyệt không hề để ý đến mình, dường như đã mất kiên nhẫn, trường mâu bạc trong tay chỉ về phía hắn. Lập tức, tấm lưới do dao động tinh thần mạnh mẽ hóa thành cuộn về phía Song Tuyệt ở trung tâm. Ngươi xem, vẫn vội vàng như vậy. Nhưng đã các ngươi vội chết đến thế, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tinh thần lực khổng lồ của Song Tuyệt lập tức tuôn ra. Cảm nhận được mấy ngàn hải hồn thú đều nằm trong phạm vi ngàn mét của mình, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, vòng hồn hoàng 10 vạn năm thứ hai trên người hắn mơ hồ sáng lên. Nhân loại, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi bây giờ đã bị chúng ta bao vây rồi. Lệ Tinh nhíu chặt mày, siết chặt ngân mâu trong tay, quay đầu nhìn đám hải hồn thú xung quanh, giận dữ quát. Không, là các ngươi bị ta bao vây. Theo tiếng nói vừa dứt, trong mắt Song Tuyệt chợt xẹt qua hai tia sấm sét tím vàng, vạn đạo lôi đình vần quanh thân, từng con lôi mãng cuồng vũ. Trong phạm vi ngàn mét, vô số mây sấm lập tức vang dội. Lôi đình luyện ngục. Tiếng sấm rền vang liên hồi, như trống trận thúc dục, trong nháy mắt, phạm vi ngàn mét xung quanh đã biến thành một thế giới sấm sét. Nước biển lại có thể dẫn điện, chỉ trong chốc lát, luyện ngục lôi đình vốn còn có kẽ hở ở bên ngoài, giờ đây đã trở thành một lĩnh vực không góc chết, không chút khác biệt, đối xử bình đẳng với mọi hải hồn thú bên trong, không hề kỳ thị. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm của sấm sét cùng tiếng gào thét thảm thương của hải hồn thú đã tấu lên một bản nhạc tuyệt vời. Hơi thở cháy khét tràn ngập khắp đáy biển. Vậy để ta siêu độ cho các ngươi vậy. Song Tuyệt thấy vẫn còn những hải hồn thú đang giãy giụa trong đau đớn, đôi mắt không khỏi ánh lên vẻ thương hại. Cả đời hắn ghét nhất là thấy sinh linh phải chịu khổ sở. Vì thế, Song Tuyệt lập tức điều động hồn lực hùng hậu trong cơ thể, hồn hoàng 10 vạn năm thứ hai trên người lóe sáng 3 lần chỉ trong một giây ngắn ngủi. Luyện ngục lôi đình. Luyện ngục lôi đình. Luyện ngục lôi đình. Vào thời khắc này, tất cả hải hồn thú trong phạm vi đều bị sét đánh cho chín rục, gần như không còn một con nào sống sót. Trong băng hải, vì sự tồn tại của những hải hồn thú hùng mạnh, trên nguyên tắc ngầm là không cho phép con người săn bắt, nhưng bây giờ, nguyên tắc nằm trong tay hắn. Nhân loại, ngươi không trốn thoát được đâu. Mẹ ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi sắp giáng lâm rồi. Đôi mắt Lệ Tinh ngập tràn phẫn nộ, nhưng đáy mắt lại xen lẫn nỗi sợ hãi vô tận. Ngay khoảnh khắc luyện ngục lôi đình bùng nổ, một vòng bảo vệ vàng óng đã tự động sáng lên trên người nàng, ngăn cản toàn bộ sấm sét. Nhưng bây giờ, dưới những đợt công kích sấm sét liên tiếp, vòng bảo vệ ấy đã xuất hiện những vết nứt chi chít như mạng nhện. Nàng không thể nào ngờ, cục diện vừa rồi còn đang chiếm ưu thế, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị lật ngược hoàn toàn. Tất cả tộc nhân và hải hồn thú đi theo nàng đều đã chết sạch. Gã nhân loại này lại kinh khủng đến vậy. Nếu không phải mẹ nàng sau khi em gái bị con người làm hại đã cố ý đặt vòng bảo vệ này cho nàng, e rằng nàng cũng đã nối gót tộc nhân của mình rồi. Ồ, mẹ ngươi sắp tới sao? Song Tuyệt nghe vậy, đáy mắt hắn lóe lên vẻ háo hức. Hắn vẫn chưa quên, mục tiêu lần này của hắn chính là Hải Công Chúa. Nếu đã vậy, thì qua đây đi. Song Tuyệt tiện tay vung lên, Lệ Tinh cùng với vòng bảo vệ màu vàng bên ngoài cơ thể liền bị hút bay về phía hắn. Gương mặt xinh đẹp của Lệ Tinh thoáng chốc trắng bệch, nhưng nàng lúc này căn bản không thể khống chế được thân hình, chỉ có thể bị một lực mạnh kéo đến trước mặt Song Tuyệt, mặc cho gã nhân loại này định đoạt. Ngươi muốn làm gì? Ta là huyết mạch bạch ngân của tộc Nhân Ngư, là con gái của Hải Công Chúa, mẹ ta sắp đến rồi, ngươi không được giết ta. Thứ ta muốn chính là mẹ ngươi. Tay phải Song Tuyệt sáng lên ánh sáng trắng, cốt chưởng phải của Titan Tuyết Ma phát lực, một luồng hồn lực mạnh mẽ xung kích lên vòng bảo vệ màu vàng, tiếng răng rắc giòn tan không ngừng vang lên. Hơn 10 giây sau, một tiếng vỡ lớn vang lên, vòng bảo vệ trên người Lệ Tinh hoàn toàn tan thành từng mảnh. Vút. A, ngay khoảnh khắc vòng bảo vệ vỡ tan, Lệ Tinh định lao ra, nhưng lại bị Song Tuyệt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay tóm lấy cổ, nhấc bổng lên. Ngoan ngoãn cùng ta đợi mẹ ngươi đến. Yên tâm, ta là người tốt. Song Tuyệt vừa nói, bên tay vừa lóe lên một tia chớp, Lệ Tinh lập tức ngoan ngoãn bất động. Song Tuyệt hài lòng gật đầu, lập tức triệu hồi luyện hồn phiên, thu hết thú hồn của mấy ngàn hải hồn thú vào trong, cùng hắn bước lên con đường trường sinh. Song Tuyệt không hề hay biết, vị trí mẫn cảm nhất của tộc Nhân Ngư chính là cổ. Nếu lúc này hắn bỏ tay ra, sẽ phát hiện chiếc cổ thon dài của Lệ Tinh đã ửng lên một màu đỏ hồng. Lệ Tinh nhìn lá cờ đang bốc lên khói đen cuồn cuộn trong tay gã nhân loại trước mắt, không ngừng thu thập linh hồn của tộc nhân mình, nội tâm không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. 8 khối hồn cốt, tỷ lệ rơi đồ này thật sự thấp. Song Tuyệt nhìn những khối hồn cốt hình thù kỳ dị trước mặt, khẽ lắc đầu, rồi cất chúng vào trong luyện hồn phiên. Nhưng đây cũng là món quà của biển cả, cảm tạ biển cả, cảm tạ hải thần. Song Tuyệt nhìn Lệ Tinh trong tay, khẽ cười nói. Hải thần là thần thánh, không cho phép ngươi vũ nhục ngài. Hải thần sẽ không bao giờ bán đứng con dân của mình. Lệ Tinh nghe vậy, nhất thời cảm thấy từng đợt sỉ nhục, không ngừng giãy giụa thân thể. Nhưng bị Song Tuyệt giật cho một phát, nàng lại ngoan ngoãn trở lại. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện từ vùng biển sâu hơn mà không hề có điềm báo trước. Song Tuyệt cảm thấy tay mình chợt nhẹ bẩn, Lệ Tinh mặt lộ vẻ mừng như điên, thân hình nàng bỗng hóa thành vô số bọc khí, thoát khỏi tay Song Tuyệt. Nhưng nụ cười của Lệ Tinh ngay sau đó đã cứng lại. Chỉ thấy con mắt thứ ba giữa trán Song Tuyệt bắn ra một luồng ánh sáng chói lòa, thân hình bọc khí của nàng lập tức bị giam cầm trong một khoảng không gian. Trật tự chưởng khống. Theo tiếng thì thầm của Song Tuyệt, những bọc khí kia lại một lần nữa hóa thành thân thể yêu kiều của Lệ Tinh, và lại bị hắn nắm trong tay. Nhưng Song Tuyệt cảm nhận được không gian trong vùng biển này dường như đã bị phong tỏa trên diện rộng, không còn bất kỳ dấu hiệu gợn sóng nào của dòng nước. Hơn nữa, một luồng uy áp cực lớn không gì sánh được chợt ập đến từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Song Tuyệt ngưng lại, một luồng sáng xanh và một luồng sáng đen đồng thời sáng lên từ người hắn. Băng Hoàng hộ thể và Tà Thần thủ hộ cùng lúc được kích hoạt, đồng loạt chống lại luồng uy áp cường đại này. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh thẳm tĩnh lặng chợt sáng lên trong nước biển. Đó là một cột sáng từ dưới đáy biển bắn lên, chiếu thẳng đến vùng biển cách Song Tuyệt hơn 100 mét rồi dừng lại, một bóng người cũng theo đó hiện ra. Đó là một nàng tiên cá trông giống như một mỹ phụ trung niên. Nhưng so với Lệ Tinh, vương miện trên trán bà ta màu vàng, ngay cả lớp vảy trên chiếc đuôi cá cũng có màu vàng óng, toàn thân toát ra vẻ quý phái không thể xâm phạm. Thân phận của bà ta không cần nói cũng biết, chính là thủ lĩnh tộc Nhân Ngư, hải công chúa với tu vi hơn 60 vạn năm. Nhân loại, tại sao lại đến gia viên của chúng ta? Các ngươi còn muốn tiếp tục ô nhiễm nơi này sao? Ngươi đã sát hại bao nhiêu tộc nhân của chúng ta, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Giọng hải công chúa lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn về phía Song Tuyệt, nhưng bà không lập tức ra tay. Bởi vì con gái bà vẫn còn trong tay hắn, điều này khiến bà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song Tuyệt nhìn hải công chúa trước mắt, khống chế Lệ Tinh sang một bên, chắp tay sau lưng, đôi mắt càng trở nên sâu thẳm. Kể từ khi hắn nhận được mảnh vỡ thần vị thiên không trong sách giáo khoa của Thánh Linh giáo, hắn đã bắt đầu một ván cờ liên quan đến sự vững chắc của thần vị hải thần trong tương lai. Từ việc để Vạn Hồn Đấu La và Căm Hận Đấu La đi bắt công chúa Nhân Ngư, đến việc hắn tiến vào băng hải, rồi chủ động bước vào cạm bẫy của Lệ Tinh, và cho đến bây giờ, khi hải công chúa xuất hiện, mỗi một bước đều nằm trong tính toán của hắn. Và giờ khắc này, chính là lúc ván cờ của hắn đi đến hồi kết. Nhân loại, thả con gái ta ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn rơi xuống vực sâu biển thẳm, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta nhân danh hải thần mà thề. Hải công chúa trừng mắt, nhìn Lệ Tinh đang bị Song Tuyệt giam cầm, trong mắt lộ ra sát khí vô tận, vương miện vàng trên trán không ngừng rung động, tỏa ra từng luồng ánh sáng vàng. Dứt lời, nước biển xung quanh lập tức vặn vẹo dữ dội, điên cuồng ép về phía Song Tuyệt, phảng phất như toàn bộ đại dương đã biến thành lĩnh vực của nàng. Song Tuyệt cảm nhận được khí thế trên người hải công chúa, hai mắt khẽ nheo lại. Hắn vung tay trái, võ hồn bản thể trong nháy mắt đổi thành luyện hồn phiên, sáu hồn hoàng đỏ và một hồn hoàng vàng cam chậm rãi dâng lên, khói đen vô tận bao phủ quanh thân Song Tuyệt. Hải công chúa không chỉ là hải hồn thú đỉnh cấp, mà còn có tu vi hơn 60 vạn năm. Một thân thực lực của bà khi chiến đấu trong biển cả, nơi có ưu thế địa lợi, thậm chí có thể sánh ngang với cực hạn đấu la. Cảnh giới tinh thần của bà cũng đã đạt đến mức hữu hình hữu chất. Về tinh thần lực, người mạnh hơn bà có lẽ chỉ có Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể. Nếu đã phải đánh một trận vậy hôm nay ngươi sống hay chết, thì phải xem ngươi mạnh yếu ra sao. Trong mắt Song Tuyệt, chiến ý xen lẫn hàn quang. Vận mệnh chi đồng giữa trán hắn, nơi có hắc kim hồn hạch, đang xoay tròn cực nhanh, hồn lực hùng hậu trong cơ thể điên cuồng tràn vào luyện hồn phiên trong tay. Hải công chúa là hồn hoàng thứ 8 đã được hắn định sẵn, lại là tín đồ trung thành của hải thần, quan hệ đến đại cục tương lai. Hơn nữa, đến bước này rồi, hắn cũng lười phải giảng đạo lý với bà ta. Tà Linh triều tịch. Quan hải vô nhai. Hồn hoàng thứ nhất và thứ ba của Song Tuyệt lần lượt sáng lên. Một con mắt dọc màu bạc khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, 12 xúc tu không ngừng vung vẩy. Tà Nhãn Bạo Quân tức thì hóa thành một cơn thủy triều hắc ám cực lớn, bên trong không ngừng vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, lao thẳng về phía hải công chúa. Cùng lúc đó, lấy Song Tuyệt làm trung tâm, lĩnh vực quan hải vô nhai mở ra. Hai màu tro tàn và đỏ thẫm bắn ra tung tóe, dưới áp lực của dòng nước vặn vẹo xung quanh, nó vẫn mạnh mẽ khuếch trương ra ngoài, mở ra một không gian tĩnh lặng. Hải công chúa thấy cảnh này, gầm lên một tiếng, hai mắt bà đã biến thành màu lam trong suốt. Ánh sáng lam ấy còn sâu thẳm hơn cả biển cả, từng vòng gợn sóng màu lam theo đó từ trong mắt bà phóng ra, bao trùm về phía Song Tuyệt. Ken, ken, ken. Tiếng va chạm chói tai vang lên. Những vòng gợn sóng màu lam và tà linh triều tịch do Tà Nhãn Bạo Quân hóa thành ăn mòn, kịch đấu lẫn nhau. Từng tầng hải lưu vô hình từ tâm điểm va chạm khuếch tán ra, cuốn lên từng trận sóng dữ. Quang hải vô nhai theo sát phía sau, lĩnh vực khổng lồ hung hăng đâm vào những gợn sóng màu lam, vô số ảo ảnh từ trong lĩnh vực chợt sinh chợt diệt, vội vã muốn kéo hải công chúa vào trong đó. Một nhân loại mà lại có thể đạt đến trình độ này. Hải công chúa nghe tiếng rít gào không ngừng bên tai, cảm nhận được tinh thần lực mình phóng ra đang bị bào mòn, vừa tức giận lại vừa thêm một phần cẩn trọng. Hải công chúa dù sao cũng là hồn thú cường đại đã tu luyện 60 vạn năm, thống trị cả một vùng biển. Bà đã nhìn ra, hồn kỹ tinh thần hệ mà Song Tuyệt đang thi triển dù cấp độ chưa đạt đến hữu hình hữu chất, nhưng tổng lượng tinh thần lực lại khổng lồ đến lạ thường, thậm chí đã không thua kém bà. Hắn lấy đâu ra nhiều tinh thần lực như vậy? Nhìn Tà Linh Triều Tịch và Oan Hải Vô Nhai ngày càng mạnh, vương miện trên trán hải công chúa đột nhiên sáng lên. Bà chắp hai tay trước ngực, khẽ quát, nhân ngư thủ hộ. Nhân ngư hợp tấu. Vừa bao bọc quanh thân bằng một vòng bảo vệ xanh thẳm, hải công chúa vừa cất lên tiếng hát du dương. Lấy cơ thể bà làm trung tâm, từng vòng âm phù màu lam kỳ diệu khuếch tán ra ngoài, kỳ lạ thay chúng lại xuyên qua Tà Linh Triều Tịch, tiến vào lĩnh vực Oan Hải Vô Nhai, len lỏi khắp nơi rồi bay về phía Song Tuyệt. Khi Song Tuyệt nghe thấy tiếng hát đó, một cảm giác mê mang mãnh liệt ập tới. Áp lực hồn lực, chấn động tinh thần lực, càng làm cho vận mệnh chi đồng giữa trán hắn không ngừng rung động. Tinh thần lực có thể sánh ngang cực hạn đấu la, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Song Tuyệt thầm kinh hãi trong lòng, tâm niệm vừa động, hồn hoàng thứ ba trên luyện hồn phiên phóng ra ánh sáng đỏ như máu. Tử vong tái lập. Theo tiếng quát khẽ của Song Tuyệt, thân hình Song Tử độc nhãn cự nhân xuất hiện bên cạnh, hai tay nó đấm thình thịch vào ngực. Những âm phù màu lam kỳ dị vốn đang nhắm thẳng vào Song Tuyệt bỗng quái dị mà đổi hướng, chui vào trong luyện hồn phiên. Tử vong tái lập sau khi Song Tử độc nhãn cự nhân tấn thăng thành hồn thú 10 vạn năm đã được tăng cường rất nhiều. Nó không chỉ có thể san sẻ 80% sát thương mà Song Tuyệt phải chịu cho các linh hồn trong luyện hồn phiên, mà còn có thể triệt tiêu 30% sát thương trong quá trình san sẻ. Đòn công kích tinh thần lực của Hải công chúa quả thực mạnh mẽ, nhưng số lượng linh hồn trong luyện hồn phiên của Song Tuyệt đã sớm đạt đến một con số khủng bố. Khi sát thương được chia đều ra, đòn tấn công của Hải công chúa liền dễ dàng bị hóa giải. Ánh mắt Hải công chúa lạnh băng, chăm chú nhìn Song Tuyệt. Bà không ngờ một trong những tuyệt kỹ thành danh của mình, Nhân ngư hợp tấu, lại bị một thiếu niên nhân loại chưa đến cấp hồn đấu la hóa giải. Hải công chúa liếc nhìn Lệ Tinh đang bị giam cầm, thấy trong mắt con gái chứa đầy những giọt lệ vàng óng, lòng bà lạnh đi. Bà quay lại nhìn Song Tuyệt, hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đưa về phía trước. Nước biển tức thì cuộn trào, hóa thành vô số dòng chảy xiết, lao về phía Song Tuyệt. Toàn bộ biển cả đều trở nên dữ dội. Tiếng nổ vang rền khắp biển rộng, lực ép kinh khủng gần như trong nháy mắt đã tàn phá một phạm vi mấy ngàn mét vuông, thậm chí còn gây ra phản ứng dây chuyền, tiếp tục nổ tung. Bà bây giờ đã thấy rõ thế cục. Đòn tấn công của thiếu niên nhân loại này tuy không bằng mình, nhưng tổng lượng tinh thần lực lại thực sự hơn mình, phòng ngự càng kín kẻ không một giọt nước lọt. Bà muốn cứu con gái, nhất định phải duy trì ưu thế tấn công mạnh mẽ như hiện tại, tranh thủ một đòn chí mạng. Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, giơ tay lên, Lệ Tinh liền bị thu vào không gian trong luyện hồn phiên. Lệ Tinh đối với hắn vẫn còn có tác dụng lớn. Sau khi Hải công chúa chết, tộc Nhân ngư vẫn còn thực lực cường đại, cho nên Lệ Tinh cũng là một bước quan trọng để hắn làm tan rã tín ngưỡng đối với Hải thần. Ầm ầm. Theo tiếng nổ lớn vang lên, hơn ngàn tấn nước biển như trời nghiêng, hung hăng đổ ập xuống vị trí của Song Tuyệt. Mấy chục giây sau, nước biển đã bình lặng trở lại, vị trí của Song Tuyệt lúc trước đã không còn một bóng người, nhưng sắc mặt Hải công chúa lại vô cùng âm trầm. Bởi vì khi bà phát động công kích, bà đã thấy hồn hoàng thứ hai trên người Song Tuyệt sáng lên. Huống chi, đứa con gái Lệ Tinh mà bà định nhân cơ hội cứu về cũng đã biến mất cùng hắn. Hải công chúa, mặc dù đòn tấn công đơn lẻ của ngươi rất mạnh, nhưng nếu là hàng ngàn, hàng vạn đòn tấn công, ngươi có chịu nổi không? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ sau lưng Hải công chúa. Chỉ thấy Song Tuyệt tay cầm luyện hồn phiên, hồn hoàng thứ sáu trên đó đột nhiên sáng lên. Thú hồn của mấy ngàn hải hồn thú vừa chết đồng loạt xông ra từ luyện hồn phiên, khí thế trên người thậm chí còn vượt qua lúc còn sống, mắt con nào con nấy cũng đỏ ngầu. Dẫn hồn tự bạo. Đây là một trong những hồn kỹ cường hãn mà Ám Ma Tà Thần Hổ mang lại cho hắn, có thể khống chế vong hồn của những sinh linh chết chưa quá 24 giờ, khiến chúng bộc phát ra 200% sức chiến đấu thời kỳ đỉnh cao, kéo dài 15 phút, hơn nữa còn có thể tự bạo. Hải công chúa dù có mạnh đến đâu, đối mặt với nhiều thú hồn tự bạo như vậy, cũng không chắc có thể chống đỡ nổi. Đây là những hải hồn thú vừa mới chết. Ngay lúc hải công chúa còn đang nghi hoặc, Song Tuyệt đã điều khiển những thú hồn này lao về phía bà, rồi chợt nắm chặt tay vào hư không. Nổ. Cái gì? Nhìn những thú hồn hải hồn thú mắt đỏ ngầu, líp nha líp nhít vây quanh, hải công chúa kinh hãi, tim bất chợt đập hụt một nhịp, một cảm giác ngột ngạt khó tả dâng lên trong lòng. Dứt lời Song Tuyệt, mấy ngàn hải hồn thú đồng loạt phóng ra ánh sáng u tối màu tro, từng luồng sức mạnh bùng nổ ngang ngược sắp sửa tuôn trào. Mấy ngàn thú hồn hải hồn thú ngàn năm trở lên cùng tự bạo, quy lực bộc phát ra ở một mức độ nào đó đã mơ hồ vượt qua một quả đạn hồn đạo định trang cấp 9. Tinh thần lực khổng lồ của hải công chúa cảm nhận được cảnh này, không khỏi kinh hãi tột độ. Đối mặt với đòn tấn công uy hiếp đến tính mạng, bà cũng không còn giữ lại hồn lực nữa, đôi mắt chợt hóa thành màu vàng, chiếc đuôi cá khổng lồ quẩy mạnh. Một bóng ảnh màu vàng chậm rãi xuất hiện sau lưng bà, bóng ảnh đó không ai khác chính là hình dáng của chính bà. Bóng ảnh do bà ảo hóa ra giơ hai tay lên cao, một khối tinh thể màu lam hình lục giác theo đó xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Tinh thể không ngừng rung động, tựa như một trái tim đang đập mạnh. Trái tim đại dương. Ngay lúc này, mấy ngàn thú hồn hải hồn thú cùng nhau gào thét, ánh sáng u tối màu tro hoàn toàn bắn ra từ cơ thể chúng. Tiếng nổ lớn như trời long đất lở, vô số băng sơn trên mặt biển đột nhiên sụp đổ. Lấy hải công chúa làm trung tâm, trong phạm vi ngàn mét, tất cả đều bị vụ nổ tạo ra một khoảng chân không. Một xoáy nước khổng lồ kéo dài thẳng đến mặt biển cách đó ngàn mét. Nhìn từ trên không, đại dương mênh mông như bị khoét một lỗ hổng đẫm máu. Nhân loại! Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, hôm nay ngươi phải vùi thân dưới đáy biển, ta sẽ dùng máu ngươi tế hải thần. Khi vô số nước biển một lần nữa đổ ngược vào lỗ hổng, giọng nói ngập trời lửa giận của hải công chúa vang lên. Chỉ thấy hải công chúa ở trung tâm vụ nổ tóc tai rối bời, đôi mắt vốn màu xanh lam này đã đỏ ngầu, gắt gao nhìn sông Tuyệt ở phía xa. Điều kinh ngạc là, trong một vụ nổ kinh hoàng như vậy, bà lại không hề bị thương chút nào. Khối tinh thể trong tay bà đã từ màu lam chuyển thành màu vàng, không ngừng rung động. Quả là một chủng tộc được trời ưu ái, nhưng giờ nó sắp là của ta rồi. Sông Tuyệt nhìn cảnh tượng xa xa, khi thấy trái tim đại dương trong tay hải công chúa, đáy mắt hắn đầu tiên là lóe lên vẻ háo hức, rồi lập tức siết chặt luyện hồn phiên, đùi phải mơ hồ sáng lên ánh sáng xanh sẫm. Trái tim đại dương là năng lực cường đại mà chỉ huyết mạch hoàng kim của tộc nhân ngư mới có thể nắm giữ, một siêu cấp hồn kỹ trong truyền thuyết. Nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là miễn nhiễm. Miễn nhiễm tuyệt đối. Miễn nhiễm tất cả các đòn tấn công năng lượng một lần. Trong mắt sông Tuyệt, thứ này còn mạnh hơn vô địch kim thân của con thỏ nào đó rất nhiều. Chết đi. Lời nguyền trái tim đại dương. Hải công chúa gằn từng chữ, phẫn nộ gầm lên, giơ cao trái tim đại dương vàng rực trong tay. Một luồng ánh sáng vàng kinh khủng từ trái tim đại dương truyền vào cơ thể bà. Ngay lập tức, toàn thân hải công chúa cũng biến thành màu vàng rực rỡ, khí tức tinh thần kinh khủng trên người tăng vọt, biển cả trong phạm vi mấy vạn mét sóng lớn ngập trời. Đây chính là tác dụng thứ hai của trái tim đại dương, tăng phúc. Nó sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng chứa trong đòn tấn công vừa được miễn nhiễm, rồi phản hồi lại hoàn toàn cho người thi triển, khiến sức mạnh của họ tăng vọt, kết hợp cùng sức mạnh của bản thân để tung ra trong đòn tấn công tiếp theo. Hải công chúa giơ cao trái tim đại dương, một cột sáng màu lam tức thì phóng lên trời, lao thẳng về phía sông Tuyệt. Trong cột sáng màu lam đó tỏa ra một khí tức cực kỳ kinh khủng, là sự hòa quyện giữa uy lực của vụ nổ từ mấy ngàn thú hồn hải hồn thú và đòn công kích tinh thần lực của chính hải công chúa, tạo nên một bước nhảy vọt về chất. Một đòn này có tên là lời nguyền trái tim đại dương, chính là đòn tấn công mạnh nhất đúng nghĩa của hải công chúa. Khi luồng sáng lam ấy bùng nổ, bầu trời trên toàn bộ băng hải đều tối sầm lại, vô số tia sét lóe lên trên không trung. Cảm giác đó hoàn toàn giống như trời đất sụp đổ, hải hồn thú xung quanh điên cuồng bỏ chạy, rời xa vùng biển này. Ta chính là đang chờ lúc này. Sông Tuyệt chăm chú nhìn đòn tấn công này. Vừa rồi hắn cho những thú hồn hải hồn thú kia tự bạo, không phải để làm hải công chúa bị thương hay chết đi, mà là để ép bà ta tung ra đòn tấn công mạnh nhất này. Trái tim đại dương vừa là đòn tấn công mạnh nhất, cũng là đòn bảo mệnh của bà ta. Sau lần này, hải công chúa sẽ không còn cơ hội lật kèo nữa. Vận mệnh chi đồng giữa trán sông Tuyệt đột nhiên sáng lên, hắc kim hồn hạch bên trong điên cuồng xoay tròn, hấp thu hồn lực trong thiên địa. Thân hình sông Tuyệt dao động, tỏa ra ánh sáng vặn vẹo, hóa thành một luồng u quang chợt lóe rồi nhập vào luyện hồn phiên. Ngay lúc này, hồn hoàng thứ bảy màu vàng cam trên luyện hồn phiên sáng lên. Võ hồn chân thân. Võ hồn chân thân do Vạn Yêu Vương 56 vạn năm mang lại cho sông Tuyệt vào lúc này đã hoàn toàn được giải phóng. Một lá cờ chiêu hồn đỏ thẫm sừng sững giữa đất trời, đón gió mà lớn lên. Hai bên cờ, những bộ xương khô trắng héo bốc lên ngọn lửa u minh, lá cờ tỏa ra huyền quang, trên đó những đường vân cổ xưa màu đỏ thẫm uốn lượn chuyển động. Vô số tiếng gào thét cao vút vang lên từ bên trong, nhưng không hề có chút đau đớn, mà lại tràn đầy sự si mê và tín ngưỡng vô tận. Khi những âm thanh hỗn tạp này không ngừng hội tụ, những đường vân đỏ thẫm trên lá cờ cũng dần dần hình thành. Cả hai tôn lên nhau, cộng hưởng lẫn nhau. Một khắc sau, đường vân hình thành, âm thanh không còn hỗn loạn, mà cùng nhau vang lên hai chữ. Nhân hoàng. Lá cờ hắc ám kia, hai chữ nhân hoàng đỏ tươi tràn đầy uy nghiêm và sự bạo ngược vô tận, như muốn sánh ngang cùng trời đất. Hồn cốt kỹ. Yêu nhãn thụ giới. Ngay sau đó, giọng nói của sông Tuyệt truyền ra từ trong lá cờ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng xanh sẫm bắn ra bốn phía, từng cây cổ thụ xanh sẫm phủ đầy những con mắt yêu dị mọc lên điên cuồng xung quanh. Những cành cây cường tráng vươn ra tứ phía, trong nháy mắt lan rộng ngàn dặm, biến nơi đây thành một không gian cây cối. Gầm. Một tiếng rồng ngâm cực lớn vang tận mây xanh. Những cây ma thụ có đôi mắt yêu dị kia đồng loạt cuốn quýt xoay tròn, hóa thành một con mặt long khổng lồ dài ngàn dặm, thân mình phủ đầy lớp vảy rồng cứng cáp, nhe nanh múa vuốt. Đôi mắt rồng của mặt long tràn đầy sự hung bạo, nó há cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé về phía cột nước do lời nguyền trái tim đại dương hóa thành. Gầm. Ầm ầm. Cả hai va chạm, miệng lớn của mặt long cắn chặt cột nước. Tiếng nổ dữ dội vang lên trong miệng rồng, khí tức bùng nổ kinh khủng tràn ra. Vô số dây leo trên thân mặt long không ngừng tiêu biến, thân thể khổng lồ của nó cũng liên tục lùi lại. Hải công chúa siết chặt trái tim đại dương, tinh thần lực và hồn lực cùng nhau rót vào trong đó. Vẫn còn hơi gượng ép sao, nhưng bàn về độ bền, hải công chúa ngươi vẫn còn yếu lắm. Song Tuyệt thấy vậy, trong lòng căm giận, lập tức dẫn phần bản nguyên cuối cùng của Thiên Mộng Băng Tầm trong luyện hồn phiên ra. Bản nguyên lưu chuyển ánh vàng kim trong nháy mắt bốc hơi, khí thế trên người mặt long đột nhiên tăng vọt. Gào. Mắt rồng của mặt long lóe lên hung quang, móng vuốt sắc bén đột nhiên vươn ra, hung hăng vung về phía cột nước trước mặt, tạo ra những âm thanh ma sát chói tai. Cái gì? Ngươi vẫn còn dư tinh thần lực? Không thể nào. Hải công chúa cảm nhận được sự thay đổi khí thế của mặt long, trong lòng kinh hãi, không thể tin được mà thét lên thất thanh. Một khắc sau, trên cột nước thông thiên kia đã bị mặt long cắn xé ra vô số vết rách, năng lượng bên trong không ngừng tán loạn tứ phía. Rắc, rắc. Ngay khi hải công chúa định tiếp tục rót năng lượng vào trái tim đại dương, tiếng vỡ của thủy tinh giòn tan vang lên, chỉ thấy trên trái tim đại dương đã xuất hiện từng vết nứt. Phá cho ta. Theo một tiếng hét lớn vang lên, mặt long gầm thét, quẩy chiếc đuôi rồng khổng lồ cường tráng, quất mạnh vào cột nước. Sau đó, nó lại há cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên nuốt chửng lấy cột nước. Trong chốc lát, cột nước thô to kia đã bị mặt long nuốt chửng từng đoạn một vào miệng, tiếng nghiền nát kèn kẹt làm người ta e răng không ngừng vang lên. Ngăn lại cho ta. Trong mắt hải công chúa lóe lên một tia sợ hãi, bà giơ cao trái tim đại dương trong tay, không còn giữ lại chút sức lực nào mà rót toàn bộ sức mạnh vào đó. Bụp. Trái tim đại dương vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành những mảnh tinh thể phân tán khắp nơi, cột nước kia cũng nổ tung ngay trong cơ thể mặt long. Màu xanh thẳm và màu xanh sẫm đan vào nhau, dưới ánh sáng trắng nóng rực, chúng như bọt biển, cùng nhau tan biến vào hư vô. Đại dương lại một lần nữa bị xé toạc, lần này phạm vi va chạm còn rộng lớn hơn. Luyện hồn phiên tỏa ra huyền quang vạn vẹo, khí thế không còn bùng nổ như lúc nãy. Hai chữ nhân hoàng cũng đã tan đi, trở lại thành những đường vân huyết sắc, tiếng phạn âm bên trong dần tắt ngấm, nhỏ như tiếng mũi kêu. Một khắc sau, luyện hồn phiên tan biến, bóng dáng Song Tuyệt hiện ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vận mệnh chi đồng giữa trán lặng lẽ khép lại, hắc kim hồn hạch bên trong xuất hiện từng vết rạn nhỏ, cả người khom xuống. Một luồng sinh khí từ vận mệnh chi đồng truyền ra, nuôi dưỡng và sửa chữa toàn bộ cơ thể hắn. Thật là đã quá, khụ khụ, Song Tuyệt lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận hồn lực trong hồn hạch đã hoàn toàn khô cạn, hắn bật cười lớn, nhưng trong mắt lại là tinh quang lấp lánh. Trận chiến vừa rồi đã khiến hắn dùng hết toàn bộ hồn lực và tinh thần lực, nhưng bây giờ hắn không hề có chút mệt mỏi nào. Bởi vì vào thời điểm đốt cháy bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm, hắn đã thực sự lĩnh ngộ được chân lý của hữu hình hữu chất. Sau lần này, chỉ cần tu dưỡng một phen, hắn có thể thực sự đột phá. Kiểm tra đã đạt chuẩn, hải công chúa là một hòn đá mài dao tốt. Khụ khụ, nhân loại, lần này vẫn là ta thắng. Giao con gái ta ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Hải công chúa loạn choạng đứng dậy, bảy khiếu chảy máu, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ, nhìn Song Tuyệt ở phía xa mà nói. Nhưng lần này, giọng nói của bà không còn vẻ cao ngạo như trước, mà ngược lại có một tia sợ hãi. Bà có thể cảm nhận được hồn lực của Song Tuyệt đã khô kiệt, không còn sức tái chiến, nhưng bà bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao. Thể nội đầy vết thương, hồn lực cũng sắp cạn kiệt, hơn nữa sự phản vệ sau khi trái tim đại dương vỡ nát cũng sắp ập đến. Bà đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Sau lần trọng thương này, bà có thể cảm nhận được, thiên kiếp lần sau của mình tuyệt đối không thể vượt qua, đại nạn của bà đã định. Hơn nữa, bà biết rõ tuyệt đối không thể để thiếu niên nhân loại trước mắt này rời đi. Hắn bây giờ mới chỉ là hồn đấu la, còn chưa có hồn hoàng thứ 8, mà đã mạnh đến vậy. Nếu để hắn đột phá đến phong hào đấu la, tộc nhân ngư của bà chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên, dù thế nào đi nữa, bà cũng phải giữ hắn lại. Nghĩ đến đây, hải công chúa hội tụ ra một cây tam xoa kích hoàng kim trong tay, bơi về phía Song Tuyệt. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng rồi sao? Khóe miệng Song Tuyệt khẽ nhếch lên, chậm rãi nói. Cả đời hắn làm việc, chưa bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Ngươi muốn làm gì? Hải công chúa giật mình, lại một lần nữa cảnh giác. Tuyết đế, băng đế, giúp ta. Dứt lời Song Tuyệt, hai luồng ánh sáng, một trắng một xanh biếc, lóe lên, hai bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh hắn. Đã nói là để chúng ta ra tay rồi, ngươi xem ngươi biến mình thành cái dạng gì, thật là không nghe lời. Tuyết đế nhìn bộ dạng yếu ớt của Song Tuyệt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Miệng tuy nói lời trách móc, nhưng vẻ đau lòng trong đôi mắt màu băng lam đã sớm tràn ra ngoài. Nàng nhanh chóng đỡ lấy Song Tuyệt, từ từ truyền hồn lực vào cơ thể hắn, phối hợp với sinh mệnh lực của sinh linh chi kim để chữa trị những kinh mạch bị tổn thương. Chẳng phải là có các ngươi ở đây sao? Song Tuyệt dựa vào người Tuyết đế, nghe vậy mỉm cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, quanh thân tràn ngập hương thơm thanh khiết như tuyết liên trên người nàng. Tuyết đế mím đôi môi đỏ mọng, lườm Song Tuyệt một cái thật đẹp, nhưng hồn lực truyền vào cơ thể hắn lại càng thêm dịu dàng khốn kiếp. Dám đánh người của lão nương. Băng đế gầm lên một tiếng, đôi mắt màu xanh biếc lóe lên một tia huyết sắc, thân hình đã sớm hóa thành một luồng ánh sáng xanh biếc, lao thẳng về phía Hải công chúa. Các ngươi là Băng Tuyết nhị đế. Hải công chúa nhìn thấy hai người, không thể tin được mà nói. Băng Hải tiếp giáp với cực bắc chi địa, đối với Băng Tuyết nhị đế, bà tự nhiên đã từng nghe danh, hơn nữa Tuyết đế còn từng gặp mặt bà. Nhưng điều khiến bà kinh ngạc là, hai vị chúa tể của cực bắc chi địa này tại sao lại ở cùng một nhân loại? Nhưng chưa kịp để bà suy nghĩ sâu xa, bóng dáng Băng đế đã đến trước mặt. Nắm đấm trắng nõn hiện lên hư ảnh của Băng đế chi ngao, hung hăng đấm xuống. Ầm. Rắc. Dưới một quyền của Băng đế, cây tam xoa kích màu vàng mà Hải công chúa giơ ra đỡ trước ngực liền vỡ nát. Băng đế mặc dù tu vi không bằng Hải công chúa, nhưng Hải công chúa sau trận chiến với Song Tuyệt đã sớm trở thành nỏ mạnh hết đà, tự nhiên không phải là đối thủ của Băng đế. Băng đế, ngươi và ta cùng là hồn thú, tại sao lại đi giúp một nhân loại? Hải công chúa không hiểu, tức giận hỏi. Nhưng đáp lại bà lại là một đòn Băng đế chi ngao mạnh mẽ hơn. Băng đế không nói gì, chỉ liên tục ra quyền. Rất nhanh, Hải công chúa đã hoàn toàn bại trận, bị Băng đế bắt trong tay, thoi thóp. Ta nhổ vào. Ngươi là cái cấp bậc gì mà cũng xứng đặt ngang hàng với Song Tuyệt? Băng đế nhìn Hải công chúa trong tay, lạnh lùng nói, huyết sắc trong mắt cũng dần tan đi. Người đàn ông mà nàng còn không nỡ động vào, lại bị kẻ trước mắt này làm cho ra nông nổi như vậy, sao có thể không khiến nàng nổi giận? Ngay lập tức, Băng đế mang theo Hải công chúa đến bên cạnh Song Tuyệt, ném bà ta ra một bên, giam lại, rồi ân cần đến bên Song Tuyệt, nhỏ nhẹ hỏi, Song Tuyệt, ngươi sao rồi? Dáng vẻ này, so với lúc đánh đập Hải công chúa, quả thực như hai người khác nhau. Tốt hơn nhiều rồi. Song Tuyệt phất phất tay, từ trên người Tuyết đế đứng dậy, đi về phía Hải công chúa. Có sinh linh chi kim tồn tại, chỉ cần không phải là đòn chí mạng, hắn đều có thể hồi phục. Ngươi thua rồi. Song Tuyệt hai mắt nhìn thẳng Hải công chúa, lạnh nhạt nói. Ngươi sát hại nhiều sinh linh biển cả như vậy, Hải thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Hải công chúa trừng mắt, gầm nhẹ. Bây giờ sắp chết đến nơi rồi, vị Hải thần đại nhân mà ngươi tín ngưỡng đang ở đâu? Ngài ấy có ra bảo vệ ngươi không? Giọng Song Tuyệt nhà nhạt truyền vào tai Hải công chúa, ngữ khí tuy nhẹ, lại khiến sắc mặt Hải công chúa sững sờ, lắp bắp không nói nên lời. Hải thần ngài ấy sẽ đến. Ngài ấy sẽ đến bảo vệ con dân của mình. Hải công chúa lắp bắp nói, nhìn xung quanh không có chút biến hóa nào, ngữ khí không tự chủ được mà yếu đi. Tộc nhân ngư của họ, từ sau khi Hải thần đời đầu đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương, đã luôn đi theo bước chân của ngài, đời đời kiếp kiếp thờ phụng Hải thần. Bà tin rằng vị thần minh mà bà tín ngưỡng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bà. Tộc nhân ngư của họ đã từng đổ máu, từng lập công cho Hải thần thành thần, thậm chí đại đa số hải hồn thú trong băng hải cũng là dưới sự dẫn dắt của họ mới tin vào Hải thần. Các ngươi chẳng qua chỉ là một đám công cụ có sinh mệnh mà thôi. Vị thần mà ngươi tín ngưỡng cao cao tại thượng, làm sao có thời gian để ý đến ngươi? Ngươi có vì một con kiến nhỏ bé bên cạnh chết đi mà cảm thấy bi thương không? Song Tuyệt khẽ lắc đầu, nhìn Hải công chúa đang lạnh cống trong lồng băng, khóe miệng treo lên một nụ cười trêu tức. Không. Sẽ không. Không phải như vậy. Hải công chúa lắc đầu, toàn thân run rẩy, mái tóc vốn mềm mại nay rối tung, trong mắt tràn ngập huyết sắc. Được rồi, ngươi nên lên đường thôi. Song Tuyệt nắm chặt tay, lồng băng tức thì nổi lên. Hắn quay đầu liếc nhìn Tuyết đế và Băng đế sau lưng, ba người đồng thời nhảy khỏi mặt biển, mang theo Hải công chúa đến một tảng băng sơn. Tuyết đế, Băng đế, tiếp theo cần các ngươi giúp hộ pháp. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, không ai quấy rầy được ngươi đâu. Tuyết đế và Băng đế nhìn nhau, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, đồng thanh đáp. Nhưng ngươi không nghỉ ngơi thêm một chút sao? Hải công chúa này có tu vi đến 67 vạn năm, không dễ hấp thu như vậy đâu. Tuyết đế nhàn nhạt hỏi, nhưng sự quan tâm lại hiện rõ trên mặt. Không sao, ta bây giờ đã gần như hồi phục hoàn toàn. Song Tuyệt cười nhạt, tay trái khẽ triệu hồi luyện hồn phiên, bảy đạo hồn hoàng vây quanh nó. Trong cơ thể hắn có bản nguyên tinh thần của Vạn Yêu Vương và Vạn Niên Huyền Băng Tủy dự trữ từ trước, bất luận là hồn lực hay tinh thần lực, đều có thể được bổ sung kịp thời. Chỉ là lần này đã tiêu hao hết bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm dự trữ, khiến Song Tuyệt có chút đau lòng, cảm thấy hơi không quen, giống như kho lương nhà mình bị trống rỗng vậy. Ai, xem ra lần sau lại phải bổ sung thêm rồi. Song Tuyệt yếu ớt thở dài trong lòng. Hắn bây giờ tuy không có lương, nhưng hắn có thương A, Thiên Mộng tích trữ lương thực, hắn tích trữ Thiên Mộng chính là kho lương của hắn. Nghĩ như vậy, nội tâm Song Tuyệt tức thì mây tan, trong lòng trở nên quang đãng. Gạt bỏ tạp niệm, Song Tuyệt rót hồn lực vào luyện hồn phiên. Từng sợi xích u ám vang lên tiếng loảng xoảng, giống như những chiếc móng rồng dữ tợn, lao về phía Hải Công Chúa. Phập! Phập! Xiềng xích dễ dàng xuyên vào giữa trán Hải Công Chúa, thẳng đến tinh thần chi hải. Sau trận chiến vừa rồi, Hải Công Chúa đã là nỏ mạnh hết đà, sau đó lại bị băng đế phong ấn toàn bộ hồn lực, bây giờ không còn sức phản kháng. Đến đây đi! Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên mặt băng, khẽ quát một tiếng. Toàn thân Hải Công Chúa sáng lên ánh vàng chói lọi, trong mắt tràn đầy vẻ dãy dụa, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Ông ông ông! Theo tiếng chú ngữ ngâm khẽ vang lên, một lục mang tinh trận khổng lồ xuất hiện từ hư không, bao phủ cả Song Tuyệt và Hải Công Chúa vào trong. Điều Song Tuyệt muốn làm là thông qua sự khống chế của luyện hồn phiên và phương pháp hồn linh để cưỡng ép khế ước hiến tế với Hải Công Chúa. Dù sao nếu trực tiếp giết chết Hải Công Chúa, tuy cũng có thể rơi ra hồn hoàng và hồn cốt, nhưng sẽ ít hơn bản nguyên chi lực khi hiến tế. Cái nào lợi hơn, Song Tuyệt vẫn rất rõ ràng. Hắn muốn tận dụng tất cả những gì có thể, vì mục đích bảo vệ môi trường, không lãng phí. Hải Công Chúa có lòng chống cự, nhưng lạc ấn tư tưởng trong tinh thần chi hải lại đang dần hình thành. Hơn nữa, từng phù văn kỳ dị tiến vào cơ thể bà dần mất đi sự khống chế đối với thân thể. 10 phút trôi qua, theo một tiếng đùng, Hải Công Chúa không còn rung động, kim quang đại thịnh, một vòng hồn hoàng vàng cam chậm rãi dâng lên. Trên đó có 6 đạo kim văn thần dị rực rỡ, tỏa ra một lực hấp dẫn thần bí. Song Tuyệt hai mắt ngưng lại, dùng hồn lực dẫn dắt hồn hoàng hạ xuống luyện hồn phiên. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng chạm vào luyện hồn phiên, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức như hồng thủy vỡ đê tràn vào cơ thể hắn. Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, ý thủ đang điền, dẫn dắt luồng năng lượng này không ngừng phân tán đến mọi vị trí trong cơ thể. Bất Lậu Kim Thân cũng đồng thời vận chuyển, hấp thu luồng năng lượng khổng lồ này. Đồng thời, Song Tuyệt điều động luồng năng lượng này hướng về hồn hạch thuộc tính tinh thần ở giữa trán, đại dương tinh thần trong tinh thần chi hải cũng theo đó cuộn trào. Tiếng sóng biển gầm vang không ngừng truyền ra từ trong cơ thể Song Tuyệt, bên ngoài thân thể hắn cũng mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng xanh thẳm. Tuyết Nhi, xem ra việc hấp thu hồn hoàng của Hải Công Chúa không thành vấn đề. Nhìn thấy cảnh này, băng đế thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, A Tuyết Đế thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn ra đại dương mênh mông xa xăm, tựa như đang suy tư điều gì đó. Ai nha Tuyết Nhi, đừng nghĩ về Hải Công Chúa nữa. Trước đây hai người tuy có giao tình, nhưng làm sao có thể so với Song Tuyệt được. Huống chi, bây giờ Hải Công Chúa trở thành hồn linh của Song Tuyệt, cũng coi như trở thành người một nhà với chúng ta, tình cảm thăng hoa rồi còn gì. Băng Đế tưởng rằng Tuyết Đế không nỡ bỏ đi phần giao tình với Hải Công Chúa, bèn chủ động kéo lấy cánh tay ngọc của Tuyết Đế, lắc lắc khuyên nhủ. Không phải ta đang nhớ nhung bà ta đang nghĩ, bây giờ Song Tuyệt và tộc Nhân Ngư đã hoàn toàn kết thù, có nên diệt trừ tận gốc tộc Nhân Ngư không, để tránh lưu lại hậu họa. Tuyết Đế ánh mắt sâu xa nói. Băng Đế nghe vậy, đầu óc lập tức đứng hình một lúc, sau đó chậm rãi giơ ngón cái lên với Tuyết Đế. Xem ra, luận về độ tàn nhẫn, nàng không bằng một cọng tóc của Tuyết Đế. Tuyết Nhi, thực ra không cần phải như vậy. Sau khi Hải Công Chúa trở thành hồn linh của Song Tuyệt, sẽ cùng chúng ta đứng trên một chiến tuyến. Tộc Nhân Ngư nói không chừng còn có chỗ hữu dụng. Băng Đế suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói. Thôi, đợi Song Tuyệt hấp thu xong, xem hắn nói thế nào. Tuyết Đế gật đầu, ánh mắt một lần nữa quay lại trên người Song Tuyệt, bất giác mang theo một tia dịu dàng không thể nhận ra. Băng Đế thấy cảnh này, trong lòng thầm nở nụ cười. Của ta, tương lai đều là của ta. Thời gian từ từ trôi qua. Trời dần về chiều, chân trời xa xa rải đầy một mảng ráng mây đỏ tím. Ánh tà dương rực rỡ, ấm áp, tiếng sóng biển nhẹ nhàng không ngừng vang lên, mặt biển cũng được dắt lên một lớp vàng óng. Màu xanh biếc và màu vàng rực đang xen vào nhau, hoàng hôn lúc này đẹp vô hạn. Đẹp quá, sao trước đây không có cảm giác như vậy nhỉ? Tuyết Đế và Băng Đế ngồi bên cạnh Song Tuyệt, nhìn xa xăm lên trời, Băng Đế nhẹ giọng thì thầm. Có lẽ là vì trước đây chưa gặp đúng người, khóe miệng Tuyết Đế khẽ nhếch lên. Ngay lúc này, thân thể Song Tuyệt chấn động, đạo hồn hoàng vàng cam kia đã hoàn toàn dung nhập vào luyện hồn phiên. Khí thế trên người Song Tuyệt cũng đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền bước vào cảnh giới hồn đấu la. Song Tuyệt chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt lướt qua một vầng sáng xanh thẳm. Hắn khẽ động luyện hồn phiên, một gốc thảo dược không mấy nổi bật xuất hiện trước mặt. Cây thảo dược này toàn thân xanh biếc, điều kỳ lạ là ở trung tâm có ba chiếc lá trắng như tuyết, giữa lá cây có mấy giọt nước, giống như những giọt sương sớm còn đọng lại. Song Tuyệt ngẩng đầu, không chút do dự cầm lấy nó, khẽ nghiêng xuống, mấy giọt chất lỏng trong suốt như sương trên lá lập tức đổ vào miệng hắn. Đây chính là một trong những tiên thảo mà Song Tuyệt lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vọng xuyên thu thủy lộ. Tác dụng trực tiếp nhất của nó là nâng cao tinh thần lực, có thể nhỏ vào mắt hoặc uống trực tiếp. Sau khi Song Tuyệt uống hết mấy giọt chất lỏng tựa sương kia, vọng xuyên thu thủy lộ khô héo với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi, theo gió bay vào biển cả, chỉ để lại mấy hạt nhỏ như hạt giống. Song Tuyệt lập tức tập trung tinh thần, hắn muốn nhân cơ hội này, triệt để nâng cảnh giới tinh thần lực lên mức hữu hình hữu chất. Sau khi nuốt vào mấy giọt sương, Song Tuyệt đầu tiên cảm nhận được từng luồng khí mát lạnh khuếch tán trong cơ thể. Dần dần, cảm giác mát lạnh đó bắt đầu rút lại, theo kinh mạch từ khắp nơi trên cơ thể ngược lên, hướng về phía đầu. Một khắc sau, Song Tuyệt cảm nhận được tinh thần chi hải của mình sóng lớn cuộn trào, đại dương tinh thần màu vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, luồng khí mát lạnh kia truyền vào tinh thần chi hải, nước biển vốn màu vàng rực rỡ trong nháy mắt có thêm một tầng ánh sáng tím mờ ảo. Hai màu sắc dung hợp vào nhau, giao thoa thành một màu tử kim kỳ dị. Mở cho ta. Song Tuyệt gầm lên trong lòng, vô số nước biển trong tinh thần chi hải hội tụ lên trên không, dưới sự chăm chú của vận mệnh chi đồng, dần dần ngưng tụ thành một bóng người màu vàng óng. Rất nhanh, bóng người mơ hồ kia dần dần hình thành ngũ quan tinh xảo, anh tuấn. Dáng người kiên cường, hăng hái, trong đôi mắt tựa như ẩn chứa thần quang, chiếu rọi toàn bộ tinh thần chi hải. Bóng người đó chính là Song Tuyệt. Tinh thần lực cụ tượng hóa ra là thế này, thật là kỳ diệu. Song Tuyệt tâm niệm khẽ động, bóng người trên bầu trời tinh thần chi hải đột nhiên biến mất. Mà ở thế giới bên ngoài, không gian khẽ gợn sóng, bóng người do tinh thần lực của Song Tuyệt cụ tượng hóa ra chậm rãi hiện lên. Song Tuyệt thông qua đôi mắt tinh thần lực nhìn về phương xa, toàn bộ thế giới phản phất như có thêm rất nhiều màu sắc, trong mắt hắn xuất hiện vô số biến hóa vi diệu. Dù không phóng thích võ hồn, Song Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được sự kỳ diệu ẩn chứa trong từng chi tiết nhỏ bé. Song Tuyệt bây giờ thậm chí có thể nhìn thấy sự dao động năng lượng của vạn niên huyền băng tủy đang lưu chuyển trong cơ thể băng đế. Vào lúc này, cảnh giới tinh thần lực của hắn cuối cùng đã bước vào mức hữu hình hữu chất. Thậm chí từ nay về sau, hắn không cần phải lo lắng nhiều về các đòn tấn công tinh thần lực nữa. Song Tuyệt khẽ động ý niệm, hóa thân tinh thần lực trong nháy mắt tan biến, hóa thành tinh thần lực thu về tinh thần chi hải. Ngươi đã đột phá thành công rồi à? Băng đế kinh ngạc nhìn Song Tuyệt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. Không sai, sau này cho đến khi tu luyện tới cực hạn đấu la, về mặt tinh thần lực sẽ không còn thiếu sót nữa. Song Tuyệt ánh mắt lấp lánh, khẽ mỉm cười nói. Chúc mừng. Tuyết đế nghe vậy, trên mặt hiện lên ý cười, lên tiếng chúc mừng. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cảm nhận hồn lực đã đạt đến cấp 83 trong cơ thể, khóe miệng nhếch lên. Nhưng khi cảm nhận được hai hồn kỹ mà Hải công chúa mang lại cho hắn, sắc mặt hắn đột nhiên khựng lại. Lại không có trái tim đại dương. Hai hồn kỹ mà Hải công chúa mang lại cho hắn lần lượt là Nhân ngư nhị trùng sướng và Nhân ngư chi khống. Nhân ngư nhị trùng sướng có thể khiến Song Tuyệt khi thi triển bất kỳ hồn kỹ hệ tinh thần nào của mình, trực tiếp tạo ra hiệu quả gấp đôi. Còn Nhân ngư chi khống là một hồn kỹ hoàn toàn mang tính phụ trợ, nhưng trong mắt Song Tuyệt, tác dụng lại cực lớn. Bởi vì hồn kỹ này khi cần thiết, có thể phóng ra Nhân ngư chi linh, chủ động điều khiển hồn kỹ của Song Tuyệt, đồng thời mượn bản năng giúp hắn phóng thích hồn kỹ, mà tinh thần lực tiêu hao lại giảm đi một nửa. Ta có song sinh võ hồn, theo lý thuyết khi ta sử dụng võ hồn bản thể, có thể phóng ra Nhân ngư chi linh của Hải công chúa để điều khiển các hồn kỹ trên luyện hồn phiên, đồng thời đạt được hiệu quả một công một khống chế, hơn nữa tiêu hao tinh thần lực còn giảm đi một nửa. Song Tuyệt suy nghĩ miên man, lặng lẽ cân nhắc tác dụng của hai hồn kỹ này. Không được, hồn kỹ trái tim đại dương quá quan trọng, không thể từ bỏ. Song Tuyệt suy tư một lát, đưa tay ra hiệu, một khối hồn cốt màu xanh thẳm, giống như được điêu khắc từ thủy tinh, rơi vào tay hắn. Đây chính là đầu hồn cốt 67 vạn năm mà Hải công chúa để lại. Mặc dù Nhân ngư nhị trùng tấu và Nhân ngư chi khống đối với hắn đều rất tốt, được coi là hồn kỹ thượng thừa, nhưng kém xa sự cường đại của miễn nhiễm và tăng phúc của trái tim đại dương. Đây chính là hồn kỹ có thể bảo mệnh, thậm chí lật ngược tình thế vào thời khắc mấu chốt. Làm gì có đứa trẻ nào ngày nào cũng khóc, làm gì có con bạc nào ngày nào cũng thua. Chơi tất tay. Song Tuyệt nghiến răng, vận hồn lực dẫn sức mạnh về đầu hồn cốt Hải công chúa trong tay. Hắn lựa chọn hấp thu khối hồn cốt này, một là vì hồn kỹ vô địch trái tim đại dương, hai là vì tu vi của Hải công chúa đủ cao, hơn nữa còn là hồn thú thuộc tính tinh thần. Trong các hồn thú hệ tinh thần, ngoài con tầm nào đó ra, cũng chỉ có tà đế có niên hạn cao hơn bà. Mà hồn cốt do tà đế biến thành, rất có thể là hồn cốt ngoại phụ, không xung đột với đầu hồn cốt do Hải công chúa biến thành. Nghĩ đến đây, Song Tuyệt nói với Băng Đế và Tuyết Đế một tiếng, rồi lập tức bắt đầu hấp thu dung hợp. Hồn cốt dưới sự dẫn dắt của hồn lực, hóa thành một khối chất lỏng màu xanh lam, dung nhập vào đại não của Song Tuyệt, tinh thần chi hải lại một lần nữa cuộn trào. Tuyết Nhi, xem ra chúng ta lại tiến gần thêm một bước đến mục tiêu kia rồi. Băng Đế cười tươi như hoa nói. Đúng vậy, hy vọng đó là bình minh. Tuyết Đế khẽ gật đầu, nhìn Song Tuyệt đang ngồi xếp bằng. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối sầm, trên trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, xa xa truyền đến tiếng cá kình du dương, tất cả đều thật yên bình. Mấy canh giờ sau, ánh sáng nơi chân trời chợt ló dạng. Song Tuyệt chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên niềm vui sướng, quả nhiên đánh cược là một loại trí tuệ, đại sư kiếp trước thật không lừa hắn. Trái tim đại dương, nhân ngư thủ hộ, rất tốt, rất tốt. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy, tâm tình của hắn giống như mặt trời đang từ từ mọc lên, hừng hực vô cùng, tỏa sáng vạn trượng. Xem ra ngươi đã có được hồn kỹ mình muốn. Tuyết Đế nhìn Song Tuyệt, cười nói. Sau một thời gian dài chung sống, nàng biết Song Tuyệt là người không để lộ hỉ nộ, nhưng bộ dạng bây giờ, vừa nhìn đã biết là gặp chuyện đại hỷ. Không sai, ta đã có được trái tim đại dương của Hải Công Chúa. Mặc dù cũng giống như bà ấy, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đã đủ rồi. Song Tuyệt vừa cười vừa nói. Thực ra nói chính xác là một tháng hai lần, vì sau khi Hải Công Chúa hóa thành hồn linh của hắn, cũng có thể sử dụng riêng một lần. Song Tuyệt, ngươi nghĩ sao về tộc nhân ngư? Một lát sau, Tuyết Đế nhẹ giọng hỏi. Tộc nhân ngư còn có tác dụng lớn, lớn đến mức có thể thay đổi một thần vị. Song Tuyệt trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói. Ồ, nói rõ hơn được không? Tuyết Đế nghi hoặc hỏi, Băng Đế cũng vậy. Một tộc nhân ngư sao có thể thay đổi được thần vị? Tộc nhân ngư là đại tộc số một trong băng hải, các chủng tộc hải hồn thú phụ thuộc vào họ nhiều vô số kể. Mà hải thần đời đầu chính là dựa vào tín ngưỡng của những sinh linh đại dương này để ngưng kết thần vị, phi thăng thần giới. Tín ngưỡng của những hải hồn thú này có thể nói là nền tảng thành thần của hải thần. Ta và Y Lão đã cẩn thận nghiên cứu về sức mạnh tín ngưỡng. Trong tín ngưỡng không chỉ có lòng trung thành, mà còn kèm theo những lời cầu xin và dục vọng. Nếu một sinh linh chỉ đơn giản là không còn tín ngưỡng vị thần này nữa, thần minh chỉ mất đi một chút sức mạnh tín ngưỡng, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng, nếu sinh linh này ngược lại căm ghét, hận thù vị thần này, thì những lời cầu xin và dục vọng trước đây của nó sẽ hoàn toàn bộc phát. Một sinh linh thì còn đỡ, nhưng nếu hàng ức vạn sinh linh từng tín ngưỡng ngài ta đều phản loạn thì sao? Song Tuyệt duỗi ra bàn tay thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt. Tín ngưỡng có thể tạo ra thần, cũng có thể hủy diệt thần. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn, sở hữu tín ngưỡng vô cùng tinh khiết trong luyện hồn phiên. Cho nên ngươi muốn mượn tay tộc nhân ngư, để nắm giữ cả đại dương. Băng Đế nghe xong kinh hãi hỏi. Biển cả rộng lớn vô ngần như vậy, hải hồn thú nhiều như thế, rất không thể hết được. Không bằng lôi kéo một nhóm, phân hóa một nhóm, diệt trừ một nhóm. Hơn nữa, đa số hải hồn thú chưa khai mở linh trí, nói cách khác là ngu muội, dốt nát. Tộc đàn cấp trên của chúng làm gì, chúng liền theo làm nấy. Ta chỉ cần giải quyết các tộc đàn cấp trên, các tộc đàn bên dưới sẽ tự khắc gió chiều nào theo chiều ấy. Đến lúc đó, ta lại dựng cờ lớn, cho chúng thay đổi thần minh để tín ngưỡng. Lâu dần, lời ta nói sẽ biến thành chân lý, phàm là kẻ phản đối ta đều là sai lầm, là phản kháng toàn bộ tộc hải hồn thú. Song Tuyệt nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, chắp tay sau lưng, ánh nắng vàng dần nhuộm lên người hắn. Ngươi nói xem, đổi hải thần thành cái gì thì tốt nhỉ? Ví dụ như thiên sứ thần. Chuyện này thật sự làm được sao? Ý tưởng này có phải quá táo bạo không? Tuyết Đế và Băng Đế sau lưng Song Tuyệt nghe xong, trong lòng kích động mãi không thể lắng lại. Cuối cùng vẫn là Tuyết Đế do dự một lúc mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trên tảng băng sơn. Dù sao điều Song Tuyệt muốn làm là chinh phục toàn bộ đại dương. Táo bạo sao? Ta không thấy vậy. Chuyện mà hải thần đời đầu làm được, ta cũng có thể làm được. Chỉ là phương pháp có khác đi một chút. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, nhìn xuống biển cả xanh thẳm dưới chân, trong mắt lấp lánh những sắc màu khó hiểu. Trước đây hải thần đời đầu chinh phục biển cả, dựa vào vũ lực và ân đức song hành. Hắn tuy ân đức không đủ, nhưng vũ lực lại dồi dào vô cùng. Hoàn toàn có thể mượn sức tộc nhân ngư, bỏ qua các bước rườm rà, để đạt được mục tiêu cuối cùng là thu hoạch tín ngưỡng. Đây cũng là lý do lúc trước hắn giữ lại linh hồn của Lệ Nhã và tha mạng cho Lệ Tinh. Nếu tộc nhân ngư không còn một cường giả nào, thì cũng mất đi giá trị làm bàn đạp. Vậy như thế hải thần có phát hiện ra không? Giống như lần trước ở tinh đấu đại xâm lâm, bị thần minh chú ý đến. Băng Đế có chút lo lắng hỏi. Thậm chí khi nhắc đến chuyện xảy ra ở tinh đấu đại xâm lâm lần trước, đôi mắt màu xanh biếc của nàng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Bọn họ bây giờ dù mạnh, cũng chỉ là những sinh linh chưa thoát khỏi đấu la đại lục, thua xa những thần minh đã thoát ly khỏi phạm vi này, tiến vào một tầng thứ khác. Lão già lần trước sủa bậy kia đã rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí bây giờ còn lo thân mình chưa xong, điểm này không cần lo lắng quá. Còn về hải thần, thần giới có hủy diệt thần vương ở đó. Bây giờ còn gần một năm nữa mới hết lời hứa hẹn 2 năm của hủy diệt thần vương, huống chi, chúng ta có thể làm việc một cách bí mật hơn. Song Tuyệt nghe vậy, ánh mắt lóe lên nói. Đường Hạo đã có ý chí của vị diện đấu la đại lục xử lý, hắn có thể yên tâm. Còn Đường Tam, tuy có chút khó giải quyết, nhưng có hủy diệt thần vương, trong một năm này cũng không cần quá lo lắng. Thậm chí theo hắn đoán, chuyện Đường Hạo bị thương ngủ say, Đường Tam rất có thể vì lý do của hủy diệt thần vương mà còn chưa phát hiện ra. Nếu không, với tính cách của Đường Tam, đã sớm có biện pháp đối phó, hắn cũng không thể phát triển yên ổn như bây giờ. Nhưng hiện tại mọi thứ đều bình yên vô sự, vậy trong một năm này, hắn có thể lợi dụng sự chênh lệch thông tin này. Nếu ngươi đã quyết định, vậy cứ mạnh dạn mà làm, chúng ta sẽ luôn ở phía sau ngươi. Tuyết Đế mím đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, Băng Đế cũng gật đầu. Nàng chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán, hơn nữa nàng bây giờ đã sớm đặt cược tất cả. Yên tâm đi, không vấn đề gì đâu. Song Tuyệt khẽ gật đầu đáp, rồi đưa tay thả Lệ Tinh đang bị thu trong luyện hồn phiên ra ngoài. Lệ Tinh vừa ra ngoài, liền thấy thi thể đã không còn chút sinh khí nào của Hải công chúa, đầu óc nàng ong lên một tiếng, thân hình lập tức loạn choạng, ngã khuỵu xuống đất, hai mắt đỏ như máu mà gầm lên, tà ma, tộc nhân ngư chúng ta là tín đồ trung thành của Hải thần, ngươi sát hại chúng ta, nhất định sẽ bị Hải thần ấy. Mẹ ngươi chưa chết mà. Ngay lúc Lệ Tinh đang gào thét, hồn hoàng thứ 8 màu vàng cam trên luyện hồn phiên khẽ động, Hải công chúa trong hình dạng hồn linh xuất hiện trên không trung. Lệ Tinh trực tiếp sững sờ, lời oán hận nghẹn lại trong cổ họng. Nàng lập tức nhìn thi thể trên đất, rồi lại dụi dụi mắt mình, sợ rằng mình đã nhìn lầm. Đây là sự thật. Mẹ, mẹ còn sống, thật tốt quá. Trong mắt Lệ Tinh rơi ra từng viên trân châu trắng ngoãn, kích động nói. Lệ Tinh, hiện tại mẹ ngươi đang trong tay ta, ngươi cũng không muốn mẹ ngươi xảy ra chuyện gì chứ. Song Tuyệt nhìn chằm chằm Lệ Tinh, khẽ cười nói. Hải công chúa sau khi ra ngoài, đầu tiên là hiền từ nhìn con gái mình một cái, sau đó ánh mắt kính cẩn nhìn về phía Song Tuyệt, cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Viên chủ đại nhân, có thể cho phép ta khuyên bảo Lệ Tinh một chút không? Ta nghĩ ta sẽ thay đổi được suy nghĩ của nó. Đi đi. Song Tuyệt đối với việc này không có gì không thể. Hải công chúa đi đến trước mặt Lệ Tinh, lau đi nước mắt trên má nàng, tỉ mỉ dặn dò, con gái, sau này tộc nhân ngư sẽ giao vào tay con. Con từ nhỏ đã theo bên cạnh ta, ta tin con có năng lực quản lý tốt tộc nhân ngư. Hơn nữa con phải nhớ kỹ, sau này nhất định phải xem phiên chủ đại nhân như khách quý của tộc ta, tuân theo mệnh lệnh của phiên chủ đại nhân. Nhưng mà, hắn tiếp độc hải thần Lệ Tinh nghe lời mẹ mình nói, mặt đầy vẻ không thể tin. Hải thần nào? Tộc nhân ngư chúng ta có quen hắn sao? Hải công chúa nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Tinh, gằn từng chữ. Không quen sao không quen? Lệ Tinh chưa bao giờ thấy mẹ mình nghiêm túc như vậy, bèn vội vàng đổi giọng, liên tục gật đầu. Nàng nghi ngờ mẹ mình đã bị tẩy não, nhưng nàng không có bằng chứng. Làm tốt lắm con gái, nhớ kỹ lời mẹ nói. Hải công chúa hài lòng cười, rồi lại nghiêm mặt dặn dò một câu, chỉ có phục tùng, tộc nhân ngư chúng ta mới có thể tiếp tục vinh quang hiện tại. Giống như câu ngạn ngữ của thế giới loài người, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nói xong, Hải công chúa liền kéo Lệ Tinh vẫn còn hơi choáng váng đến trước mặt Song Tuyệt, cung kính nói, viên chủ đại nhân, Lệ Tinh đã từ bỏ tín ngưỡng đối với tà ác hải thần, bây giờ hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ngài. Rất tốt, thả lỏng tâm thần, dâng ra một tia linh hồn chi hỏa. Song Tuyệt khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên nói. Bất kể lúc nào, lời nói ngon ngọt cũng không bằng nắm đấm. Nếu hắn không luyện hóa Hải công chúa, bây giờ làm sao có thể thu phục được bộ tộc mạnh mẽ này? Lệ Tinh nghe vậy, liếc nhìn mẹ mình, khẽ cắn môi, từ tinh thần chi hải tách ra một tia linh hồn chi hỏa. Dưới chân Song Tuyệt chậm rãi dâng lên một vòng hồn hoàng màu xám, tiếng chú ngữ u ám vang lên, tia linh hồn chi hỏa của Lệ Tinh từ từ rơi vào tay hắn. Một lát sau, khi chú ngữ ngừng lại, trong mắt Lệ Tinh cũng chậm rãi dâng lên một ngọn lửa. Ánh mắt nhìn về phía Song Tuyệt đã không còn sự căm hận oán niệm như trước, thay vào đó là một chút tôn kính. Đi thôi, đưa ta đến tộc quần của các ngươi xem một chút. Song Tuyệt đem tia linh hồn chi hỏa này giao cho tiểu hổ trong luyện hồn phiên, rồi nói với Hải công chúa. Tuân mệnh. Hải công chúa đáp lời, rồi cùng Lệ Tinh tiến vào trong biển, dẫn đường ở phía trước. Song Tuyệt và Băng Tuyết Nhị Đế sau lưng nhìn nhau, cũng tiến vào trong biển. Khi ba người Song Tuyệt tiến vào trong biển, Hải công chúa chắp hai tay trước ngực, tách ra một quả bong bóng màu lam, bao phủ cả ba người vào trong. Nước biển xung quanh tự động tách ra hai bên, đưa họ chìm xuống đáy biển sâu. Bên trong bong bóng màu lam không cảm nhận được bất kỳ áp lực nước biển nào, thậm chí còn có thể thông dong hít thở. Hơn nữa, tất cả hải hồn thú trong đại dương khi cảm nhận được khí tức của bong bóng này đều tự động lui ra. Màu nước biển dần trở nên thâm thẳm, cảnh vật xung quanh chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ nhờ vào thứ ánh sáng tỏa ra từ quả bong bóng màu lam, nhưng cũng chẳng thể nhìn xa được. Quả bong bóng chìm xuống rất nhanh, khoảng 10 phút sau, tốc độ bắt đầu chậm lại, cảnh tượng kỳ dị phía dưới dần dần lộ ra. Song Tuyệt nhìn từ xa, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy bên dưới đáy biển sâu thẳm, một quần thể kiến trúc tựa như cung điện hiện ra trước mắt, những kiến trúc này tản ra vầng sáng xanh lam, chiếu rọi khắp phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Bên trong những kiến trúc đó, từng người cá xinh đẹp đi lại lướt qua, hơn nữa tất cả các công trình kiến trúc này đều được xây dựng bằng san hô và đủ loại khoáng sản quý giá trong đại dương. Cho dù là một hồn đạo sư cấp 9 đến đây, cũng sẽ lập tức trở nên hưng phấn, bởi những loại khoáng sản quý hiếm này ở bên ngoài có tiền cũng không mua được, là những thứ chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Những người cá đang bơi lượn xung quanh thấy hai mẹ con Hải công chúa quay về, tất cả đều dừng lại, cung kính cúi đầu hành lễ. Hải công chúa cũng không để ý tới họ, mà điều khiển quả bong bóng trôi đến trước một kiến trúc hoàn toàn được xây bằng san hô. Công trình kiến trúc này cũng là tòa nhà lớn nhất trong thế giới dưới đáy biển, cao 30 mét, rộng 100 mét, đó cũng chính là cung điện của Hải công chúa. Song Tuyệt hai tay đút vào trong áo bào đen, nhàn nhạt phân phó, dẫn ta đi gặp đứa con gái còn lại của ngươi. Hắn đã tính dùng tộc nhân ngư làm bàn đạp, vậy thì phải khiến cho tấm ván này đủ dẻo dai, như vậy mới có thể bật nhảy xa hơn. Hồn thú của công chúa nhân ngư Nhã Lệ trong luyện hồn phiên của hắn cũng nên trả về cho nàng ta rồi. Hải công chúa nghe vậy, dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bà ta lập tức sáng lên vẻ kích động. Sau khi làm một thủ thế mời, bà ta liền bơi lên trước dẫn đường, mời ngài vào. Hải công chúa vội vàng dẫn ba người Song Tuyệt đi thẳng đến nơi tốt nhất trong cung điện, dừng lại trước một căn phòng hoàn toàn được tạo thành từ san hô trắng muốt. Lệ Tinh đi theo đến trước cửa phòng, nhớ lại cảnh Song Tuyệt dùng luyện hồn phiên lúc nãy, liền bừng tỉnh ngộ ra. Nàng nhớ muội muội của mình chính là bị một hồn sư có võ hồn là chiêu hồn phiên lấy đi hồn thú. Mở cánh cửa san hô, đập vào mắt Song Tuyệt là một chiếc giường bằng ngọc thạch trắng muốt trong phòng, từ đó tỏa ra một luồng hàn khí nhàn nhạt. Trên chiếc giường hàn ngọc đó, có một thiếu nữ người cá xinh đẹp đang nằm. Dung mạo nàng rất giống Lệ Tinh, nhưng dáng người lại nhỏ nhắn hơn một chút. Mái tóc nàng dài màu lam, đuôi cá màu vàng óng, dù đang trong trạng thái hôn mê, nàng vẫn toát lên một vẻ đẹp kinh người. Chỉ là, lúc này sinh khí của nàng đã yếu ớt gần như không thể cảm nhận được, sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệch, thậm chí còn mang theo vài phần vẻ hôi bại, xem ra sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh. Muội muội nhìn dáng vẻ của muội muội mình, Lệ Tinh lẩm bẩm một tiếng, nước mắt lại một lần nữa trào ra. Nhưng lần này, nước mắt của nàng vậy mà lại biến thành những viên trân châu màu vàng kim. Băng đế khẽ di một tiếng, mắt hơi sáng lên, phất tay thu những viên trân châu màu vàng kim đó vào trong tay. Nước mắt người cá ẩn chứa năng lượng tinh thần thuần túy, và chỉ rơi lệ khi người cá đau buồn tột độ. Lệ Tinh là công chúa người cá 10 vạn năm, những viên trân châu nàng rơi xuống ẩn chứa tinh thần lực càng khổng lồ hơn. Con gái, đừng khóc nữa, làm vậy sẽ hao tổn sinh mệnh của con đó. Hải công chúa thấy vậy vội vàng an ủi. Bình thường những viên trân châu này còn có thể thu về hấp thu, tổn thương đối với cơ thể không lớn, nhưng bây giờ đã vào tay băng đế, xem tình hình này, rõ ràng là không đòi lại được rồi. Băng đế thấy Lệ Tinh không còn khóc nữa, chép chép miệng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ban đầu nàng còn định thu thập thêm một ít để bồi bổ tinh thần lực cho Song Tuyệt. Đúng lúc này, Song Tuyệt cất bước đi đến bên giường ngọc, đưa tay gọi ra luyện hồn phiên. Một hư ảnh người cá từ trong luyện hồn phiên hiện ra, đó chính là hồn thú của Lệ Nhã. Tinh thần lực màu tử kim của Song Tuyệt cuộn trào, mang theo hư ảnh đó chậm rãi nhập vào cơ thể Lệ Nhã, một câu chú ngữ trầm thấp cũng theo đó vang lên. Lệ Nhã là công chúa người cá có huyết mạch hoàng kim, thực lực vượt xa Lệ Tinh. Hiện tại tộc nhân ngư dưới trướng của hắn đang cần loại chiến lực cao cấp này. Thời gian từ từ trôi qua, Hải công chúa căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Lệ Nhã không chỉ là con gái của bà, mà còn là người thừa kế huyết mạch hoàng kim. Bây giờ bà đã trở thành hồn linh. Nguyện vọng lớn nhất chính là truyền thừa huyết mạch hoàng kim này xuống. Một lúc sau, Lệ Nhã đột nhiên mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường ngọc, có chút mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy Song Tuyệt, một tia bạch quang từ giữa mi tâm Lệ Nhã tách ra, bay về phía hắn. Ân nhân cứu mạng, xin hãy nhận lấy lời chúc phúc của ta. Lệ Nhã thần sắc trang trọng nói. Hửm. Song Tuyệt nghe vậy, ngẩn người. Lệ Nhã lại nhầm hắn là ân nhân cứu mạng sao? Thế này chẳng phải là ngồi không cũng hưởng lợi sao? Tuy rằng ở một mức độ nào đó, hắn đúng là ân nhân cứu mạng của Lệ Nhã, nhưng nguyên nhân Lệ Nhã gặp nguy hiểm biến thành bộ dạng vừa rồi dù sao đi nữa, đối mặt với chuyện tốt thế này, Song Tuyệt tự nhiên không có lý do gì từ chối, mặc cho luồng bạch quang đó tiến vào vận mệnh chi đồng của mình. Tộc nhân ngư sở trường về tinh thần lực, mỗi một người cá trong đời chỉ có một lần chúc phúc. người được chúc phúc sẽ nhận được sự may mắn. Sau khi luồng bạch quang đó bị vận mệnh chi đồng hấp thu, Song Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng vận mệnh chi lực chứa trong đó lại nhiều thêm vài phần. Muội à, muội đây là Lệ Tinh nhìn cảnh này, khóe miệng giật mạnh, há to miệng, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Song Tuyệt liếc mắt qua mấy người, xoay người đi ra ngoài phòng, được rồi, đến đại sảnh cung điện của ta. Mọi người vội theo sát phía sau. Song Tuyệt ngồi trên ngai vàng của Hải Công Chúa, nhìn ba mẹ con Hải Công Chúa đang đứng cùng nhau, mở miệng hạ lệnh, Lệ Tinh, Lệ Nhã, ta cho các ngươi một năm để đánh chiếm 25 hải vực xung quanh băng hải. Đồng thời, hãy bí mật dựng tượng tín ngưỡng, khiến cho hải hồn thú trong các khu vực này phải tôn thờ. Còn Lệ Nhã, lúc hắn trả lại hồn thú cho nàng ta, cũng đã lấy đi một tia linh hồn chi hỏa của nàng. Hải Công Chúa nghe vậy, do dự nói, một năm, 25 hải vực viên chủ đại nhân, thế này có phải hơi khó không? Trong những hải vực này ít nhiều gì cũng sẽ có một bá chủ hải hồn thú 10 vạn năm. Bây giờ tộc nhân ngư lại thiếu mất thần, chỉ dựa vào Lệ Tinh và Lệ Nhã hai người thì rất khó làm được. Hay là để thần đi hỗ trợ hai đứa nó? Song Tuyệt cười nhạt, ta cũng đâu có nói chỉ dựa vào tộc nhân ngư của các ngươi. Một vòng hồn hoàng màu xám dâng lên từ dưới chân hắn, theo đó, toàn bộ cung điện rộng lớn vang lên từng trận âm phong, một cánh cửa vong linh khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Ầm ầm. Cánh cửa vong linh nặng nề mở ra, mặt đất không ngừng rung chuyển, phát ra từng đợt rên rỉ. Từng bóng người to lớn từ trong cửa bước ra. Vong linh kỵ sĩ, căm hận, khô lâu vương, vu sư, đủ loại sinh vật vong linh líp nha líp nhíp đi ra. Hàng đầu tiên, khí tức tỏa ra trên người đã có thể so sánh với phong hào đấu la. Ngay sau đó, mấy tiếng rồng gầm vang dội từ trong cửa vong linh truyền ra. Hết chương 369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.